Chương 1888, bầy rắn đánh tới. Linh xà người của thôn dĩ nhiên không biết vì sao lại sinh chuyện như vậy, thật ra thì Chu Minh cũng không biết, nhưng là trên thực tế mà nói chuyện này cùng Chu Minh có quan hệ, trước hắn giết chết hoàng kim mãng xà tự nhiên có thật nhiều thủ hạ, trên người hắn dính đầy hoàng kim mãng xà mùi vị, thậm chí còn đem hoàng kim mãng xà ra rắn mang theo trở lại. Hoàng kim mãng xà thủ hạ môn căn cứ những mùi này liền một đường đuổi theo Chu Minh đi tới Linh xà thôn, bọn họ dĩ nhiên muốn giúp đầu lĩnh của bọn hắn báo thù. Mặc dù nói những thứ này cũng chỉ là động vật, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ làm sao không phải là muốn làm ra một chút chuyện đây, chỉ bất quá lần này liền là tìm được lý do. Linh xà thôn các thôn dân thật ra thì bình thường cũng đã gặp không ít rắn, nhưng là vẫn lần đầu nhìn thấy mấy trăm cái rắn đem toàn bộ thôn trang đều vây lại, vốn là thôn này cũng không lớn, mấy trăm cái rắn vây quanh một vòng vừa vặn có thể vây quanh. Lúc này linh xà trong thôn tiểu hài tử đều đã sợ khóc rồi, còn trẻ tuổi có nữ hài nhi cũng đều bị dọa đến quá sức. Mọi người cũng không biết phải làm gì, bình thường cũng có thật nhiều bắt lấy xà nhân, bọn họ rất rõ ràng hiện tại gặp phải tình huống phi thường nguy cơ, nhưng là coi như là có lớn hơn nữa nguy cơ cũng nhất định phải tiếp tục gánh vác. Vào lúc này thôn trưởng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Vội vàng tụ tập trong thôn tráng nhân công cầm lấy vũ khí cùng đám này rắn liều mạng. Lúc này có người nói, có phải hay không là linh xà đại thần giáng tội với chúng ta đây? Nghe được như vậy một câu trả lời hợp lý, Chu Minh lập tức biến thành nổi giận, đều đã đến lúc này, lại còn nói cái gì linh xà đại thần, nếu như hắn thật sự như thế chiếu cố lời của các ngươi, liền sẽ không phái ra như vậy nhiều rắn tới vây quanh thôn. Chu Minh mặc dù còn không rõ ràng lắm đám này rắn cùng hắn có quan hệ, nhưng là từ hắn còn sống lo dịp bên trong đại khái cũng có thể biết rõ linh xà đại thần tuyệt đối không phải là thứ tốt gì, đơn giản chính là mọi người phán đoán ra được một cái thật giống như sùng bái mà thôi, nhưng là có sự tình thật chẳng lẽ liền có thể như thế đi làm sao? Dĩ nhiên, dưới tình huống này, vô luận mọi người thế nào đi nói, đều không qua có thể có cấp độ sâu đáp lại, chẳng qua là đến như vậy một mức, quả thực. Để cho người không có cách nào, nhưng đều đã như vậy, còn nói như thế nhiều làm gì, dĩ nhiên là muốn thoải mái liều mạng với bọn hắn, lúc này thật sự nếu không liều mạng, còn không biết có muốn hay không bị bao nhiêu cái rắn cắn chết. Chu Minh đúng là có một cái có dự kiến trước người, hắn lập tức cầm lên vũ khí của mình chuẩn bị đi ra ngoài cùng đám này rắn chiến đấu, lúc này thôn trưởng nói tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao? Như vậy nhiều rắn lại làm sao có thể đánh thắng được? Chu Minh lại nói, đánh thắng được không đánh lại cũng không thể nhận túng. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ nhìn thấy chúng ta nhân loại dễ khi dễ, nếu như bây giờ ngươi nhận túng mà nói không chừng bọn họ liền sẽ đem toàn bộ thôn người. Trong trang đều ăn hết, không bằng trước giết mấy người bọn hắn, đem bọn họ dọa chạy liền như vậy. Như vậy nhiều rắn ở chỗ này, nói thật Chu Minh cũng không dám hứa chắc mình có thể hay không đủ đem phiền toái trước mắt giải quyết hết, nhưng là hắn nếu lựa chọn như vậy một cái hành động, như thế những vấn đề khác hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao theo một cái hướng khác đến xem, Chu Minh hiện tại nhất định phải làm ra cử động như vậy, để đổi lấy linh xà thôn thôn dân đối với hắn có lớn hơn tín nhiệm, nếu như thành công, nói không chừng hắn có thể đem trong tế đàn lư hương lấy ra, làm lò luyện đan luyện đan. Dù sao đó là cơ hội duy nhất của hắn, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được mà nói, Chu Minh khẳng định không có cách nào đi giải quyết những vấn đề kia, bất quá như vậy cũng tốt. Phản gặp ngay phải vấn đề sớm muộn đều muốn giải quyết, nói như thế nhiều cũng căn vốn là không có một chút tác dụng nào. Chu Minh biết một số thời khắc chính mình nhất định phải bỏ ra gấp trăm lần cố gắng, mới có thể đổi lấy từng chút thành quả. Hiện tại mọi người đều phi thường sợ hãi, linh xà trong thôn thanh tráng niên mặc dù có một loại để cho hắn muốn bảo vệ mình thôn dân ý thức, nhưng là thật đến muốn thời điểm chiến đấu, bọn họ cũng đặc biệt sợ. Loại này sợ thật là để cho bọn họ có chút khó chịu, nhưng cái này lại có thể thế nào là tốt đây? Dù sao mỗi một người lựa chọn đều là như thế, đến lúc này, bọn họ muốn không tuyển chọn cũng không quá có thể, ngược lại mọi người đều là như vậy tới, bọn họ không như vậy qua lại làm sao có thể chứ? Theo Chu Minh ra lệnh một tiếng, các thôn dân cũng bắt đầu hướng đám kia rắn tiến hành công kích, đám này táo mị nhưng đều là đã trải qua chiến trường thợ săn. Bọn họ bình thường tại rừng rậm nguyên thủy bên trong khẳng định chưa từng thiếu vô mười thời điểm. Hơn nữa tại hoàng kim mãng xà dưới sự hướng dẫn, bọn họ khẳng định cũng làm qua không ít thứ. Chính là bởi vì có như vậy điều kiện tiên quyết, cho nên bây giờ bọn họ vây quanh thôn trang này cũng không có bất kỳ sợ hãi nào đi. Nhìn thấy bọn họ loại này không chút kiêng kỵ thái độ, Chu Minh liền có chút tức giận, trong khi nói chuyện Chu Minh liền xông tới, lập tức chém giết hai cái rắn, vẹn vẹn hai cái rắn còn cũng không thể đủ đối với Chu Minh tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hắn căn bản cũng không quan tâm những chuyện kia, ngay sau đó liền muốn hướng về điều thứ ba rắn vọt tới. Điều thứ ba này rắn rất rõ ràng là có một chút chỗ khôn khéo, hắn vội vàng né tránh, sau đó theo một cái bên cạnh tiến hành công kích, đồng thời còn chào hỏi đồng bạn của mình quấn quanh ở Chu Minh trên người. Chu Minh hai chân rất nhanh liền bị hai cái con rắn nhỏ quấn lấy rồi, dĩ nhiên cái này hai cái con rắn nhỏ cũng không khả năng để cho hắn đặc biệt khó chịu, chỉ bất quá trong lòng có chút chán ghét với mà thôi. Cái này hai cái con rắn nhỏ cũng ở cửa ra cắn Chu Minh chân, nhưng là Chu Minh mới sẽ không sợ hãi, sau đó hắn liền dậm chân một cái đem trên người thời điểm dùng một cái tới, sau đó đang tại dưới bàn chân có một cước giết chết bọn họ. Chung quanh rắn đều rối rít qua tới vây Chu Minh, trang diện này quả thực là có chút đồ sộ, rất ác tâm, nhưng Chu Minh lại hoàn toàn không quan tâm hắn lợi dụng vũ khí của mình cùng với chiêu thức, để cho những thứ này bầy rắn bỏ ra phải có đánh đổi. Những thứ này rắn môn dĩ nhiên không biết lúc nào sẽ đụng phải lợi hại như vậy người, nhưng là Chu Minh lợi hại như vậy, cũng cho những thôn dân khác lòng tin. Những thứ khác thôn dân nhìn thấy Chu Minh thân là một cái người ngoại lai đều có lợi hại như vậy biểu hiện, bọn họ tại sao không thể thật tốt cố gắng cũng bảo vệ chính mình thôn dân, đây chính là bởi vì có như vậy ảnh hưởng, cho nên những thứ khác những thứ kia thanh tráng niên cũng đều nhặt lên đủ loại vũ khí cùng đám kia rắn chém giết với nhau. Dĩ nhiên trong lòng bọn họ ít nhiều gì đều sẽ có chút ít sợ hãi, nhất là làm mấy cái con rắn nhỏ quấn quanh ở trên người mình thời điểm, càng là cảm giác khó chịu, nhưng là theo Chu Minh chiến đấu ra thân cũng cho bọn hắn rất lớn khích lệ. Bởi vì có như vậy khích lệ, cho nên bọn họ có thể lấy dũng khí cùng đối phương đánh liều ở chung một chỗ. Thôn trưởng vào lúc này mặc dù hành động bất tiện, nhưng hắn vẫn nói, phía tây nha, phía tây mà đi mấy người, bên kia đã có rắn chui vào, còn có phía nam cũng không nên lười biếng, đem đám này xuất sinh giết tất cả. Thôn trưởng mặc dù là một ông già, cũng cơ hồ không có năng lực chiến đấu, nhưng là hắn phải có năng lực chỉ huy vẫn tương đối không tệ. Các thôn dân liền dưới sự chỉ huy của hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi bầy rắn tiến hành chiến đấu. Hiện tại toàn bộ linh xà thôn đều trở nên tương đối có thành tựu lên. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1889, rắn thôn ân nhân. Mặc dù nói thôn trưởng tại tổ chức chiến đấu, nhưng là trên thực lực chênh lệch vẫn không thể để cho hắn như thế ung dung đi qua. Dù sao bọn họ đều là một đám không có người có thực lực, cùng những thứ này nhiều năm tu luyện bầy rắn làm sao có thể chống đỡ, cho nên nói lần này chống cự chiến tranh người đáng tin cậy vẫn là Chu Minh. Mặc dù mọi người cũng không biết, nhưng là Chu Minh ở chỗ này bỏ ra đặc biệt lớn đặc biệt cố gắng. Chu Minh một người đã giết sắp tới 20 cái rắn, mặc dù trên người đã có một chút rất nhỏ con dấu, bị rắn cắn thương, hơn nữa còn có địa phương bị rắn quấn đã toát ra ứ xanh. Nhưng là Chu Minh cũng không hối hận. Chu Minh biết lại chính mình chuẩn bị lâu dài tại linh xà thôn cắm rễ đi xuống, hơn nữa còn chuẩn bị lợi dụng đồ đạc của bọn hắn, như thế tóm lại phải bỏ ra một chút, huống chi linh xà trong thôn đều là người tốt, dù là chính mình không lợi dụng bọn họ, cho dù là dưới tình huống này, Chu Minh cũng hẳn cứu bọn họ, chỉ bởi vì bọn họ đều là người tốt. Chu Minh mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không có xấu đến nào đó mức độ. Hắn tin tưởng theo quan điểm của mình thoạt nhìn linh xà người của thôn là đáng giá cứu vớt, hắn nhất định phải làm cho này dạng một cái thuần khiết thôn trang chiến đấu. Vừa lúc đó, trong lúc bất chợt thôn trưởng bị một con rắn bắt lại, con rắn này hình như là đầu lĩnh, hắn dẫn 5 cái con rắn nhỏ qua tới chạy thẳng tới thôn trưởng mà tới, thật giống như bọn họ cảm giác không đánh lại Chu Minh, liền muốn theo thôn trưởng hạ thủ. Phải biết thôn trưởng mặc dù cũng chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng là hắn có thể chỉ huy. Chỉ cần đem hắn giết chết mà nói, như thế toàn bộ linh xà thôn sức chiến đấu liền sẽ hạ thấp 1/3, đến lúc đó Chu Minh áp lực liền sẽ càng thêm lớn. Không xong rồi, thôn trưởng bị bọn họ quấn lên rồi, nhanh đi cứu thôn trưởng. Cũng không biết là ai kêu một tiếng này, Chu Minh quay đầu nhìn lại, đúng như dự đoán, thôn trưởng vốn chính là một ông già, bây giờ bị 5 cái rắn công kích, trong đó một cái còn đã dây dưa cổ của hắn, nếu như lúc này không đi nữa cứu vớt nói. vậy thì sẽ đưa tới phi thường hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là Chu Minh nơi này cũng không thoải mái, hắn đang cùng hơn 10 cái rắn đánh nhau kịch liệt, trong chốc lát không phân thân ra được, vì có thể vội vàng cứu thôn trưởng, Chu Minh chỉ có thể càng thêm nỗ lực. Sau đó hắn liền thả ra ngoài chính mình toàn bộ thực lực, hắn nắm lên một con rắn giống như kén roi một dạng hướng bốn phía kén đi, chung quanh rắn phàm là bị hắn đánh tới đều sẽ cắt thành hai đoạn, loại tràng cảnh đó khủng bố như vậy, đảm nhiệm ai cũng không dám tin tưởng, liền ngay cả linh xà thôn các thôn dân nhìn thấy đều sẽ kinh hãi. Nhưng là bây giờ căn bản cũng không phải là khi đó, bọn họ nhất định phải đồng tâm hiệp lực chiến đấu tiếp, thật vất vả Chu Minh đem bên cạnh mình đầu rắn đánh chết, sau đó vội vàng hướng về thôn trưởng bên kia vọt tới. Thôn trưởng hiện tại đã sắp muốn hít thở không thông, nhất là quấn quanh ở trên cổ hắn con rắn kia càng thêm tàn bạo, hắn lập tức liền muốn há miệng đem thôn trưởng cắn chết. Về phần quấn ở thôn trưởng kỳ hắn bộ vị những thứ kia con rắn nhỏ cũng đều tại tận hết sức lực mà dùng chính mình răng nhọn cho thôn trưởng tạo thành đả kích, hắn như vậy một ông già cũng không thế nào tu luyện qua, bị đám này rắn cắn chết chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, liền xem ai có thể đi cứu hắn. Những thứ khác thôn dân đặc biệt mong muốn đi. Nhưng là tại những người này xoay người muốn qua cứu thời điểm, lại phát hiện sau lưng của mình cũng sẽ bị rắn công kích, cho nên những thôn dân này đặc biệt bất đắc dĩ. Ngược lại là A Lực chạy ra, A Lực đang hướng thôn trưởng phương hướng chạy, kết quả thấy được Chu Minh đã qua tới, Chu Minh cầm lấy chính mình cái muỗng, thuần thục thế thì thôn trưởng chung quanh mấy cái con rắn nhỏ toàn bộ giết chết, sau đó chính là quấn quanh ở trên cổ hắn cái kia cái đại xà rồi. Chu Minh nhìn thấy hắn đã há miệng, lập tức liền muốn cắn chết thôn trưởng, sau đó hắn liền đem đao cắm ở con rắn này ở giữa nhất, tiếp theo nhấn đầu của hắn một chút, kết quả con rắn này ngậm miệng lại, nhưng là cái thanh này cái muỗng cũng hiển nhiên mà xuyên qua đầu lâu của hắn. Vốn là con rắn này còn cho là mình có thể cắn chết thôn trưởng, nhưng là hắn lấy được kết quả chỉ có thể là cực kỳ yếu đuối chết đi. Chu Minh vào lúc này trên người đã dính đầy vết máu, dường như hắn đã giết đỏ mắt rồi. Một màn này vừa lúc bị A Lực nhìn thấy, A Lực đối với Chu Minh sùng bái quả thực là lại thêm mấy phần, lúc này thôn trưởng nói, cảm ơn ngươi, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vừa cứu ta một mạng, ngươi thật là chúng ta linh xà thôn ân nhân. Chu Minh là nói, hiện tại trước đừng để ý những thứ vô dụng kia sự tình rồi, chúng ta vội vàng canh giữ thôn trang này đi. Chờ Chu Minh nói ra như vậy thời điểm, mọi người khí thế lần nữa nhấc lên, mỗi một người đều anh dũng dứt dán. Mặc dù nói bọn họ cũng không có tu luyện qua, nhưng là một người giết kia sao 2-3 cái rắn hẳn là còn chưa phải là nhiều sao chuyện khó khăn, lại cộng thêm đoàn bọn hắn kết nhất trí, càng thêm có thể đối với bầy rắn tạo thành rất lớn tổn thương. Lúc này Chu Minh cũng lần nữa đưa vào trong chiến đấu, một mình hắn trông coi thôn làng cửa Bắc, bởi vì cửa Bắc trọng yếu nhất, một khi bị miệng bầy rắn đột tiến thôn làng mà nói, như thế toàn thôn bên trong nam nữ già trẻ đều sẽ không chịu nổi loại áp lực này. Chu Minh dĩ nhiên biết từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói trách nhiệm của mình trọng đại, bất kể mục đích của hắn là cái gì, hiện tại hắn chính là làm ra nhất chắc tuyệt cống hiến. Chu Minh cũng một mực vâng chịu chính mình mới vừa rồi lý niệm, muốn giết tìm những thứ kia dẫn đầu rắn giết. Chu Minh lại giết mười mấy con rắn, trong nhấp nháy tình huống liền sinh đột nhiên thay đổi. Ngay từ đầu bầy rắn là phi thường khí thế hung hăng đánh tới, nhưng là bây giờ bọn họ đã có ý lùi bước. Cũng bởi vì Chu Minh sát hại thật sự là quá mức tàn bạo, những thứ này rắn cũng không phải người ngu, bọn họ dĩ nhiên biết thực lực của mình căn bản là không đánh lại Chu Minh, hoặc giả thuyết là bị giật mình, hy sinh vô vị chỉ sẽ để cho bọn họ tổn thất càng nhiều hơn đồng bạn, bọn họ nhất định phải thật tốt suy tính một chút rút lui. Mặc dù bọn họ trước là bị Chu Minh trên người ra rắn đưa tới, nhưng là bây giờ bọn họ thấy được Chu Minh mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Đại khái cũng có thể hiểu được tại sao Chu Minh người này có thể có được ra rắn rồi đi. Nếu như những thứ này rắn có tư tưởng nói, bọn họ nhất định hối hận trước chính mình theo tới sai lầm hành động, nhưng là bây giờ hối hận vẫn còn kịp, đã chết một nửa xà. Nếu như bọn họ lại không hối hận nói chờ toàn quân bị diệt sao, nhưng là Chu Minh lại càng chiến càng hăng. Chu Minh cầm lấy chính mình cái muỗng vẫn còn đang vọt tới trước, hắn đến mức tất cả rắn đều bị cắt thành hai đoạn, cho dù là có lúc có thể né tránh công kích. Nhưng là cũng có thể bị Chu Minh một cước giết chết, thậm chí là có lúc cũng không dám đến gần Chu Minh rồi. Chu Minh bên người 2M trong phạm vi tạo thành một cái khu an toàn, để cho người đặc biệt sợ, cái này có thế thật là có chút ít kinh khủng. Theo chiến đấu sắp kết thúc, các thôn dân cũng lộ ra mặt mày vui vẻ, nhất là mới vừa rồi bị cứu trợ thôn trưởng, hắn càng rõ ràng hơn biết được Chu Minh là toàn thôn ân nhân. Mặc dù nói cái phiền toái này là Chu Minh dẫn tới, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Minh vẫn là làm ra người cả thôn gương sáng. Vừa lúc đó bầy rắn bắt đầu rút lui, cũng không biết là có ai hạ lệnh, bọn họ trong nháy mắt về phía sau bò sát. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1890, phá hủy tín ngưỡng. Theo bầy rắn lui cách, cuộc chiến đấu này rốt cuộc đã kết thúc, người của toàn thôn đều đặc biệt chớ khẩn trương, bởi vì lúc trước bọn họ căn bản cũng không có biện pháp bảo đảm chính mình có thể sống được. Nhưng là bây giờ cơ hội rốt cuộc đã tới, mỗi một người bọn hắn đều còn sống, hơn nữa sống rất khá, từ một điểm này xem ra, bọn họ đúng là làm ra chính mình chuyện nên làm. Nhưng là từ một cái phương diện đến xem, cuộc chiến đấu này hoàn toàn chính là Chu Minh một người chống lên mà tới, nếu như không phải là Chu Minh như vậy chống giữ mà nói, ai nào biết cuối cùng sẽ là bộ dáng gì nhỉ. Dĩ nhiên, bất kể theo cái phương diện kia đến xem. Chu Minh làm ra lớn như vậy cống hiến đều là có lý do, dù sao bầy rắn là hắn dẫn tới, chỉ cần hắn không nói ra là được, nhưng là cái này cũng không thể đại biểu chứng minh chính mình liền không có trách nhiệm rồi, hắn có trách nhiệm như vậy, mới có thể càng thêm thật lòng đi chiến đấu. Cũng may cuộc chiến đấu này cũng không có sinh quá lớn ngoài ý muốn, đơn giản chính là có một số người bị thương mà thôi, những thứ này bầy rắn cũng không thể làm ra lớn giường nào phá hư. Dù sao bọn họ đều đã bị giết sợ rồi, nhưng là lúc sau bọn họ còn đến hay không cũng không biết. Bất quá tại Chu Minh trong mắt, hắn cho là những thứ này rắn có tới hay không ý nghĩa cũng không lớn, ngược lại bọn họ cũng không khả năng tổ chức càng thêm thực lực mạnh mẽ công kích, có thể làm đến bước này cũng bất quá chỉ là một chút xíu chuyện mà thôi. Chu Minh dự đoán xong hết thảy các thứ này sau cũng coi là yên lòng, hắn rốt cuộc có thể an an sinh sinh tại Linh Xà Thôn ở lại rồi. Cái này thôn trang nhỏ mặc dù không lớn, nhưng là nhân tính tốt vô cùng. Mỗi một người đều là vô cùng chất phác, trừ ngay từ đầu mọi người coi hắn là thành người ngoài có chút bài xích trở ra, những thứ khác đều tốt vô cùng, cho nên nói có thể ở lại nơi này cũng coi là Chu Minh phúc phận. Chu Minh dĩ nhiên biết phúc phần của hắn thật ra thì muốn làm cho rõ ràng như vậy như thế hiểu được cũng không phải là quá dễ dàng, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần mình cố gắng. Như thế chung quy là khả năng đem sự tình đều làm xong. Nhưng mà chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là hắn yêu cầu một cái luyện đan thiết bị. Tiếp theo Chu Minh liền đối với thôn trưởng nói, thôn trưởng cái đó lư hương có thể cho ta dùng một chút sao, ta thật sự đặc biệt yêu cầu. Lần này nhưng là cho thôn giải ra vấn đề khó khăn, cái kiếp nhưng là bọn họ cúng tế linh xà đại thần thời điểm chuyên dụng đồ vật. Làm sao có thể đủ tùy tùy tiện tiện liền cho Chu Minh sử dụng đây, nhưng là lại hồi tưởng một chút mới vừa rồi trong thôn sinh trọng đại tai hại thời điểm, Linh Xà Đại Thần cũng chưa tư nở dê xuất hiện, ngược lại là Chu Minh cứu vớt bọn họ, nếu như không phải là có Chu Minh mà nói, mới vừa rồi bọn họ toàn thôn cũng sẽ bị những thứ kêu bầy rắn đều phá hủy. Có như vậy một cái tiền đề, như thế Chu Minh bất kể nói dạng gì yêu cầu, đều sẽ để cho đối phương suy tính thật kỹ một chút. Vào lúc này những thứ khác thôn dân còn không có nói gì, A Lực liền trước đứng ra nói, thôn trưởng, ta cảm thấy thần tượng nói đúng vô cùng, Linh Xà Đại Thần một mực đều chưa từng xuất hiện, mà chúng ta chân chính chúa cứu thế chính là thần tượng, cho nên nói hẳn là thỏa mãn thần tượng yêu cầu, chúng ta cũng không bao giờ nữa phải đi lạy Linh Xà Đại Thần rồi. Mặc dù nói A Lực là người thứ nhất đứng ra đưa ra loại yêu cầu này, nhưng là tư tưởng của hắn cũng đại biểu tương đối lớn một đám người. Đặt ở lúc trước Linh Xà người của thôn tuyệt đối không dám làm ra chuyện như vậy, bởi vì mỗi một người bọn hắn nhất tín ngưỡng người chính là Linh Xà Đại Thần, nhưng là đến lúc này bọn họ không tín nhiệm Linh Xà Đại Thần rồi, bởi vì tại thời điểm nguy hiểm nhất xuất hiện chính là Chu Minh người như vậy tới cứu bọn họ. Linh Xà Đại Thần bình thường ăn để cho bọn họ nhiều như vậy cống phẩm nhưng xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Cái này cũng không khỏi không để cho bọn họ nổi lên nghi ngờ. Phá hủy tín ngưỡng phương pháp tốt nhất chính là sự thật liền đặt ở như thế, bọn họ làm sao có thể còn để cho tín ngưỡng kiên định như vậy. Đây không riêng gì A Lực nghĩ như vậy, những thứ khác thôn dân cũng bắt đầu phụ họa. Những thứ khác thôn dân nói, đúng vậy, chúng ta lệ nhiều năm như vậy Linh Xà Đại Thần đều vô ích, hiện tại tên tiểu tử này ngược lại thì so linh xà đại thần hữu dụng rất nhiều, chúng ta đây còn lên hương làm cái gì chứ, như vậy dâng hương nói há chẳng phải là tự hạ thân thể của chúng ta giới sao, cho một cái đồ vô dụng dâng hương chính là còn không bằng sau đó cho tên tiểu tử này lập pho tượng, mỗi ngày cho hắn thắp hương, nói không chừng hắn còn lại đột nhiên xuất hiện cứu vớt chúng ta đây. Theo thôn dân mồm năm miệng 10 người một câu ta một câu mà nói, thôn trưởng liền cũng có một chút dao động. Thôn trưởng dĩ nhiên biết theo ở phương diện khác đến xem, mình quả thật là làm có chút chưa khỏi hẳn. Huống chi linh xà đại thần cũng đúng là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, nhưng là đến trình độ này, hắn muốn nói như vậy nhiều cũng là vô ích. Dù sao tất cả mọi chuyện đều ở chỗ này bày, cho dù là hắn muốn bảo vệ linh xà đại thần, cũng không khả năng có thực lực mạnh mẽ sự. Thật. Cho nên nói một khi như vậy sự thực trước tạo thành, như thế bọn họ thật đúng là cũng có chút không có cách nào. Ngay sau đó thôn trưởng liền nói, đúng vậy linh xà đại thần cho tới bây giờ cũng không có phù hộ qua chúng ta, hôm nay ta coi như là nhìn đi ra rồi, không bằng cái kia lư hương liền cho tiểu tử này dùng đi, dù sao hắn là chân chân chính chính làm qua chuyện thật người. Nghe được thôn trưởng nói như vậy, Chu Minh liền cũng vui vẻ, hắn vui vẻ không riêng gì mình có thể lấy được lư hương dùng để luyện đan. Quan trọng nhất là linh thủy thôn thôn dân rốt cuộc sẽ không đi mê tín những thứ kia hư vô mở mịt đồ. Mặc dù nói linh xà đại thần là trong thôn này mặt truyền thuyết đã lâu tín ngưỡng, nhưng là cho tới nay đều chưa từng xuất hiện, cũng đúng là để cho các thôn dân sinh ra nghi ngờ. Chu Minh vui vẻ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Chu Minh cũng nguyện ý để cho bọn họ biết cái gì mới thật sự là tín ngưỡng, có lúc chỉ có dựa vào mình mới có thể đem sự tình làm thành, mà tuyệt đối không phải đi dựa vào thắp hương bái Phật. Tại chính thức nguy nan thời điểm, chỉ có thực lực mới có thể trở thành thắng bại duy nhất tiêu chuẩn, nhưng mà cũng không phải là dựa vào nội tâm của mình có bao nhiêu thành kính. Chu Minh hy vọng dường nào linh xà thôn các thôn dân có thể lý giải đây, nhưng là bây giờ mặc dù bọn họ vẫn không thể hoàn toàn lý giải, có thế đã có người từ từ tỉnh ngộ, nhìn thấy như vậy một màn, Chu Minh khỏi phải nói có vui vẻ bao nhiêu rồi. Sau đó Chu Minh đã nói, cảm ơn các người, xin tin tưởng ta. Bảo vệ ta các ngươi tuyệt đối so với linh xà đại thần hữu dụng hơn nhiều. Chu Minh lời nói này đi ra cũng không phải là khoe khoang khoác lác, mà là trước kia hắn quả thật đã làm được rồi, nếu như trước hắn không có làm được nói, lại làm sao có thể đạt được các thôn dân nhiều như vậy tín nhiệm đây. Kết quả cầm lư hương thời điểm, Chu Minh cảm tình có chút buồn vui đan xen. Sau đó hắn vừa nhìn về phía trong tế đàn pho tượng kia là một đầu rắn đeo kính vua thạch tố pho tượng, mặc dù trông rất sống động, nhưng lại cũng không có ích lợi gì, liền cơ bản nhất lực chấn nhiếp cũng không có. Chu Minh ở trong lòng len lén đối với điều này rắn đeo kính vua nói, đừng ở chỗ này gạt người. Ngay sau đó Chu Minh hướng các thôn dân nói một tiếng cảm ơn, sau đó cầm lấy lư hương liền về tới lao bà trong nhà, hắn còn phải lo lắng mà suy tính một chút, phải làm như thế nào lợi dụng cái này lên đường mới có thể để cho mình thuận lợi đem sơn quả luyện chế thành đan dược. Phải biết chỉ có đem đan dược luyện chế được sau, Chu Minh mới có thể đạt được trình độ lớn nhất trên tu vi tăng lên, nếu không hết thể thất bại trong gang tấc. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1891, làm bộ bao tay. Trở lại trong phòng, Chu Minh liền bắt đầu nắm chặt luyện chế đan dược, hắn dĩ nhiên không hiểu được nhiều chuyện như vậy tình phải làm như thế nào xử lý. Nhưng là đang luyện chế đan dược về phương diện này mà nói, hắn ít nhiều gì vẫn có một ít tâm đắc. Trước cùng tần lao gia tử cũng thương lượng qua rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không khả năng có được tần lao gia tử loại tiêu chuẩn đó, cho nên Chu Minh nhất định phải càng thêm cố gắng. Hắn dĩ nhiên biết những thứ này sơn quả so với ngàn năm sâm già kém hơn một chút, nhưng là chỉ là một viên mà thôi. Sơn quả cũng không giống nhau rồi, sơn quả nhất định phải có rất nhiều. Cho nên bất kể thế nào nhìn đều đặc biệt lợi hại, có lẽ từ một phương diện khác mà nói, thật sự là cái dáng vẻ kia chứ bất quá đổi một góc độ đến xem, Chu Minh vẫn là vĩnh viễn có hy vọng, dù sao những thứ này trước mắt chỉ có một mình hắn nắm giữ. Đem lư hương rửa sạch sẽ sau Chu Minh liền bắt đầu nổi lửa. Hắn hiện tại động tác giống như là rừng rậm nguyên thủy bên trong không tìm được ăn, muốn nổi lửa nấu cơm một dạng bộ dáng, khỏi phải nói có buồn cười biết bao rồi. Nhưng không quản đến buồn cười biết bao, đều là chính bản thân hắn nguyện ý đi làm, có một số việc chỉ có chính mình đi làm mới có thể làm xong, nếu không cũng chỉ có thể thành vì trò cười của người khác. Tại Chu Minh bên trong đôi mắt, Hắn thoạt nhìn hình như là có chút khẩn trương cùng kinh ngạc, nhưng hắn tin tưởng luyện đan những chuyện này chính mình còn chưa nhất định có thể thất bại đến nào đó mức độ. Đơn giản mà nói, Chu Minh hiện tại đúng là một cái so sánh người lợi hại rồi. Hắn đem sơn quả từng bước bỏ vào, sau đó liền bắt đầu bảo vệ lò luyện đan này, đồng thời dặn dò lao bà cùng với thôn trưởng để cho bất luận kẻ nào tại trong vòng một tuần đều không nên quấy rầy chính mình, để cho mình thật tốt ở bên trong luyện đan. Mặc dù mọi người cũng không biết Chu Minh chuẩn bị làm dạng gì sự tình, nhưng là nếu Chu Minh truyền đạt mệnh lệnh như vậy mọi người nhất định sẽ tuân thủ, bởi vì tất cả mọi người đều đặc biệt tôn trọng hắn. Hắn linh mẫn rắn thôn ân nhân, mọi người làm sao có thể không tôn trọng hắn đây. Bất quá trong thôn tất cả mọi người chuyện lo lắng đều là tại khoảng thời gian này bên trong, cũng không có những thứ khác quái thú qua tới công kích thôn trang. Chu Minh một mực đều ở chỗ này, cho nên mọi người cũng tương đối yên tâm. Và lại nói đến, bọn họ ngay từ đầu cũng chưa hề trêu vào những thứ khác bất kỳ động vật gì, cho nên cũng không có lý do gì gặp phải công kích như vậy nha. Suy nghĩ nhiều như vậy, các thôn dân liền yên nghỉ, Chu Minh bắt đầu tỉ mỉ luyện đan, một ngày lại một ngày cứ như thế trôi qua, hắn nhiệt đầu đầy mồ hôi, nhưng là lại không thể rời đi, bởi vì những đan dược này đối với hắn mà nói có vô cùng trọng đại tác dụng, nếu như không phải là bởi vì có chút chuyện này mà nói, như thế bọn họ khẳng định, còn sẽ đặc biệt lớn phiền toái. Chu Minh chỉ là muốn vội vàng tăng lên tu vi của chính mình, để ngừa bị trưởng ca cánh cửa đối với mình trả thù. Thật ra thì hắn căn bản cũng không biết trường ca cánh cửa hiện tại mặc dù đặc biệt muốn trả thù hắn, nhưng căn bản sẽ không tìm được hắn. Hắn liền như vậy núp ở một cái rừng rậm nguyên thủy bên trong, làm sao có thể thật sự tìm tới hắn đây? Huống chi Phùng Địch tin qua đời còn không có chuyện đi, mọi người đều cho là hắn chỉ là mất tích mà thôi. Vạn vạn cũng không nghĩ tới hắn tại rừng rậm nguyên thủy bên trong bị Chu Minh giết chết. Những chuyện này bất kể từ góc độ nào mà nói đều phi thường khủng bố. Nhưng là Chu Minh cũng không có để cho loại này khủng bố truyền bá ra ngoài, chỉ là chính bản thân hắn biết mà thôi. Lại qua vào y nga y nư à, thời gian một tuần rốt cuộc đã qua, trong lò đan sơn quả từ lâu bị tiêu hao hết, thay vào đó là một viên lại một viên nóng ánh trong suốt màu đỏ đan dược. Chu Minh không biết nên cho những đan dược này lấy tên gì, nhưng là hắn hiện tại hưng phấn lộ rõ trên mặt. Làm đan dược ra lò một khắc kia, Chu Minh hưng phấn chạy tới trong thôn trong ao mặt, dùng nước lạnh cho chính mình vọt vào tắm, cứ như vậy từ đầu đến chân thoáng cái vọt xuống, đúng là để cho Chu Minh cảm giác được phi thường sảng khoái, hắn cũng không để ý chính mình có thể hay không cảm mạo, tóm lại loại này thoải mái cảm giác là đời này cũng không có thể nghiệm qua. Nếu như nói thật có thể thể nghiệm nói cũng coi là Chu Minh nhất chắc chắn nhất sự tình rồi đi, từ loại nào phương hướng đến xem, Chu Minh hẳn biết chính mình bước kế tiếp hành động ở nơi nào, các thôn dân đều hưng phấn nhìn lấy hắn. Nhưng là Chu Minh cũng không có cùng thôn dân nói quá nhiều, mà là vội vàng vào trong dùng đan dược lấy tăng cường tu vi của chính mình. Hắn lại đối với thôn trưởng, nói lại cho ta một tuần lễ thời gian, ta muốn phục dùng một chút đan dược này. Thôn trưởng đặc biệt vui vẻ nói với hắn, tiểu tử, ta liền chỉ biết ngươi nhất định có thể thành công. Hiện tại toàn thôn bên trong tràn ngập đều là ngươi luyện chế được đan dược mùi thơm, các thôn dân cho tới bây giờ cũng không có ngửi qua loại mùi thơm này mà rồi. Chu Minh bởi vì luyện đan quá mức đầu nhập, liền mùi vị loại chuyện này đều thiếu chút nữa quên mất. Nếu không phải là thôn trưởng nhắc tới, hắn cũng không biết mùi vị này có thơm như vậy, bất quá Chu Minh ngược cũng không cảm thấy cái gì, hắn lập tức lại đem hoàng kim mãng xà ra rắn móc ra giao cho thôn trưởng, sau đó đối với thôn trưởng nói, có thể hay không đem hắn chế biến thành một cái găng tay cho ta sử dụng đây. Thôn trưởng nhìn thấy hoàng kim mãng xà ra rắn sau, nhất thời ánh mắt liền sáng lên. Hắn có chút run lập cập hỏi, cái này tốt như vậy ra rắn ngươi từ nơi nào lấy được đây? Chu Minh nói, ngươi đây liền chớ để ý, trong thôn chắc có sẽ làm cái bao tay người chứ có thể hay không giúp ta làm một cái đây có thể, chuyện của ngươi chúng ta khẳng định giúp ngươi làm, chỉ bất quá điều này thật sự là quá quý trọng, thật sự không biết có thể hay không làm cho ngươi hư rồi. Chu Minh là không quan tâm những chuyện này, ngược lại ra rắn cũng là hắn được không? Chu Minh lập tức nói, không có vấn đề. Làm hư liền làm hư đi, ngược lại lớn như vậy một tấm da rắn đầy đủ các ngươi thí nghiệm nhiều lần tốt rồi, ta bắt đầu tu luyện, làm cái bao tay sự tình liền làm phiền ngài. Chu Minh hoàn toàn tín nhiệm thôn trưởng, bởi vì hắn biết cái này toàn bộ người trong thôn cũng sẽ không đem hắn da rắn cướp đi, thậm chí là chiếm giữ, cho nên hắn mới sẽ yên tâm như thế thôn trưởng. Sau thôn trưởng liền vội vàng tìm người đi vì Chu Minh lấy ra bộ rồi, nhắc tới cái này hay là đám bọn hắn lần đầu tiên giúp Chu Minh làm việc nha, trước bất kể làm cái gì dạng sự tình đều là Chu Minh giúp bọn hắn làm, bọn hắn bây giờ rốt cuộc có một cái cơ hội biểu hiện, làm sao có thể không biểu hiện tốt một chút đây. Ngay sau đó thôn trưởng đi liền tìm trong thôn thợ giày thợ rèn, còn muốn thợ may làm chuyện này rồi, mặc dù nói mọi người đều vô ích ra rắn làm một cái bao tay, phàm là chuyện đều có thể thương lượng đi, Chu Minh cũng không để ý bọn họ thế nào. Chu Minh chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là nhanh đi tu luyện, hắn chỉ hy vọng các thôn dân không nên đem đồ đạc của hắn làm hỏng là được. Song phương đều phân biệt bắt đầu hướng về bất đồng mục tiêu cố gắng, Linh Xà thôn một lần nữa nghênh đón mới tỉnh táo, cái này một cái mới tỉnh táo đúng là để cho mỗi một người đều cảm giác được đặc biệt thoải mái. Dĩ nhiên, mọi người suy nghĩ trong lòng sự tình có thể sẽ có chút không giống đi, nhưng là mọi người cũng biết theo về ý nghĩa nào đó thoạt nhìn, Chu Minh đúng là cho Linh Xà thôn mang đến hy vọng mới, một điểm này không có ai sẽ chất vấn, Chu Minh cũng tin chắc chỉ cần mình cố gắng, luôn có thể đem hiện tại đoạn này nguy cơ trải qua đi qua nghênh đón cuộc sống mới. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1892, hữu duyên gặp lại sau. Ngược lại đan dược đã luyện chế xong thành, Chu Minh hiện tại chỉ còn lại tu luyện, hắn cũng không biết mình tu vi có thể tăng lên bao nhiêu, nhưng chỉ cần có thể tăng lên đối với hắn mà nói liền là chuyện tốt. Hiện tại Linh Xà thôn cũng không khả năng lại có bất kỳ ngoại ý muốn sinh, cho nên Chu Minh căn bản cũng không sợ hãi những chuyện này. Chờ Chu Minh cho là mình không sợ những chuyện này thời điểm, có lẽ nguy cơ sẽ tới lâm đi, nhưng bất kể như thế nào Chu Minh đều không để ý. Vào lúc này Chu Minh đã nuốt vào hai khỏa màu đỏ đan dược, so sánh với trước đây đan dược mà nói căn bản cũng không có phiền toái như vậy. Hơn nữa Chu Minh thân thể đã sớm thích ứng loại năng lượng này bổ sung, cho nên hắn căn bản cũng sẽ không sợ hãi lần nữa tẩu hỏa nhập ma, so cái này mãnh liệt hơn dược tính hắn đều ăn qua. Lại làm sao có thể thật sự sợ hãi tẩu hỏa nhập ma đây. Linh Xà thôn trước sau như một bình tĩnh, trừ Chu Minh đang nghiêm túc tu luyện ở ngoài, toàn thôn thôn dân đều tại trải qua cuộc sống trước kia, bọn họ trước làm sao làm hiện tại vẫn là làm gì, giống bây giờ loại tình huống này, từ một phương diện khác mà nói cũng đúng là có chút gấp no nở dê, bất quá sự tình cũng không khả năng cứ như vậy. Hoàn mỹ vô khuyết đi giải quyết. Chu Minh tại quá trình tu luyện chính giữa cũng phát hiện không ít vấn đề, nhưng là những vấn đề này cũng có thể dựa vào hắn kinh nghiệm phong phú hoàn toàn lăn lộn đi qua, chỉ cần có thể thật tốt lăn lộn đi qua, như thế tự nhiên khá vô cùng. Hiện tại Chu Minh căn bản cũng không quan tâm những vấn đề này, ở trong mắt hắn, rất nhiều vấn đề đều là khó mà giải quyết. Dù sao trường ca cánh cửa là một cái cường giả, cho nên nói từ một phương diện khác mà nói, Chu Minh nhất định phải đem vấn đề trước mắt lấy một loại đặc biệt thoải mái phương thức giải quyết rơi. Dưới tình huống này, Chu Minh chỉ có thể từ từ đi làm, lại tu luyện một tuần lễ, Chu Minh tu vi trên phạm vi lớn tăng lên, sơn quả luyện chế màu đỏ đan dược đã ăn một nửa đi xuống, không có nghĩ tới những thứ này đan dược so với ngàn năm xâm giả tới tuy nói lần một chút xíu, nhưng đối với Chu Minh mà nói đã phi thường đầy đủ. Nếu như là những đan dược này thả tại người bình thường trong tay, vậy khẳng định sẽ sinh đặc biệt nghiêm trọng ngoài ý muốn, bất quá Chu Minh mới sẽ không để ý những chuyện này đây. Bởi vì hắn biết mình tuyệt đối sẽ có ngoài ra phương thức không thể đi giải quyết, ngược lại một khi đến loại trạng thái này, như thế hắn liền không có cách nào đi biết rõ. Chu Minh đi ra khỏi phòng một khắc kia, tất cả Linh Xà thôn thôn dân đều đang nhìn hắn, liền ngay cả thôn trưởng loại này không hiểu gì người tu luyện cũng có thể nhìn ra được. Chu Minh đã phi thường lợi hại rồi, nhưng là bây giờ hắn cũng không khả năng thật sự tại đối với Chu Minh nói cái gì. Chu Minh đi tới thôn trưởng trước mặt nói, cảm ơn Linh Xà thôn nhiều ngày như vậy chiếu cố, ta phải đi về. Chu Minh nói tới ngô cờ một đoạn thời gian cũng bất quá chỉ là ngô cờ vài ngày như vậy mà thôi. Hắn chỉ là muốn đem đan dược luyện chế được, lại thật tốt tăng lên một cái tu vi. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã làm xong, chiếu sáng cũng không có đợi tiếp lý do. Hắn một mực ở chỗ này dạng trong một thôn mặt lại có cần gì phải đây theo phương diện nào đó mà nói. Chu Minh đúng là không có nhất định phải ở chỗ này đợi tiếp. Nhưng là Linh Xà thôn các thôn dân đúng là có chút không nỡ bỏ hắn, bất quá nói không nỡ bỏ chẳng qua là một cái chủ quan ý tứ, cũng không thể ảnh hưởng khách quan thế giới hiện thật tình tiết bảo vệ. Nghe được Chu Minh như vậy lúc nói, Thôn trưởng có chút bất đắc dĩ, thôn trưởng còn nói, vốn định để cho ngươi lưu lại một mực bảo vệ thôn của chúng ta, hiện tại xem bộ dáng là không quá có thể rồi. Chu Minh là nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi liên lạc trên ta, ta đây theo kêu theo đến. Chu Minh đem mình phương thức liên lạc giao cho thôn trưởng, mặc dù nhưng trong thôn này mặt tương đối rơi ở phía sau, nhưng là nếu như bọn họ muốn gọi điện thoại mà nói, vẫn có biện pháp đi tìm một cú điện thoại liên lạc Chu Minh, dù sao cũng hơn khắp thế giới hư vô mở mịt đi tìm muốn khá hơn một chút đi. Đương nhiên rồi, Chu Minh nói thế nào cũng có lý do của mình, bởi vì linh xà người của thôn cũng giúp qua hắn, hắn cũng giúp qua linh xà người của thôn, song phương hai bên cùng có lợi. Thời gian dài như vậy tự nhiên khá vô cùng, theo một cái nào đó một góc độ đến xem, Chu Minh nhất định phải làm ra chuyện như vậy, nhưng hắn có thể hay không làm được cũng là một chuyện khác. Ngược lại hiện tại cái giai đoạn này bất kể là ai mọi người đều biết, nhất định muốn đem giải quyết vấn đề được, một khi giải quyết không tốt, vậy thì sẽ xảy ra phi thường lớn vô cùng ngoài ý muốn. Nếu như không phải là một chút như vậy chuyện, Chu Minh cũng lười đi kiếm. Bất quá bây giờ Chu Minh tâm tính cũng phi thường trầm ổn, hắn biết chính mình muốn chính là cái gì, cũng tương tự biết linh xà thôn các thôn dân muốn chính là cái gì, song phương nhu cầu tại cái giai đoạn này vẫn không thể chồng lên nhau, chẳng qua là bổ sung mà thôi. Cho nên cứ như vậy Chu Minh nhất định phải đi làm chuyện của mình. Được rồi, ngươi đi tới linh xà thôn cũng coi là chúng ta duyên phận, nếu phải đi, chúng ta cũng sẽ không ép ở lại ngươi. Sau đó có cơ hội nhất định lại muốn tới xem một chút. Thôn trưởng nói ra câu nói này thời điểm là phi thường tiếc hận, bao gồm những thứ khác các thôn dân cũng phi thường tiếc cho, nhất là A Lực. A Lực nhìn thấy Chu Minh giống như là nhìn thấy thần tượng một dạng. A Lực còn không ngừng nói, thần tượng, nếu như có cơ hội có thể dẫn ta đi ra nói, xin ngươi nhất định phải dẫn ta đi ra ngoài. Chu Minh đáp ứng A Lực yêu cầu. Hắn cũng biết một người trẻ tuổi giả thiết nói cả đời đều ở nơi này trong thôn trang nhỏ mà nói, như thế hắn nhất định sẽ không có tiền đồ. Chu Minh tuyệt đối không đành lòng nhìn thấy cái này A Lực một mực liền trải qua cuộc sống như thế, cho nên nói hắn tin tưởng chính mình có năng lực lực đem lực mang đi ra ngoài, nhưng không phải là hiện tại, bởi vì hiện tại Chu Minh trên người còn có thật nhiều rất nhiều phiền toái, nếu như bây giờ dẫn người đi ra nói, còn không biết sẽ chọc tới nhiều phiền toái lớn. Chu Minh đã quyết định như vậy, cho nên hắn liền chuẩn bị rời đi. Tại linh xà thôn ăn cuối cùng một bữa cơm sau, Chu Minh liền cùng mọi người đều bãi biệt. Lấy Chu Minh tu vi bây giờ, hắn muốn đánh trưởng ca cánh cửa ở lại lộc cả trấn năm người kia tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa hắn không biết năm người kia đã đi rồi, hắn chỉ là muốn bây giờ đi về cứu vớt một cái Ngô Cùng. Mặc dù nói hắn tại lộc cả trấn đã không có chuyện gì quá lớn cần phải làm, nhưng trở về cứu vớt một cái Ngô Cùng cũng là chuyện nên làm. Theo linh xà thôn đi tới lộc cả trấn, mặc dù khoảng cách cũng không phải là đặc biệt gần, nhưng con đường phi thường phức tạp, phải xuyên qua mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, hơn nữa bên trong còn không biết có thể hay không gặp phải dạng gì manh thú, trước có bầy sói lại có bầy rắn, Chu Minh lần này sẽ thuận lợi không bất quá Chu Minh cũng biết cái loại này nguy hiểm cũng không nhất định là mỗi ngày cũng sẽ có, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chỉ cần mình cẩn thận từng ly từng tí chút, như thế hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Liền như vậy đi tới đi một chút, lại đi thời gian một ngày, Chu Minh mới xem như thấy được lộc cả chân cái bóng, bất quá rừng rậm nguyên thủy bên trong tối lửa tắt đèn. Chu Minh cũng biết, phàm là có thể nhìn thấy một chút xíu ánh sáng, đã nói lên chính mình cũng đã về tới lộc cả chấn. Lại đi 20 phút, Chu Minh rốt cuộc đã tới sau núi, đây chính là quan đế miếu sau núi. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1893, Cường Giả trở về. Đối với quan đế miếu sau núi, Chu Minh đã phi thường hết sức quen thuộc, cũng không phải nói hắn đem nơi này coi thành nhà, mà là nói hắn đánh bại Trịnh Huyền sau chiếm cứ chỗ này, đúng là có tương đối cảm giác hoài niệm. Chu Minh trước tìm một cái thủ hạ của chính mình, nhưng là hắn hiện thủ hạ đều bị chạy tới thành chân chính giữa. Toàn bộ quan đế miếu sau núi trước đã bị chiếm cứ, hiện tại chỉ có Linh Linh Tinh Tinh mấy người, trong chốc lát liền thấy được Tạ Lao Tứ đi tới, Chu Minh hỏi Tạ Lao Tứ, thế nào, gần đây đã sinh chuyện gì? Tạ Lao Tứ nhìn thấy Chu Minh trở về tới rồi, kích động nói không ra lời, hai người rốt cuộc trở về tới rồi. Dưới tình huống này, Chu Minh không có cách nào giải thích cái gì, bởi vì Tạ Lao Tứ chẳng qua là một người bình thường. liên quan với tu luyện môn phái chứ nhiều chuyện nói với hắn quá nhiều cũng không tiện, hơn nữa coi như là nói ra hắn cũng không nhất định biết, cho nên Chu Minh căn bản cũng sẽ không đi quản những chuyện kia, chỉ cần thật tốt đi đem chuyện trước mắt làm xong là được rồi. Nhưng Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, Tạ Lao Tứ bọn họ tuyệt đối sẽ đối với chính mình trung thành tận tâm, vì vậy Chu Minh lại hỏi, Nô Cục Trưởng đây còn có Trịnh Huyền đây. Tạ Lao Tứ có chút bất đắc dĩ nói, Nô Cục Trưởng trước một trận bị thương, bây giờ đang ở trong cục cảnh sát ngây ngốc, Trịnh Huyền đã chết rồi. Cái gì Trịnh Huyền lại đã chết mất rồi? Một điểm này Chu Minh cũng không thể đủ tiếp thụ, hắn cùng Trịnh Huyền mặc dù nói đánh không ít qua lại, cũng bị đối phương hô qua, nhưng là mới vừa nghe được cái chết của hắn tin thời điểm, Chu Minh trong nội tâm ít nhiều gì vẫn có một ít khó chịu, cái này khó chịu cũng không phải nói không có cách nào biểu đạt ra ngoài, đây là nội tâm chính giữa có một tí tẹo như thế không nỡ bỏ đi. Bất quá coi như là lại không nỡ bỏ, Chu Minh cũng rất biết mình địch người chết rồi, như thế chính mình hẳn rất vui vẻ mới đúng, nếu không muốn thành hình dáng gì đây. Một mặt, Chu Minh đối với Trịnh Huyền thái độ là địch nhân, mặt khác cũng có một chút tiếc cho, dù sao người này theo trường ca cánh cửa trốn ra được liền phi thường không dễ dàng, sau tới lúc tu luyện lại bởi vì bị linh thai cắn trả, cho nên cũng không thể đến cao cỡ nào tu vi, lại cộng thêm có một lần hãm hại chính mình không có thành công, ngược lại thì để cho chính hắn nhận hết hành hạ, cuối cùng lúc sắp chết vẫn là phải bị trưởng ca cửa mấy người đệ tử lấy thanh lý môn hộ phương thức giết chết. Có thể nói Trịnh Huyền cả đời này sống phi thường thất bại, nhưng là loại này thất bại có phải hay không là do chính hắn tạo thành cũng không biết đến, bất quá mọi người trong lòng nghĩ vấn đề đều tương đối đơn giản, mỗi một người đều hy vọng chính mình qua tương đối khá hơn một chút, Trịnh Huyền cũng là như vậy. Nhưng là Trịnh Huyền cũng không có làm được chuyện này. Liên quan với Trịnh Huyền tử vong, Chu Minh cũng không có cách nào lại đi cảm khái. Chu Minh chỉ có thể đi trước tìm Nô Cùng. Dọc theo đường đi, Chu Minh đem đại khái trận này lộc cả trấn sinh sự tình đều hỏi lên. Cái kia năm cái trưởng ca cửa đệ tử nhìn thấy Phùng Địch một mực đều chưa có trở về, vì vậy liền rời đi. Sau khi bọn hắn rời đi sẽ làm chuyện gì cũng không biết đến. Bất quá bọn hắn cho là Chu Minh thì sẽ không lại trở lại lò thả trấn rồi, nơi nào nghĩ đến Chu Minh nhanh như vậy liền lại trở về tới rồi, hơn nữa còn mang theo lượng lớn đan dược. Bất quá bây giờ bọn họ năm cái tại đi theo Chu Minh tiến hành đối công đích nói, cái kia còn chưa nói được liền không phải là đối thủ rồi, dù sao Chu Minh từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói lại so với trước kia lợi hại rất nhiều, ngươi loại tu vi này tăng lên tới nào đó mức độ. Còn không có cách nào nói rõ, nhất định phải dựa vào thời gian tới cẩn thận kiểm nghiệm một chút, nhưng Chu Minh bây giờ là chắc chắn sẽ không cho bọn họ cơ hội kiểm nghiệm. Tạ Lao Tứ đi cùng Chu Minh đi tới cục cảnh sát, nhìn thấy Ngô Cùng ở tại cục cảnh sát nằm trên giường, Chu Minh liền đi tới hỏi, không có sao chứ, bằng hữu. Giữa hai người đàn ông này quan tâm cũng không phải là sâu như vậy tình thành thực, ngược lại là đơn giản như vậy mấy câu nói có thể gần hơn quan hệ giữa bọn họ. Nô Cùng nhìn thấy Chu Minh sau khi trở về lại có chút kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản cũng không dám tin tưởng Chu Minh có thể trở lại, thậm chí là có gan trở lại. Sau đó hắn liền hỏi, ngươi tại sao trở lại? Chu Minh nói, ta làm sao không thể trở về tới đây, ngươi sinh chuyện lớn như vậy, ta đem ngươi ném ở chỗ này, chẳng lẽ bất kể sao mà khi ban đầu ta nhưng là đáp ứng ngươi muốn báo thù cho ngươi. Nghe được hắn vừa nói như thế, Nô Cùng trong lòng tựa hồ là có một ít cảm động, bất quá sự cảm động này cũng chỉ là nằm ở tinh tinh tương tích nguyên nhân đi, dù sao Nô Cùng cũng biết hắn là chính nghĩa cửa người, hơn nữa lại là một người cảnh sát, hắn cùng Chu Minh không có khả năng triển quá thâm hậu tình hữu nghị. Cảnh sát cùng kẻ gian làm sao có thể có tốt như vậy tình hữu nghị đây, mặc dù nói Chu Minh cũng không phải là kẻ gian, nhưng là tại cảnh sát ở trong mắt cái này đãi ngộ cũng không kém đi. Ngay sau đó Nô Cùng lại nói, bọn họ không dám giết ta, hơn nữa bọn họ đã đi rồi, ngược lại là ngươi thật để cho ta cảm thấy kinh hỉ. Ta vốn cho là ngươi sẽ bị Phùng Địch giết chết, không nghĩ tới ngươi trở về tới rồi. Phùng Địch đây chẳng lẽ hắn lạc đường sao? Tại Ngô Cùng trong lòng nghĩ sự tình đại khái cũng chỉ đơn giản như vậy, hắn cho là Phùng Địch truy đuổi Chu Minh đến rừng rậm nguyên thủy bên trong cũng giống vậy là đuổi giết, bất quá đối với rừng rậm nguyên thủy bên trong hắn phi thường chưa quen thuộc. Cho nên rất có thể ở bên trong lạc đường đến cuối cùng đây. Nhưng mà Chu Minh lại cho hắn một cái để cho hắn mãi mãi cũng không thể tin được câu trả lời. Chu Minh nói, ta giết hết bọn họ. Nghe được câu này thời điểm, Nô cùng phi thường khiếp sợ, hắn hỏi lại lần nữa, ngươi nói cái gì, ngươi giết hết bọn họ cái này làm sao có thể chứ bất kể thế nào nghĩ, nô cùng cũng không có khả năng tin tưởng Chu Minh vốn sẵn có năng lực như vậy, nhưng là Chu Minh hiện tại liền nói cho hắn biết chính mình có năng lực như vậy, hơn nữa còn phi thường tuyệt vời. Vào lúc này nô cùng cầm Chu Minh tay lẳng lặng cảm thụ tu vi của hắn, làm Chu Minh theo trong tay phát ra một cổ linh khí đi ra sau, nô cùng liền minh bạch. Chu Minh so với trước lại cường lên rất nhiều, cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể lý giải phạm chủ. Sau đó, Chu Minh liền hỏi, hiện tại tin không ta đem Phùng Địch bọn họ giết rồi. Tin tưởng, hiện tại ta nhất định là tin tưởng rồi, đại khái cũng chỉ có ngươi mới có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy cổ tay đi. Sớm biết ta liền để những người đó tại Lộc Cả Trấn nhiều ở mấy ngày, chờ ngươi trở lại, bọn họ nói không chừng cũng sẽ là một con đường chết. Nô cùng lời nói này tương đối không sai, những người đó nếu như trở lại, cũng tất nhiên là một con đường chết. Chu Minh Tu Vi bây giờ tuyệt đối có thể thu thập bọn họ, chỉ là trước kia Nô cùng bị thu thập đến tương đối thảm một chút, nhìn thấy Nô cùng bị thương nặng như vậy, Chu Minh liền quan tâm theo trong bọc của mình mặt móc ra một viên màu đỏ viên thuốc, sau đó đút tới trong miệng hắn, sau đó nói, ăn đi, đem cái này ăn hết, vết thương trên người liền sẽ tốt rồi. Làm một người tu luyện, Nô cùng tự nhiên biết màu đỏ viên thuốc rốt cuộc có bao nhiêu lớn công hiệu, vẹn vẹn dùng đầu lưỡi cảm thụ một chút mà liền có thể cảm thụ đi ra, nhưng hắn lại phi thường nghi ngờ. Loại đan dược này ngươi là từ nơi nào lấy được, chẳng lẽ rừng rậm nguyên thủy bên trong còn có vật chân quý như thế sao? Nếu như là đã sớm biết mà nói, ta liền chính mình hướng trong rừng rậm chạy rồi. Ngươi ăn mau ngươi đi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. Đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1894, gặp lại sau bằng hữu. Trải qua nhiều ngày như vậy ra y vo, nô cùng thân thể cùng với tinh thần đã sớm bị chơi đùa không ra dáng tử rồi. Trường ca cửa cái kia 5 người đệ tử cũng không phải là cái gì hiền lành. Bọn họ đối với thu thập mình địch nhân tuyệt đối có thuần thiên nhiên dày đặc hứng thú. Dĩ nhiên, cái này cũng không trách được bọn họ. Ai để cho bọn họ liền là ưa thích làm loại chuyện như vậy? Bất luận theo phương hướng nào đến xem, trường ca cửa mấy tên đệ tử này đều là đặc biệt làm người ta khinh thường, nhưng mà không quản bọn họ có phải hay không có cần thiết, loại chuyện này đều phải muốn giải quyết hết. Chu Minh lập tức đối mặt Ngô cùng nói, đan dược này sau khi ăn vào nghỉ ngơi cho khỏe 2 ngày, sau đó sẽ xử lý sau đó Lộc Cả Trấn sự tình đi. Ngô cùng dĩ nhiên cũng biết rồi. Hắn hiện tại nghĩ chuyện cần làm nhất cũng là nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, chỉ là không có nghĩ đến Chu Minh còn có thể sống được trở lại. Thật ra thì liên quan với Chu Minh vì cái gì có thể còn sống, nô cùng có thật nhiều rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn cũng không biết Chu Minh có thể hay không đem những nghi vấn này nói cho hắn biết, dĩ nhiên nói cho hắn biết hoặc là không nói cho hắn đều là một chút chuyện rất nhỏ, dù sao theo ở phương diện khác mà nói, hắn chính là muốn đem vấn đề trước mắt giải quyết một cái. Nếu như không có thể giải quyết nói, có lẽ còn có những thứ khác nắm chặt đi. Nhưng nếu như là đã là bộ dáng này, nói như vậy những thứ kia cũng không có quá chỗ đại dụng, mà lúc này có còn hay không những người khác có thể đem những chuyện này giải quyết hết đây. Thật ra thì Chu Minh biết giải quyết vấn đề yêu cầu một cái rất tốt thái độ, mà hắn thái độ của mình đã bày phi thường chính xác. Trường ca cánh cửa bên kia chính là không có thái độ này. Hắn lẫn nhau nổ bù nạ gạ bài hát cửa người xuất hiện tại khẳng định nghẹn dùng sức muốn đem chính mình tìm tới, thậm chí là giết chết, nhưng hắn căn bản cũng sẽ không sợ hãi. Vì vậy Chu Minh đối với Ngô cùng nói, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt rồi sau ta liền chuẩn bị rời đi rồi, sau đó Lộc Cả Trấn liền giao cho ngươi. Ngô cùng có chút buồn bực, ngươi tại Lộc Cả Trấn không phải là ngây ngốc tốt vô cùng sao, tại sao phải rời đi, chẳng lẽ là sợ hai trưởng ca cửa người đi tìm ngươi sao? Chu Minh lắc đầu một cái. Sau đó lại gật đầu một cái, câu trả lời của hắn để cho Ngô cùng có chút xem không hiểu. Chu Minh nói, có phải thế không, nhưng là không có cách nào đi giải quyết. Ta chỉ có thể nói từ trước mắt cái này tình hình chung đến xem, trường ca cánh cửa tìm tới ta là chuyện sớm hay muộn, hiện tại tu vi của ta mặc dù đã tăng lên không ít, nhưng là cùng bọn họ cả môn phái đối kháng vẫn không có cách nào, ta chỉ có thể theo một cái góc độ khác nhìn xem trước mắt chuyện này có thể hay không sinh đi. Dĩ nhiên, không thể sinh cũng không có gì, ngược lại tình huống bây giờ cũng là tương đối khó lấy suy nghĩ, cụ thể mọi người trở lại thế nào cũng không quá rõ ràng, tóm lại vấn đề chính là vấn đề. Chu Minh nói như vậy huyền diệu để cho Ngô Cùng thiếu chút nữa có chút nghe không hiểu. Ngô Cùng thậm chí cho là Chu Minh có phải hay không là được cái gì tinh thần tật bệnh, nhưng nghĩ lại, hẳn không phải là. Chu Minh có thể luyện chế ra như vậy đan dược hay, hơn nữa có thể cựu tử nhất sinh mà tránh được tới, đã nói lên hắn căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì, cho nên nói bất kể theo cái phương diện kia đến xem, Chu Minh đều phải cho Ngô Cùng một cái hy vọng, hiện tại hắn đột nhiên nói muốn đi, hơn nữa cũng không có rất nhiều giải quyết tốt thủ đoạn, cái này làm cho Ngô Cùng không thể không xem xét sau này hành vi của hắn. Nhưng mà Chu Minh lại làm sao có thể để cho hắn cân nhắc thấu triệt như vậy đây, Chu Minh cũng chỉ là cười một tiếng mà thôi. Tại vào tình huống nào đó mà nói, Chu Minh cùng Ngô Cùng quan hệ giữa không phải là hữu tình, cũng không phải là đối nghịch, bọn họ chẳng qua là tương đối thông minh gặp nhau mà thôi. Nói thật, đây hoàn toàn là bởi vì có cùng chung địch nhân, cho nên mới lộ ra thông minh gặp nhau, nhưng phàm là sinh điểm cái gì ngoài ý muốn khác vấn đề. Cái kia phỏng chừng có thế cũng không phải là Chu Minh chịu được rồi. Nhưng mà Chu Minh bây giờ nhìn Ngô Cùng cũng chính là cái dáng vẻ kia. Hắn đối với Ngô Cùng nói, các ngươi chính nghĩa cánh cửa có thể hay không đặc biệt tới cứu ngươi đây. Ngô Cùng nói, chính nghĩa cánh cửa dưới tình huống bình thường sẽ không xuất thủ, nhưng là phải ra tay mà nói, đó chính là chạy đặc biệt lớn đặc biệt chiến đấu đi. Bởi vì chính nghĩa cửa người tương đối mà nói tu vi còn kém một chút, cho nên chỉ có thể dựa vào nhiều người tới bảo đảm chính nghĩa của mình rồi. Nghe Ngô Cùng vừa nói như thế, Chu Minh cũng không biết chính nghĩa cánh cửa rốt cuộc là làm cái gì, nhưng là vừa nhưng môn phái này ở trên giang hồ tương đối có địa vị, cái kia ít nhiều gì cũng sẽ làm một chút có địa vị sự tình đi, cụ thể là dạng gì sự tình Chu Minh dĩ nhiên không biết, ngược lại ở trước mắt cái tình huống này thoạt nhìn Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, sau này có địa phương hắn còn cần Ngô Cùng đến giúp đỡ. Mặc dù tên khốn kiếp này ở một phương diện khác nhìn chính mình cũng có chút không vừa mắt, nhưng dù sao bọn họ ít nhiều gì còn coi là bằng hữu tốt rồi. Ngươi tại Lộc Cạ trấn nghỉ ngơi đi, ta phải đi hoàn thành chuyện của chính ta rồi. Nhìn thấy Chu Minh nói như vậy, Ngô Cùng thì biết rõ hắn là chuẩn bị cáo biệt. Ngô Cùng trong lòng rất muốn đem Chu Minh bắt lại, nhưng là hắn biết không có thể, mặc dù Chu Minh cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng là theo ở phương diện khác mà nói. Chu Minh cũng quả thật có thể làm được để cho mọi người tương đối vui vẻ tung tăng, bởi vì có chút phiền phức chuyện chỉ có một mình hắn có thể ngăn cản được, nếu không phải bởi vì có hắn ngăn cản thật đúng là cũng không biết sẽ xảy ra dạng gì sự tình. Tóm lại hiện tại vấn đề phi thường dễ giải quyết, cũng là ỷ lại với Chu Minh, vừa nghĩ tới Chu Minh bản lĩnh lớn như vậy, Ngô Cùng liền cũng không nỡ tâm bắt hắn rồi. Dĩ nhiên những thứ này đều là lời khách sáo. Nhưng Ngô Cùng nội tâm ý tưởng chân thật đại khái khoảng cách cái bộ dáng này cũng không xa đi, Ngô Cùng khẳng định không muốn đi làm chuyện thương thiên hại lý gì, cho nên nội tâm của hắn nhất định là không muốn bắt Chu Minh chẳng qua là ngại vì thân phận của mình, nhất định phải làm ra những chuyện này mà thôi. Chu Minh liền như vậy rời đi rồi. Ngô Cùng mặc dù bị thương, nhưng hắn vẫn là lôi kéo bị bệnh thân thể đem Chu Minh đưa đến cục cảnh sát bên ngoài, Chu Minh tại cục cảnh sát cánh cửa lại hướng bốn phía nhìn tới. Lộc Cạ trấn hết thảy đều là quen thuộc như vậy, cùng hắn mới tới thời điểm thật ra thì không có quá lớn khác biệt, chỉ là bởi vì bị pháo binh oanh tạc một đoạn thời gian, cho nên có vẻ hơi đổ nát không chịu nổi đi. Chu Minh vừa mới bắt đầu mà tới thời điểm liền người một gian quán trọ nhỏ ở đều đặc biệt ủy khuất, hiện tại toàn bộ Lộc Cạ trấn trên căn bản đều là sản nghiệp của hắn, hắn rốt cuộc có thể không thể buông tha cũng là một cái vô cùng trọng yếu sự tình, bất qua án Chu Minh giá trị bản thân mà nói. Hắn tại Trung Vân Thị cũng có thật nhiều sản nghiệp, chớ nói chi là tại nước Pháp rồi, cho nên nói những thứ này hắn đều có thể buông tha rơi. Vẹn vẹn một cái Lộc Cạ trấn không có khả năng để cho hắn sinh lòng tham nghiệm, nhưng là Chu Minh trong lòng duy rất là không thoải mái sự tình đại khái chính là phải bỏ qua nơi này một số người đi. Bất kể thế nào nói, hắn ở chỗ này đều giao vào rất nhiều bằng hữu, những thủ hạ kia đối với hắn cũng phi thường trung thành, không có thể dẫn bọn họ rời đi. Là Chu Minh tương đối lớn tiếc nuối, dù sao Lộc Cạ trấn còn cần quản lý như vậy một cái địa phương hỗn loạn, không có mấy người có hy vọng người chính khẳng định còn có thể sinh lớn đặc biệt rối loạn, cho nên Chu Minh không có cách nào đưa bọn họ lĩnh đi. Đây chính là Chu Minh tương đối thất vọng địa phương, nếu như là đã cảm khái nhiều như vậy, Chu Minh cũng sẽ không nói gì nữa, hắn hướng về Ngô Cùng vây vây tay, sau đó liền nói một câu, gặp lại sau, bằng hữu xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1895, trở lại Trung Vân Thị. Liên như vậy Chu Minh chuẩn bị trở về Trung Vân Thị rồi, hắn đã không biết rời đi Trung Vân Thị thời gian bao lâu, trung gian liền một cú điện thoại cũng không có liên lạc qua. Dưới tình huống này nói thật trong lòng của hắn tương đối phiền muộn, hắn cũng không biết tại Trung Vân Thị nơi đó sẽ không xảy ra lớn đặc biệt ngoài ý muốn, nhưng cho dù là sinh rồi, hắn cũng không nhất định có thể giải quyết hết. Ngược lại bất kể theo cái phương diện kia đến xem, tình huống bây giờ đều không phải là dễ làm như vậy, tóm lại có nhiều vấn đề là mọi người không có cách nào giải quyết, nhưng là hắn biết như vậy một mực gần nút cũng không phải là biện pháp, trở về đối mặt thực tế đi. Thương gia người có thể hay không đối với hắn chọn lựa cưỡng chế các biện pháp cũng không biết, nhưng ngược lại đan dược đã ăn xong, dù là Thương Chu đem mình bắt lại giết chết hắn cũng không chiếm được bất kỳ đan dược, hắn không tin Thương Chu người này sẽ ở thứ gì cũng không chiếm được dưới tình huống, còn thế nào cũng phải giết mình. Dĩ nhiên, Thương Chu người này là một cái người lòng dạ độc ác, nếu như hắn thật lòng dạ ác độc làm ra như vậy những chuyện tương tự cũng liền không trách Chu Minh rồi. Theo phương diện nào đó đến xem, Chu Minh đúng là làm cũng tạm được, nhưng tình huống cũng không thể đủ để cho hắn hoàn toàn bảo đảm thành công của mình dẫn. Nhưng là bây giờ Chu Minh có không có biện pháp nào khác, cũng không thể một mực đang tại Lộc Cả Trấn ngây ngốc chứ ngược lại đã lăn lộn ra rất lớn manh mối. Nhưng là có nhiều vấn đề cũng là Chu Minh không có suy nghĩ kỹ càng, hắn hiện tại nhất định phải đem chuyện trước mắt đều biết rõ mới được, nếu không tại loại nguy cơ này bên dưới. Thật sự là không có cách nào giải quyết hết. Ngay sau đó Chu Minh liền một người lái xe đi trở về, dĩ nhiên hắn cũng không chuẩn bị phất cờ giống trống trở về, trở lại Trung Vân Thị có thể nhiều mấy ngày là hơn mấy ngày, có thể ẩn tàng liền ẩn tàng, hắn cũng không hy vọng nhiều như vậy phiền toái, không đúng tại chung quanh của mình, hơn nữa còn có rất nhiều môn phái. Thương gia là một cái cựu gia, Trường Ca cánh cửa cũng là một cái cựu gia, hiện tại Chu Minh tại trong bất chi bất giác đã chọc giận nhiều người như vậy, nhưng hắn theo không hối hận. Bởi vì Chu Minh biết, theo đại đạo nghĩa đi lên nói, chính mình cũng không sai, có lỗi là người khác, nếu không phải là bọn họ hung hăng mà gây chuyện, mình bây giờ lại làm sao có thể sẽ có nhiều phiền toái như vậy sự tình đây, nhưng có chút vấn đề từ nơi này thật đơn giản trên lý thuyết thoạt nhìn là không cần. Thiết, có thể coi như không nói những chuyện này a, cũng sớm muộn cũng sẽ sinh. Dĩ nhiên có nói hay không đều là hắn sự tình của chính mình. Có hay không lớn như vậy vấn đề ai cũng không quá rõ ràng. Tóm lại, một khi đến nơi này dạng một mức, như thế Chu Minh cũng nhất định phải đem sự tình làm xong. Hiện tại ai cũng không biết Chu Minh có thể hay không đem sự tình làm xong, nhưng là hắn nhất định phải đem sở tất cả khả năng sinh hậu quả đều suy nghĩ kỹ càng. Nếu như chỉ có một mình hắn chịu khổ chịu nạn ngược lại thì thôi, nhưng là Chu Minh sau lưng còn có như nở dê người khác cờ. Còn có Tần gia những người thần kia môn cùng với các huynh đệ của mình, tuyệt đối không thể để cho bọn họ bị liên lụy. Đây là Chu Minh cho chính mình truyền đạt một cái cơ bản nhất ranh giới cuối cùng. Hắn cũng không biết mình có thể hay không phòng thủ cái ranh giới cuối cùng này, nhưng là từ hắn tình huống trước mắt thoạt nhìn chắc là không có vấn đề quá lớn. Bất quá những vấn đề này đều chỉ có tại sinh thời điểm mới có thể xác định, tại hết thể đều còn không có sinh trước. Chu Minh làm sao có thể đi xác định như vậy vượt qua bình thường sự tình đây ngược lại tình huống bây giờ bất luận với ai nói. Đều khó khăn vạn phần, chỉ cần thật tốt đi kiếm, đại khái là có thể làm xong đi. Nếu như là đã như thế, những lời ấy những thứ này đều vô ích. Chu Minh một người len lén trở lại Trung Vân Thị, hắn cũng không có liên lạc thủ hạ của chính mình cũng không có liên lạc những người thân kia môn, càng không có liên lạc Tần Lao gia tử, ngược lại chỉ liên lạc một cái cho phép chí. Cho phép chí là gió lâm tông người, cùng Chu Minh lúc trước cũng coi là từng có hợp tác, nhưng là phải nói quan hệ của hai người có bao nhiêu thiết nói đang nói ra tới cũng không có ai tin, nhưng là Chu Minh hiện tại cảm giác chính mình trừ hắn ra cũng không có người có thể liên lạc, một điểm này nhắc tới thật sự là hơi quá đáng, chẳng lẽ nhiều người như vậy cũng không có cách nào liên lạc sao, nhưng là bây giờ tình huống chính là như thế, bởi vì Chu Minh quả thật muốn đánh 10.000 một cái bao. Phiếu bảo đảm người nhà của mình sẽ không bị đến xâm hại. Cho phép chí là một cái so sánh tiếp nhận hiện đại hóa người, hắn mới vừa nhận được Chu Minh điện thoại sau phi thường kinh ngạc, hắn lập tức hỏi, đạo hữu ngươi tại sao trở lại ta vẫn cho là ngươi đã chết ở bên ngoài. Cho phép chí cùng Chu Minh quan hệ nói gần thì không gần nói xa không xa, nhưng là trước kia Chu Minh rời đi thời điểm trả lại cho hắn mấy cái đan dược, để cho hắn hỗ trợ chiếu cố một chút người nhà, mặc dù người trong nhà cũng không cần làm sao chiếu cố, nhưng là cho phép chí ít nhiều gì cũng sẽ nhìn lấy hắn, cũng không có trực tiếp trở lại Gió Lâm Tông, mà là một mực đang tại Trung Vân Thị ngây người ra. Ngược lại ở nơi nào tu luyện cũng giống như vậy, hắn cũng không cần thiết thế nào cũng phải chạy đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi ngây ngốc. Trước cho phép chí một mực đều cho là Chu Minh đã chết ở bên ngoài, dù sao chọc phải thương gia người ai cũng sẽ không để cho hắn tốt hơn. Mà bây giờ Chu Minh lại đột nhiên xuất hiện, cái này làm cho phép chí đặc biệt kinh ngạc. Chu Minh lập tức nói, bằng hữu, ta đột nhiên xuất hiện về phần đem ngươi sợ đến như vậy sao, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn ta nhanh lên một chút đi chết sao? Cho phép chí vội vàng cãi lại nói, dĩ nhiên không phải, nếu như tất cả môn phái đệ tử đều hy vọng ngươi chết nói, chỉ có ta một người hy vọng ngươi còn sống, ta nhờ hỡi nghỉ ngươi hẳn là hiểu được là nguyên nhân gì đi. Chu Minh nói, ta đương nhiên minh bạch, bởi vì ta có thể cho ngươi cung cấp chỗ tốt. Hai người tuy nói là bằng hữu quan hệ, nhưng lớn hơn tình huống là lợi dụng một ít lợi ích buộc chung một chỗ. Chu Minh lần này trở lại Trung Vân Thị yêu cầu rất nhiều tài nguyên cùng công tác chuẩn bị, hắn cho là hết thảy các thứ này cũng chỉ có cho phép chí năng đủ cung cấp cho hắn. Cho phép chí vội vàng hỏi nói, bằng hữu, ngươi đột nhiên liên lạc ta là phải chuẩn bị làm cái gì đây? Chu Minh nói, trước tiên đem vị trí của ngươi nói một chút đi, 10 phút sau ta đi tìm ngươi. Rất nhanh cho phép chí liền đem vị trí của mình nói cho Chu Minh, nói cho sau chính hắn cũng có một chút hối hận, bởi vì Chu Minh hiện tại quả thật không phải là một hiền lành, hơn nữa cũng rất có thể sẽ chọc tới rất nhiều phiền toái. Tại những phiền toái này bên dưới, hắn rốt cuộc phải làm như thế nào đi làm, mới có thể đem giải quyết vấn đề rõ ràng đây. Tại về điểm này, cho phép chí tuyệt đối không hiểu phải làm như thế nào làm, nhưng là hắn cùng Chu Minh quan hệ khu xử hắn nhất định phải muốn làm như thế, nếu không hắn chính là một cái người vong ân phụ nghĩa rồi. Mặc dù Chu Minh đối với hắn cũng không có gì đặc biệt đại ân đức, nhưng là từ một phương diện khác mà nói, hắn tuyệt đối không thể làm nhỏ như vậy tiểu nhân. 10 phút sau, Chu Minh đi tới cho phép chí địa phương, hai người gặp mặt sau cũng không có qua nhiều ngôn ngữ, thậm chí chưa nói tới kích động, ngược lại là cho phép chí có một ít tâm tình không ổn định đi, cho phép chí tướng Chu Minh kéo đến trong phòng đi, sau đó lại hướng ra phía ngoài nhìn một chút, hắn phi thường cảnh giác, rất sợ có người theo dõi Chu Minh, thế cho nên để cho mình trở nên đặc biệt phiền toái. Lúc này Chu Minh nói, đừng như vậy cảnh giác, căn bản không có tác dụng, chứ ngươi không có ai biết ta đã trở về, chẳng lẽ có người sẽ ngày ngày nhìn chằm chằm ta hành tung sao? Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1896, biết vậy chẳng làm. Nói thật, cho phép chí tại mới vừa nhìn thấy Chu Minh thời điểm vẻ mặt đúng là có chút không ổn định, dù sao tại hắn trong ấn tượng, Chu Minh không biết chết ở đâu đi rồi, ban đầu lúc đi lặng yên không một tiếng động, ai cũng không biết hắn rốt cuộc chạy đến đâu bên trong, hơn nữa thương Chu cũng khắp nơi đều đang đồn liên quan với Chu Minh tin tức. Theo Ngộng Tiểu nói sim bộ dáng bây giờ, hắn đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là đã tu luyện đại thành sao? Nhìn lấy Chu Minh thân thể điều kiện, cho phép chí năng đủ thiết thân cảm giác đến tu vi của hắn đúng là tăng lên. Bất quá Chu Minh chẳng lẽ đã nắm giữ cùng thương gia tỷ thí năng lực sao? Chu Minh làm sao có thể có cùng thương gia tỷ thí năng lực đây? Hiện tại Chu Minh cũng vẫn là một nhân vật nhỏ. Mặc dù nói tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng là tương đối mà nói vai diễn của hắn vẫn thật rất nhỏ. Chỉ đánh một cái thương Chu có lẽ là có thể, nhưng thương Chu vốn là không có bất kỳ tu vi nào. Hắn chỉ là có thể điều động một chút tương đối người lợi hại mà thôi. Nhưng là nói nhảm cùng toàn bộ thương gia tỷ thí, đây tuyệt đối là Chu Minh thật sự không dám tưởng tượng. Chu Minh đời này đều không nhất định có thể cùng thương gia tỷ thí, liền rất nhiều môn phái đều không phải là thương gia đối thủ, hơn nữa còn muốn nghe thương gia điều khiển, Chu Minh lại làm sao có thể có loại năng lực này? Đây cho phép chí cũng không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì cho phép chí không biết Chu Minh rốt cuộc đang làm những gì sự tình. Nhưng là cho phép chí duy nhất so sánh tưởng đối có thể lý giải chính là Chu Minh không muốn đi giải quyết vấn đề đi. Cho phép chí nói, lần này trở lại, ngươi chuẩn bị làm cái gì đây? Hơn nữa nhìn ngươi lén lén lút lút bộ dáng, giống như là có chuyện gì chưa hoàn thành. Cho phép chí đoán phi thường chuẩn, hắn thoáng cái liền nhìn ra được Chu Minh lén lén lút lút bộ dáng, căn bản cũng không giống như là bình thường trở về, Hơn nữa Chu Minh bình thường trở về nhà nói cũng không khả năng thứ nhất tìm đến mình, cho nên nói có chút vấn đề cho phép trí nhất định phải nhìn đến vô cùng rõ ràng mới được, tại hắn hoàn toàn không thấy rõ dưới tình huống, cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá Chu Minh cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì, hắn chỉ là muốn biết rõ một chút, theo một cái nào đó cái phương thức một cái nào đó góc độ mà nói, mình là không phải là còn có cơ hội. Ngay sau đó Chu Minh liền đối với cho phép trí nói, trước đừng để ý nhiều như vậy, ta chỉ muốn hỏi ngươi gần đây Trung Vân Thị phát sinh qua đại sự gì sao. Cho phép trí nhìn thấy Chu Minh cái bộ dáng này, lập tức liền lắc đầu một cái, hắn nói, đại sự đều là không có, chỉ bất quá Thương Chu một mực đều đang tìm kiếm ngươi, hắn lợi dụng chính mình tất cả quan hệ tìm kiếm ngươi, nhưng lại không muốn quấy rầy người nhà của ngươi. Ta không biết hắn sợ hãi chính là cái gì. Đúng như trước Chu Minh suy đoán như vậy, Chu Minh chỉ cần cầm lấy những đan dược kia. Như thế Thương Chu cũng không dám làm ra cái gì chuyện kinh khủng, bởi vì hắn cũng không hy vọng chọc giận Chu Minh, mà là hy vọng có thể lợi dụng một ít ưu thế bức bách Chu Minh đem đồ vật giao ra, bất quá nhìn dáng dấp cái này cũng không phải là một cái rất tốt sự tình, cho nên Chu Minh nhất định phải làm được không sơ hở tí nào. Ban đầu hắn liền điện thoại cũng không có mang đi chính là nguyên nhân này, nghe được cho phép trí nói như vậy, Chu Minh cũng coi như yên lòng. Hắn trong đầu nghĩ Thương Chu người kia mạo cờ du so xa nhờ lại so với lợi hại, hơn nữa có thể điều động thế lực cũng tương đối nhiều, mà ở hắn không liên lạc được chính mình thời điểm cũng là không có biện pháp chút nào, xem ra kế sách này ban đầu quy định đến phi thường chính xác. Nếu ban đầu lập ra phi thường chính xác, như vậy hiện tại Chu Minh cũng vẫn không thể đi thấy người nhà của mình, dù sao theo ở phương diện khác đến xem, Chu Minh một khi cùng bọn họ gặp mặt, liền sẽ phát sinh đặc biệt lớn đặc biệt ngoài ý muốn, ai biết Thương Chu có thể hay không trong lúc bất chợt ra tay đây. Lúc này cho phép trí lại hỏi bằng hữu, ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào, ngươi ngược lại là cho ta một lời chính xác ca, mặc dù nói chúng ta là bằng hữu, ta có thể giúp ngươi rất nhiều chuyện. Nhưng là cùng thương gia tỉ thí thật sự là quá kinh khủng, ngươi không thể đem ta hướng trong hố lửa đẩy nha. Coi như gió lâm tông một thành viên, cho phép trí trong lòng tương đối rõ ràng cùng Chu Minh làm bạn rốt cuộc là dạng hậu quả gì, nhất là Thương Chu hạ lệnh tìm kiếm những người này thời điểm, nhưng là không có cách nào cho phép trí đã sớm cùng Chu Minh trở thành bằng hữu, hiện tại rời khỏi cũng có chút không đúng lúc, chẳng qua là cho phép trí không có cách nào đi tìm đến một cái rất tốt lý do tới vì hành vi của mình làm một cái phán định đi. Chu Minh là cười lắc đầu một cái, sau đó lại vỗ một cái cho phép trí bả vai, ngươi liền không cần phải sợ rồi. Bất kể như thế nào cũng không có khả năng vứt bỏ tánh mạng của ngươi, ta như vậy cho ngươi bảo đảm một cái, không biết có được hay không. Cho phép trí muốn chính là cái này bảo đảm, nhưng là Chu Minh bảo đảm rốt cuộc có thể không thể tin chính là một chuyện khác, bởi vì cho phép trí còn sợ Chu Minh đến lúc đó làm ra cái gì yêu Nga tử, thế cho nên không thể thu thập, giả thiết Thương Chu đến lúc đó giận cá chém thất đến trên đầu mình, vậy tuyệt đối không phải là chính mình chịu được. Dù vậy, cũng không có cách nào, cho nên Chu Minh ý kiến nói ra cũng giống như chưa nói vậy. Được rồi, bằng hữu, ta không hỏi ngươi những chuyện này rồi, ngươi tối hôm nay ở đâu, chẳng lẽ muốn ở chỗ này của ta chứ? Dĩ nhiên, không ở tại ngươi nơi này, ta ở nơi nào? Chu Minh nói ra lời này thời điểm, cho phép trí trong lòng cả kinh, hắn một chút cũng không muốn Chu Minh ở tại chính mình nơi này, nhưng khi Chu Minh sau khi nói ra, hắn lại cũng không có lý do cự tuyệt. Hai người dù sao cũng là bằng hữu, chẳng lẽ tại bằng hữu gặp rủi ro thời điểm nếu không quản hắn sao? Huống chi mới vừa rồi Chu Minh còn cho mình mấy viên thuốc, đan dược kia cũng có lớn vô cùng linh khí, đối với tu vi tăng lên có trợ giúp rất lớn. Nếu như ngay cả những chuyện này đều có thể qua cầu rút ván mà nói, cái kia cho phép trí thành người nào? Một mặt cho phép trí còn sợ gây chuyện mà không nguyện ý cùng Chu Minh phát sinh quá lớn quan hệ. Mặt khác nội tâm của hắn chính giữa đạo đức lại bức bách hắn nhất định phải trợ giúp Chu Minh, đây chính là cho phép trí chỗ nút thắt. Hiện tại cho phép trí có chút hối hận, tại sao nhận biết Chu Minh, nhưng khi ban đầu tất cả chỗ tốt đều là hắn lựa chọn, hơn nữa cùng Chu Minh làm quan hệ tốt như vậy cũng là hắn lựa chọn. Giả thiết ban đầu cho phép trí biết Chu Minh cùng Thương Chu sẽ có to lớn như vậy mâu thuẫn, vậy hắn mới sẽ không làm loại này lựa chọn. Cho nên nói hiện tại Chu Minh một khi đưa ra muốn ở nơi này thời điểm, cho phép trí cho dù là lại quân quyết, cũng nhất định phải đáp ứng, ải này ư với một người đạo đức. Hắn không đáp ứng, như thế sau đó ở trên giang hồ liền sẽ khó lăn lộn rồi, cho phép trí chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta thật là bội phục ngươi nha, bản thân một người gây chuyện mà ngược lại thì thôi, cuối cùng còn muốn đem ta liên lụy vào. Nghe được hắn bi thảm như vậy, Chu Minh phản ngược lại có chút nhìn có chút hả hê cười một tiếng. Chu Minh sau đó nói, chúng ta là bằng hữu à, chẳng lẽ không đúng sao? Ta ở tại ngươi nơi này, chỉ cần không tiết lộ, bất kể như thế nào thường Chu cũng không tìm tới A Lợi. Mặc dù nói như vậy, nhưng ai nào biết Trung Vân Thị bên trong có bao nhiêu thường Chu cơ sở ngầm, tùy tùy tiện tiện có một cái nhìn thấy Chu Minh mà nói có thế cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy rồi. Cho phép trí sợ hãi đơn giản chính là điểm này sự tình, hắn lại không quan tâm Chu Minh ăn bao nhiêu cơm ở bao lớn căn phòng, chẳng qua là sợ hãi hành động như vậy sẽ cho mình đưa tới tai họa. Bất quá bây giờ căn bản cũng không có hối hận thời điểm, bởi vì bây giờ hối hận mà nói còn không bằng ban đầu không có nhận biết qua. Chương 1897, to gan lớn mật. Bất kể như thế nào, cho phép trí cũng không có cách nào đem Chu Minh đuổi đi. Chu Minh ở chỗ này đúng là tương đối lợi hại, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng phi thường bất đắc dĩ. Loại này bất đắc dĩ bất kể đối với người nào mà nói cũng không có cách nào, nhưng là người chính là cái bộ dáng này, làm chuyện gì đều không thể thập toàn thập mỹ, cho nên nói một khi lâm vào như vậy phân tranh bên trong, cho phép trí tướng cũng không lui lại con đường. Vậy đại khái cũng là cho phép trí sự bất đắc dĩ đi, nhưng bất kể hắn có làm sao vẫn là bất đắc dĩ. Sự tình luôn là như vậy sinh, mà tuyệt đối sẽ không dựa theo ý chí của hắn vì rời đi. Chu Minh nhìn thấy cho phép trí cái này quấn quýt bộ dáng, dĩ nhiên cũng có chút cho phép đồng cảm, bất quá hắn loại này đồng cảm ngược lại không phải là đối với bằng hữu cái loại này đồng cảm, bởi vì hắn biết hắn cùng cho phép trí quan hệ giữa mặc dù nói rất tốt, nhưng tuyệt không phải đến sinh tử chi giao mức độ. Cho dù là tại Lộc cả trấn cùng Ngô cùng quan hệ đều phải so với hắn cùng cho phép trí quan hệ thâm hậu, hắn cùng Ngô cùng có thế là sinh tử chi giao. Nếu nói mà nói, cùng cho phép trí chẳng qua là lợi ích trói lại quan hệ, nếu như không phải là cho phép trí có tham niệm mà nói, hiện tại hắn cũng không khả năng cùng cho phép trí còn có thể chen mô mở va ho được cờ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cho phép trí một mực đều tại siếc DJ. Nếu như hắn thật sự làm ra chuyện gì mà nói, vậy khẳng định phi thường khủng bố. Thế nhưng loại khủng bố lại có thể thế nào là tốt đây? Ngược lại mọi người đều cho rằng loại nguy hiểm này hành vi có thể đạt được lớn nhất hồi báo, cho phép trí tự nhiên cũng cho là như vậy. Bất quá nhắc tới cũng quả thật như thế, cho phép trí so sánh với những người tu luyện khác mà nói, hắn theo Chu Minh trên người bắt được đan dược đã đầy đủ nhiều. Những người tu luyện khác cho dù là lăn lộn trên đến mấy năm đều không nhất định có thể cầm đến như vậy nhiều đan dược. Hiện tại cho phép trí cũng không có cách nào đi suy nghĩ nhiều như vậy, không thể làm gì khác hơn là thu nhận Chu Minh, để cho Chu Minh ở lại nơi này. Cụ thể Chu Minh sau này còn có chuyện gì tình đi làm cũng không có biện pháp lo lắng rồi. Trong chốc lát cho phép trí cũng không biết hẳn là đem tình huống trước mắt thế nào giải quyết. Nhưng hắn nhìn thấy Chu Minh cái kia trong lòng đã có dự tính bộ dáng, thì biết rõ có lẽ mình đã có rất lớn cơ hội đi. Bất kể máy sẽ có bao nhiêu, tóm lại ở trước mắt cái bộ dáng này mà nói, là có thể để cho hắn tiến hành giao dịch nào đó. Hiện tại cho phép trí lá gan ít nhiều gì còn có một chút tiểu, cho nên hắn không có khả năng đi mạo hiểm nữa rồi, mà Chu Minh sẽ bận rộn dạng gì chuyện cho phép trí cũng không có tâm tình biết. Trong lòng của hắn duy nhất rõ ràng chính là mọi người hiện tại cũng tại chiều cùng một cái mục tiêu tiến tới, đó chính là để cho mình trở nên mạnh hơn. Hiện tại Chu Minh không có nhiều như vậy ý tưởng, nhưng là hắn lập tức liền liên lạc một người khác, người này không là người khác, chính là Lưu Tam Đám. Chu Minh đang liên lạc Lưu Tam Đám trước kia cũng suy tư rất lâu, hắn quả thật không biết đấy có nên hay không liên lạc tên khốn kiếp này, bởi vì từ một phương diện khác mà nói, Lưu Tam Đám đúng là thường Chu thủ hạ. Nhưng là hai người tại Lộc cả trấn lại xảy ra nhiều như vậy chuyện ly kỳ, hai người quan hệ nói thật cũng tương đối gần. Khi đó Lưu Tam Đám còn giúp hắn không ít bận rộn, nhưng là hai người bọn họ thời đó quyết định cũng nói phi thường chính xác, đó chính là Lưu Tam Đám một khi rời đi Lộc cả trấn chi sau, lập tức liền lại trở thành thường Chu thủ hạ, hắn không có cách nào đi làm cái loại này làm phản. Hoặc có lẽ là hắn cho dù là có lòng làm phản cũng không khả năng làm được loại chuyện này. Hắn không có gan này. Hơn nữa ban đầu hắn cũng cảnh cáo Chu Minh sau khi trở về không muốn liên lạc với hắn, nhưng Chu Minh vẫn lựa chọn liên lạc hắn. Vào lúc này Chu Minh đối với Lưu Tam Đám một cái tin nhắn, tự nói với mình đã trở về tới rồi. Lưu Tam đám nhìn thấy cái này tin nhắn sau phi thường quân quýt, dựa theo hắn thân là Bạch Anh Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong thân phận, như thế hắn hẳn là lập tức đem Chu Minh trở lại Trung Vân Thị tin tức nói cho Thương Chu, nhưng là không biết nguyên nhân gì, Lưu Tam đám cũng không có làm như vậy, cái này cùng địa vị của hắn cùng với trước đây hành vi phi thường không phù hợp. Nhưng mà phù hợp không phù hợp làm sao có thể nói rõ ràng như vậy đây, cho nên nói theo một cái hướng khác mà nói, Lưu Tam Đàm đúng là đã có trên tâm tính thay đổi, chỉ bất quá bởi vì áp lực cường đại, để cho hắn căn bản cũng không có thế có thể làm ra như thế nhiều chuyện gì quá phận. Lưu Tam Đàm trở về Chu Minh một cái tin nhắn ngắn buổi tối tìm một cái phòng bóng bàn gặp mặt đi. Chu Minh nhìn thấy Lưu Tam Đàm chọn địa phương không khỏi bật cười. Bởi vì hắn cũng quyết định muốn không nên mạo hiểm đi gặp Lưu Tam Đám, hắn quả thật không biết hiện tại Lưu Tam Lang tâm tính là như thế nào, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút sau vẫn là quyết định phải gặp đi, dù sao cũng sinh tử hoạn nạn một trận, hơn nữa có rất nhiều chuyện hắn cũng cần Lưu Tam Đám đi xử lý, nếu như không thể thật tốt xử lý nói, vấn đề của mình thật sẽ càng làm càng nhiều. Đến khi hắn sợ hãi không sợ Lưu Tam Đám sẽ đem vị trí của hắn nói ra, vậy cũng không biết được. Bất quá chuyện trước mắt tóm lại là nội tâm của hắn phải cân nhắc, cuối cùng Chu Minh quyết định gặp nhau. Buổi tối hôm đó hắn đi tới một cái phòng bóng bàn bên trong, đầu tiên là bốn phía quan sát một cái hoàn cảnh, xác định không có ai mai phục, cho nên mới yên lòng đi vào. Cách ly giờ sau, Lưu Tam Đám liền cũng xuất hiện, hai người giống như là không nhận biết một dạng, tìm hai tờ lân cận bàn bị ra, sau đó liền như vậy câu có câu không trò chuyện. Lưu Tam Đám hỏi vì sao lại đột nhiên trở lại đây, Lộc Cả Trần sự tình đã giải quyết xong rồi sao? Bởi vì Lưu Tam Đám căn bản cũng không biết sau đó Phùng Địch đã xảy ra chuyện gì, cho nên hắn đối với Chu Minh sau Linh Xà Thôn hành động không biết gì cả. Bất quá Chu Minh lại nói, Phùng Địch đã bị ta giết rồi, hiện tại ta chọc giận Trường Ca cánh cửa, cho nên Trường Ca cánh cửa khẳng định còn có thể tìm ta đi, Lộc Cả Trần ta căn bản là không ở nổi nữa. Chu Minh nói ra lời này thời điểm, Lưu Tam Đám trước mặt người, rất nhanh Lưu Tam Đám liền ý thức được Chu Minh hiện tại có cường đại dường nào rồi, ban đầu Phùng Địch đánh ba người bọn họ đều là thành thạo, hơn nữa còn có thể thuận lợi chạy trốn, giả thiết nói khi đó chỉ có Chu Minh một người, như thế hắn rất nhanh liền sẽ chết đi, kết quả bộ dáng bây giờ ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Chu Minh một người liền giết Phùng Địch. Ngươi nói là sự thật sao? Phùng Địch cường đại như vậy, ngươi làm sao có thể giết được hắn đây? Chu Minh cười một tiếng sau còn nói, không chỉ giết hắn, còn giết hắn 5 người đồng bạn. Ban đầu đám người bọn họ đuổi theo ta, đuổi tới rừng rậm nguyên thủy bên trong, ta lợi dụng địa hình đem bọn họ toàn bộ đều giết chết rồi. Chu Minh mà nói đương nhiên là có khoa đại thành phần, nhưng cơ bản tình huống cũng thuộc về thật, lại cộng thêm hắn tu vi bây giờ tăng lên không ít, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đúng là làm được chính mình thật sự nói ra được sự tình. Lưu Tam Đám nghe được hắn nói như vậy thuật sau, nhất thời cảm giác mình có chút lạc ngũ, bất quá loại này lạc ngũ vừa có thể tính là cái gì đây, ngược lại trong mắt hắn chuyện gì cũng có thể làm được. Tiếp theo Lưu Tam Đám lại hỏi, ngươi trở lại Trung Vân Thị làm gì, ngươi không biết Thương Chu một mực đều đang tìm ngươi sao? Cho dù hiện tại tìm kiếm cường độ không có lớn như vậy, nhưng hắn vẫn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta biết chính là bởi vì ta biết ta mới sẽ trở về. Ta chẳng qua là nghĩ phải xem thử xem Thương Chu còn có thể chơi đùa ra cái gì yêu ngã tử. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1898, cung cấp tin tức. Nghe được Chu Minh nói lời như vậy, Lưu Tam Đám đã không biết nên làm gì bây giờ. Lưu Tam Đám trong đầu nghĩ Chu Minh chẳng lẽ là đã chuẩn bị xong phải đi cùng Thương Chu hợp lại rồi sao? Chu Minh hiện tại có lợi hại như vậy sao? Mặc dù nói Lưu Tam Đám biết Chu Minh đi Lộc Cả Trấn chuyến này đã tăng lên không ít tu vi, nhưng là thật sự để cho hắn làm ra loại chuyện này cũng đúng là tương đối khó làm. Vì vậy Lưu Tam Đám hỏi Chu Minh, ngươi bây giờ đối với Thương Chu là thái độ gì? Nếu như nói ngươi thật muốn liều mạng với ngươi nói, ta đây có thế cũng không có biện pháp giúp ngươi. Chu Minh cười ha hả nói, ta cũng không có nghĩ qua muốn cho ngươi tới giúp ta, chỉ bất quá bây giờ theo một ít giai đoạn mà nói, ta nhất định phải làm chút chuyện mà thôi, những chuyện này theo bất kỳ một cái nào góc độ nhìn đều không quá có thể thành công, chỉ có theo một cái góc độ khác đến xem mới có thể có cơ hội trở thành công đi, dĩ nhiên, có thể thành công hay không cũng phải cần nhìn chính hắn, ngược lại chính ta là không có niềm tin quá lớn. Chu Minh vừa nói như thế, ngược lại thì để cho Lưu Tam Đám không biết làm sao. Hiện tại Lưu Tam Đám ở tại lúng túng như vậy một vị trí trên, cũng quả thật không biết nên làm gì bây giờ. Hắn có lúc sẽ nhớ chính mình khả năng có cơ hội trở thành công đi, nhưng là ở tại như vậy một cái lưỡng nan vị trí, hắn lại đi nơi nào mới có thể thành công đây? Dưới tình huống bình thường mà nói, Lưu Tam dây xích nhưng biết Chu Minh không có khả năng đem sự tình làm quá mức tuyệt đối, nhưng khi Chu Minh người này đã đem vấn đề ném đi ra sau, vậy coi như không phải tuyệt đối không tuyệt đối có thể giải quyết rồi, có lẽ có một vài vấn đề có thể làm cho hắn làm xong đi, nhưng là những vấn đề khác vừa có thể làm gì đây? Bất kể như thế nào đi làm, ta hiện tại cũng không phải là một mình hắn có thể đem sự tình hoàn thành. Lưu Tam Đám kẹp ở vị trí này trung gian, hắn cũng phải chu toàn một cái đại cuộc, vì vậy Lưu Tam Đám hỏi, ngươi lần này tới tìm ta khẳng định không có chuyện tốt lành gì, ngươi nói đi, ta có thể có chỗ nào đến giúp của ngươi? Lưu Tam Đám biết Chu Minh tìm mục đích của mình tuyệt đối không phải là tới nói chuyện cũ, cũng không chỉ là cùng chính mình trò chuyện một chút, bọn họ quan hệ của hai người mặc dù có chút thân cận, nhưng tuyệt đối không đến được loại trình độ đó, hơn nữa bọn họ một mực đều là địch nhân. Bất kể tại đường tạp chấn đã xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ trạng thái đối nghịch cũng sẽ không giải trừ. Mặc dù Chu Minh tại một cái phương diện đã từng đã cứu Lưu Tam Đám, nhưng cái này liền cũng vẹn vẹn chính là cứu một chút mà thôi, còn tuyệt đối không thể để cho hắn trả giá lớn đến mức nào, cho nên nói từ một điểm này thoạt nhìn Chu Minh đúng là có một ít lợi hại rồi, nhưng Chu Minh lợi hại hơn nữa lại có thể làm sao đây? Lưu Tam Đám cũng không thể thật sự vì Chu Minh liền ruồng bỏ toàn bộ thương ra đi. Thật ra thì nếu như ban đầu Chu Minh có thể nói ra một câu như vậy mà nói, không chừng Lưu Tam Đám vẫn thật là làm được, cho dù là tan xương nát thịt hắn cũng có thể làm được, nhưng là Chu Minh cũng không có nói như vậy qua. Chu Minh có lúc cũng đều vì hắn xem xét, quan hệ của hai người chính là như thế vi diệu, lại không thể trở thành địch nhân chân chính, nhưng là cũng không thể trở thành bằng hữu chân chính, liền như vậy ở chính giữa xen lẫn thứ tình cảm này, bất luận để cho ai tới nhìn đều cảm thấy đặc biệt buồn cười. Chu Minh lập tức đối với Lưu Tam Đám nói, ngươi nói cho ta biết gần đây thường Chu ăn thuốc gì, luyện cái gì công, bình thường đều làm những chuyện gì. Nghe được chuỗi này câu hỏi, Lưu Tam Đám liền hơi lung túng một chút rồi. Lưu Tam Đám biết nhìn bề ngoài những tin tức này đều chẳng qua chỉ là một chút cái phi thường thông thường rác rưởi tin tức. Giả thiết nói những tin tức này là người bình thường nói, như thế căn vốn là không có gì đáng ngại. Nhưng là Chu Minh hỏi liên quan với thương Chu điểm này tin tức, rất hiển nhiên liền đại biểu Chu Minh muốn làm chút chuyện. Bởi vì Chu Minh hoàn toàn có thể thông qua những tin tức này đoán ra được thương Chu làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Nếu như hắn không thể đem cái thói quen kia thông suốt rốt cuộc nói, Chu Minh cũng sẽ không hỏi ra những chuyện này rồi. Thân là một cái sát thủ, Lưu Tam Đam trong lòng rất rõ ràng, hiểu rõ một thói quen của cá nhân sau sẽ đối với người này tạo thành lớn dường nào tổn thương. Nhưng là nói những thứ này thì có ích lợi gì đây? Ngược lại tình huống bây giờ chính là như vậy phức tạp, bất kể thế nào làm, mọi người đều rất bất đắc dĩ. Nếu như nói sự tình sinh một chút xíu vấn đề, vậy khẳng định cũng không phải là người bình thường có thể tiếp thụ được. Dưới tình huống này, mỗi một người đều có mỗi một người khó khăn. Lưu Tam Đám vẫn còn muốn quấn quýt có muốn hay không đi kiếm chút chuyện này, nếu như làm cho nói có lẽ vẫn thật là có thể thành công đi. Lưu Tam Đám nói, nói cho ngươi biết ngược lại là có thể, nhưng là để cho ngươi biết sau thân phận của ta cũng có chút không quá giống nhau rồi. Chu Minh chưa chắc không biết Lưu Tam Lang chỗ nút thắt, hắn chỉ dùng một cái phương thức bức bách Lưu Tam Đám nói ra. Ta hy vọng ngươi còn nhớ tại Lộc Cả Trấn ngươi lúc sắp chết là ai giúp ngươi dưới tình huống bình thường. Chu Minh không nguyện ý dùng loại phương thức này đi người uy hiếp, nhưng là một khi như thế lâm vào trong nguy hiểm, như vậy thì thật muốn xảy ra chuyện. Bất kể là ai đến xem tình huống bây giờ đều không phải là đặc biệt cực kỳ tốt, nhưng là Lưu Tam Đám bị hắn như vậy một uy hiếp, nhất thời cũng nói không ra lời, bởi vì hắn thật sự là không chiếm lý. Ban đầu Lưu Tam Đám thiếu chút nữa chết đi. Tại Lộc Cả Trấn nhiều người như vậy đều muốn giết chết hắn thời điểm, chỉ có một Chu Minh đứng ra duy trì hắn hơn nữa bảo đảm cánh mạng của hắn, cuối cùng còn cứu hắn ra, sau đó còn đối với hắn ủy thác trách nhiệm nặng nề. Chuyện này Lưu Tam Đám cũng không nhớ, chớ nói chi là hai người bọn họ tại Lộc Cả Trấn chính cửa vào cùng phùng địch huyết chiến, những thứ này đều là hai người tốt đẹp hồi ức, hiện tại Chu Minh muốn lợi dụng thứ tình cảm này áp lực tới uy hiếp hắn, để cho hắn rất khó làm. Lưu Tam đám dừng một chút sau liền đem Thương Chu tất cả tin tức đều nói cho Chu Minh rồi. Một mặt hắn đúng là ghét Thương Chu, mặt khác cũng coi là báo đáp Chu Minh nhân tình đi. Nhưng là Lưu Tam đám quên mất hắn có thể trưởng thành đến bây giờ, hoàn toàn đều là Thương gia đào tạo ra được. Hắn như vậy một làm há không phải là phản bội toàn bộ Thương gia sao? Đồng dạng, Chu Minh cũng đã hỏi tới cái vấn đề này. Ngươi thật sự nguyện ý vì ta phản bội toàn bộ Thương gia sao? Lưu Tam đám lắc đầu một cái nói, không, nếu để cho ta phản bội toàn bộ Thương gia nói, ta chắc chắn sẽ không phản bội. Vẹn vẹn một cái Thương Chu ta QNZ có thể làm được loại chuyện này. Dù sao Thương Chu là một người phẩm đặc biệt kém gia hỏa, cho nên nói ta nhất định phải có một cái xem xét cùng nắm chặt. Đối phương cũng có thể nói ra những lời này, Chu Minh cũng coi là hiểu Lưu Tam đám. Hắn biết Lưu Tam lang trung thành tại dưới tình huống bình thường là khó mà khiêu động, nhưng là dưới tình huống này, hắn lại dám với khiêu động chính mình trung thành. Cái này cũng đủ nói rõ bình thường Thương Chu là một cái người thế nào. Liên Lưu Tam đám đều đặc biệt ghét hắn, Thương Chu nhân phẩm vừa có thể tốt hơn chỗ nào đây đương nhiên rồi, có lúc lời của một bên cũng không thể tin. Nhưng Chu Minh vui vẻ tin tưởng Lưu Tam đám làm được chút chuyện này, hắn tuyệt đối tin tưởng Lưu Tam lang tâm tình, cũng tuyệt đối lý giải hắn làm ra loại chuyện như vậy hành vi. Dù sao, người này ở trước mặt mình thật sự là không có có bất kỳ bí mật có thể nói. Nghe được tin tức này sau, Chu Minh cười một tiếng, sau đó nói, được, ta đây liền cảm ơn ngươi cung cấp tin tức, qua mấy ngày nói không chừng còn có thể có chuyện gì sinh. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. Đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web M. Chương 1899, sợ đầu sợ đuôi. Lưu Tam dây xích nhưng không biết Chu Minh chuẩn bị làm chuyện gì, nhưng là tại nội tâm của hắn chính giữa đây là một kiện rất chuyện kinh khủng. Mặc dù nói tại đủ loại quấn quýt bên dưới, Lưu Tam đám cuối cùng vẫn hướng Chu Minh khuất phục, hơn nữa cung cấp liên quan với Thương Chu một chút tin tức. Nhưng là theo một ít cảnh tượng cùng với đạo lý nhìn lên, hắn làm đúng là hơi quá đáng, nhưng là Lưu Tam đám cũng không hối hận, bởi vì hắn biết Chu Minh đã cứu mạng của mình, toàn bộ Thương gia tạm thời coi như là nuôi dưỡng chính mình gánh bọn họ đem mình làm thành chó mở dạng, nhất là Thương Chu càng đem mình làm thành chó rồi. Mặc dù nói không có Thương gia liền không có Lưu Tam lang hiện tại, nhưng là không có Chu Minh, Lưu Tam đám đã chết từ lâu. Bất kể thế nào nhìn, cái này đều phải cần cân nhắc. Lưu Tam Lang cân nhắc cũng không phải là làm như vậy chuẩn, nhưng là trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, tại một số thời khắc cũng muốn thích hợp giúp một cái Chu Minh, càng như vậy trong lòng của hắn lại càng quấn quýt, như thế mâu thuẫn một cái tâm tình, tại nội tâm của hắn chính giữa đã sớm vùng vây rất lâu, hắn lại cũng không có mặt nói mình là lòng dạ độc ác sát thủ. Đã từng trải qua Lưu Tam đám biết bao thông khoái quả quyết, mặt đối với chính mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ, hắn thoáng cái liền có thể hoàn thành. Hơn nữa tuyệt đối cũng không có quân quyết qua. Bây giờ đối mặt Chu Minh, hắn quả thật làm được quân quyết, đây là sát thủ đại kỵ, liền ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao chính mình sẽ phạm sai lầm như vậy. Chu Minh đã rời đi rồi, ngay ta y Chu Minh rời đi không lâu sau, Lưu Tam đám còn quân quyết nư A Nga y, muốn để cho hắn đem sự tình làm xong, tự nhiên không phải là rất dễ dàng, nhưng mà không làm tốt hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể từ từ đi chờ đợi. Nhìn một chút có thể chờ tới bộ dáng gì sự tình. Lưu Tam đám cũng chỉ có thể tại nội tâm chính giữa cầu nguyện Chu Minh ngàn vạn lần không nên đem sự tình chơi đến quá lớn, một khi chơi đùa đại mà nói, mọi người ai cũng không tốt thu chàng. Có thế lại nghĩ lại, hắn lại phi thường biết mình làm sao có thể quản được ở Chu Minh đây, tên khốn kiếp này lên trời xuống đất không gì không thể, liền mạnh hơn chính mình rất nhiều đối thủ cũng có thể giết chết. Còn có chuyện gì hắn không thể làm được đây? Bất quá Chu Minh căn bản cũng không có công phu đi làm những chuyện kia. Hắn cùng Lưu Tam đám trò chuyện những thứ này chỉ là muốn đạt được một chút tin tức, để ngừa mình bị Thương Chu ám toán thời điểm quá mức bị động, phải nói chủ động. Đi tìm Thương Chu sự tình, Chu Minh cũng không thể không có ý nghĩ này, chỉ nói là hiện tại không thể đi làm, bởi vì Chu Minh có nhiều vấn đề đều còn không có xử lý. Huống chi đang đối mặt Thương Chu thời điểm, Chu Minh dù sao phải chiếu cố đến một cái thương thế lực của nhà, giết một cái Thương Chu có lẽ là đơn giản, nhưng như vậy chọc giận Thương gia có thế cũng không phải là chuyện đùa rồi, đến lúc đó hắn tin tưởng chính mình ngay cả một cái màu xám cũng không thừa lại tới, nhưng nói những thứ kia thì có ích lợi gì. Chu Minh trở lại Trung Vân Thị sớm muộn đều sẽ cùng Thương Chu sinh mâu thuẫn, một khi sinh xung đột, như vậy thì hoàn toàn có thể đánh trước tất cả lo lắng đều bận rộn lăn lộn vượt qua kiểm tra rồi. Nói là lừa dối vượt qua kiểm tra thật ra thì hơi quá đáng, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Minh sự tình cũng chính là mọi người tất cả mọi người lôi điểm. Một khi có người chạm tới cái này lôi điểm mà nói, như thế rất hiển nhiên liền sẽ bạo nổ một chuyện không nghĩ tới, cho nên nói bất kể là Lưu Tam Đám vẫn là Chu Minh vẫn là Thương Chu, ba người bọn họ đều phải suy nghĩ cho kỹ tình huống bây giờ cùng với tương lai có thể đưa tới hậu quả, nếu như xem xét không rõ lắm. Như vậy thì chỉ có thể ở một vài vấn đề trên làm ra bản thân nhất lựa chọn phương án tối ưu cho nở rồi. Nhưng là Chu Minh cùng Thương Chu cũng có thể có thành thạo cơ hội, Lưu Tam Đám còn nữa không hắn là tên phản đồ. Bất kể Lưu Tam Lang nội tâm có bao nhiêu quân quyết, hoặc có lẽ là hắn đối với thương gia có bao nhiêu trung thành, hiện tại hành vi của hắn đều đã tạo thành phản đồ tiêu chuẩn, nếu để cho thương gia liền như vậy bắt được hắn chỗ yếu. Dùng cái này tới uy hiếp hắn hoặc là thương gia trực tiếp giết hắn, hắn cũng không có khả năng có câu oán hận nào. Bởi vì đối với phản đồ, bất kỳ một cái nào tổ chức đều biết làm ra nhất quyết định trọng yếu, cũng là nhất lòng dạ độc ác quyết định, cho nên Lưu Tam Đám nhất định phải suy nghĩ cho kỹ hành vi của mình đại biểu cái gì, cũng không phải nói hắn sẽ không cân nhắc, chỉ nói là có chút vấn đề không hề giống hắn tự cân nhắc cặn kẽ như vậy mà thôi. Nhưng những thứ này cuốn quýt căn bản cũng không có trọng yếu như vậy, bởi vì Chu Minh chẳng qua là tự mình rời đi rồi. Chu Minh đương nhiên biết rõ hiện tại Lưu Tam Đám làm ra những chuyện này sẽ trả giá ra sao. Bất quá thân ở Chu Minh vị trí này đã không có biện pháp đi vì Lưu Tam Đám suy tính, dù sao những chuyện này đều là chính bản thân hắn. Cho nên nói theo một cái nào đó một góc độ đến xem, Chu Minh hiện tại hoặc có lẽ là vì đạt tới mục đích có thể bán đứng hết thảy người. Cụ thể sau cùng sự tình như thế nào sinh Chu Minh còn không quá rõ ràng nhận biết, hiện tại hắn duy nhất chuyện rõ ràng đã là như vậy rồi. Đi ở trên đường cái, Chu Minh nhìn chung quanh, hắn rất sợ có ai nhận ra mình, dù sao nơi này là Trung Vân Thị, nhận biết mình người đặc biệt nhiều, phàm là có cái gì không có chú ý tới địa phương liền sẽ để cho hắn bại lộ hành tung, cũng không biết hiện tại Thương Chu sẽ không làm loại này khắp thành lùng bắt sự tình. Bất quá có lẽ hẳn là sẽ không đi. Ban đầu Chu Minh chạy trốn thời điểm, Thương Chu tại lúc mới bắt đầu sẽ tập trung một số người lớn tới điện thoại di động Chu Minh tất cả tin tức, thậm chí là tại hắn trong thành thị hắn, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Thương Chu hiện căn bản sẽ không tìm được Chu Minh bất kỳ tung tích nào, cho nên nói hắn liền cũng buông tha, tại Trung Vân Thị lùng bát. Khi đó để cho Lưu Tam Đám đi lộc cả trấn tìm kiếm cũng ít nhiều có một chút ý tứ của hắn, bất quá Lưu Tam Đám cũng không có nói thật. Hiện tại Chu Minh đi ở Trung Vân Thị trên, so sánh với mới vừa thời điểm chạy trốn nhất định là an toàn rất nhiều, nhưng hắn không thể hoàn toàn liền cho là như vậy mình có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đạt được an toàn, cho nên nói theo có chút chỗ thoạt nhìn Chu Minh cũng đúng là tương đối khó, dù sao Trung Vân Thị là hắn chỗ của mình, liền làm việc để muốn. Như thế sợ đôi, nếu như đổi thành những địa phương khác, đây chẳng phải là liền muốn tự tìm đường chết sao? Ngay ta ý Chu Minh vô hạn quấn quýt thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện phía trước tựa hồ là có một vài vấn đề, Chu Minh không có nhớ lầm, phía trước chính là Hạ Huyền tiệm đồ lót. Nhắc tới, cái này chung quy gọi hắn phu quân nữ nhân đã có thời gian rất lâu đều không thấy, dĩ nhiên Chu Minh hiện tại nhiều chuyện như vậy cũng sẽ không chủ động đi gặp hắn, cần gì phải cho hắn gây họa đây? Có thế thiên về ngày hôm nay sinh sự tình chứng minh không thể không quản. Chu Minh nhìn thấy hướng tới đang tại tiệm của mình canh cửa cùng một cái nam nhân cãi nhau, người nam nhân kia một mặt thô bị bộ dáng, hơn nữa còn mang theo sắc mị mị nụ cười, nhìn một cái liền biết không phải là thứ tốt gì, theo lý thuyết Hạ Huyền bên người hẳn là có một người gọi là cá nhỏ nam nhân sẽ bảo vệ hắn, nhưng là Chu Minh cũng không nhìn thấy người này ở đâu bên trong. Đã như vậy, như thế Chu Minh thì phải chính mình lên, mặc dù nói hắn cùng Hạ Huyền quan hệ còn không có như thế thân mật, nhưng ít nhiều gì cũng phải biểu hiện thua điểm trách nhiệm đi, dù sao người ta đều đã kêu thời gian dài như vậy phu quân, huống chi coi như là không nhận biết, hiện tại cũng hẳn đi lên hỗ trợ, đây là Chu Minh tín điều cùng chính nghĩa cảm. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1900, Dường Dưng. Hạ Huyền một mực đều là một cái người làm ăn, hắn mặc dù nói bình thường tính cách có một ít lên giọng, hơn nữa đối với Chu Minh cũng có một loại không nói được tình cảm, nhưng là tại làm ăn trong chuyện này, hắn đúng là có chính mình độc đáo một mặt, mặc dù nói việc buôn bán của hắn cũng không phải là đặc biệt lớn, cũng chỉ là một cái tiệm đồ lót mà thôi, nhưng liền như vậy một cái tiệm nhỏ cũng để cho hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa mà tới chính là khách nhân, dưới tình huống bình thường. Hạ Huyền thì sẽ không cùng đối phương đi gây gổ. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Huyền đang cùng một cái thô bỉ nam nhân cãi nhau, Chu Minh thì biết rõ nhất định là kiếm chuyện chơi tới rồi. Hiện tại Chu Minh đối mặt hai cái lựa chọn, thứ nhất chính là đi lên cùng Hạ Huyền nói một câu, sau đó giúp hắn đem phiền toái đuổi đi, nhưng là như vậy nói liền sẽ để cho Chu Minh lâm vào bị động bên trong. Bởi vì hắn trở lại Trung Vân thị sự tình trước mắt mới chỉ có cho phép Chí cùng Lưu Tam đám biết, liền ngay cả chính hắn thân cận nhất mấy tên thủ hạ cũng không biết, cho nên nói hắn có muốn hay không bại lộ chính mình hành tung đây, một khi bại lộ mà nói, rất có thể cũng sẽ bị Thương Chu tìm tới. Thương Chu cơ sở ngầm có thế là phi thường phát đạt, để cho hắn phát hiện liền thật sự chơi không vui rồi. Lựa chọn thứ hai làm nhưng chính là vì an toàn của mình xoay người rời đi, nhưng Chu Minh có thể làm như vậy sao? Bất kể Chu Minh có thể chết hay không, hắn đều sẽ không làm loại chuyện đó. Nhất là nhìn thấy Hạ Huyền bị người khi dễ thời điểm, vốn là Chu Minh còn tưởng rằng Hạ Huyền bên cạnh cá nhỏ có thể bảo vệ hắn, nhưng mà cá nhỏ hiện tại cũng không ở. Như vậy làm cho Chu Minh cũng chỉ có thể đi học vì Hạ Huyền ra mặt. Dưới tình huống bình thường mà nói Chu Minh đều lười phải dính vào chuyện này, nhưng bây giờ không thể không dính vào một chút. Rất nhanh Chu Minh đi lên phía trước, sau đó nói, Hạ Lao Bản đây là thế nào? Hạ Huyền vốn đang cùng khách nhân cãi nhau. Trong lúc bất chợt hắn nhìn thấy Chu Minh xuất hiện, trong nháy mắt không biết nên nói cái gì, hắn phảng phất trong đầu của mình nhẽ bị câu đến tình huống trước lên mạng cho tới bây giờ đều nhớ Chu Minh. Hoặc có lẽ là cụ thể cùng Chu Minh. Cùng nhau phát sinh bất cứ chuyện gì, dĩ nhiên cũng không quên được trêu chọc Chu Minh thời điểm, nhưng là thời gian dài như vậy đều không nhìn thấy Chu Minh, bây giờ thật là để cho hắn có chút sợ hãi cùng với hưng phấn. Ngươi làm sao xuất hiện? Hạ Huyền có chút không biết làm sao, một mặt là rất vui vẻ, nhìn thấy Chu Minh xuất hiện, mặt khác là có chút lo lắng nặng nề, dù sao Chu Minh đã thời gian dài như vậy đều chưa từ nở dê xuất hiện. Hơn nữa trước hắn nghe ít hơn nói cơ hồ khắp thành trong tầng hầm ngầm đều đang tìm kiếm Chu Minh, hoàn toàn là có Thương Chu tại chủ đạo. Đối với chuyện trên giang hồ, Hạ Huyền hiểu cũng không phải là đặc biệt nhiều, hắn chỉ biết Chu Minh nhất định là chọc phải người không nên chọc, hắn đặc biệt mong muốn trợ giúp Chu Minh, nhưng là bây giờ mới phát giác năng lực của mình, căn bản cũng không có trợ giúp cần thiết. Nhưng mà Chu Minh đột nhiên xuất hiện lại để cho trong lòng của hắn dấy lên hy vọng. Vào giờ phút này, Hạ Huyền cũng không lo nổi gây gỗ, mà là chạy đến Chu Minh trước mặt đập hắn hai quyền. Ngươi người này gần đây chạy đi nơi lâu rồi, ngươi có biết hay không ta rất lo lắng ngươi thì sao? Đây chính là Hạ Huyền tính cách, hắn căn bản là lười đến lại đi quản việc làm ăn của mình rồi. Khi nhìn đến Chu Minh sau, hắn suy nghĩ trong lòng sự tình chính là vội vàng đem thời gian dài như vậy lấy đến từ mình tâm tình của nội tâm phát tiết rơi. Nếu như không phát tiết rơi mà nói, chính hắn cũng không có khả năng tha thứ chính mình. Chu Minh nhìn thấy Hạ Huyền cái bộ dáng này sau, trong lòng cũng có một chút vui nở hoa cảm giác, trên thế giới này đối tốt với hắn nữ nhân có rất nhiều, nhưng là giống như Hạ Huyền như vậy trực tiếp muốn khóc lên, hơn nữa tính cách cùng trước sinh ra cực lớn tương phản người là không nhiều. Ta không phải là gặp được một chút chuyện, hiện tại đây không phải là trở về chưa ngươi nơi này rốt cuộc là phát sinh dạng gì chuyện gặp phải phiền toái sao? Chu Minh xuất hiện chính là muốn cho Hạ Huyền giải quyết phiền toái, nơi nào biết Hạ Huyền căn bản cũng không hy vọng hắn để giải quyết phiền toái, mà là nghĩ phải nhanh cùng Chu Minh trò chuyện một chút khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tâm tình phát tiết xong sau đó, Hạ Huyền lại bắt đầu nghịch ngầm lên, hắn nói, phu quân, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Chu Minh mới vừa phải chuẩn bị vào trong, kết quả trước cùng Hạ Huyền gây gổ cái đó gã bị ổi đột nhiên đứng ra nói, alo, chuyện của ta chẳng lẽ các ngươi không muốn quản rồi sao? Các ngươi mở tiệm tại sao phải khi dễ như vậy khách nhân của ngươi? Lúc này Chu Minh lại lần nữa chú ý tới cái đó gã bị ổi, Chu Minh chỉ cái đó gã bị ổi, sau đó hỏi Hạ Huyền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta trước giúp ngươi giải quyết một cái đi, giải quyết xong sau đó chúng ta lại bàn luận chuyện của chúng ta. Hạ Huyền là nói, không cần thiết, không cần thiết, không cần phải để ý đến hắn, liền để hắn ở nơi này đi, đi một chút đi, vào trong nói chuyện. Hạ Huyền căn bản là không lo nổi gây gổ, hắn một lòng chỉ muốn đem Chu Minh kéo đến bên trong đi tán gẫu một chút, bởi vì hắn biết Chu Minh nguy hiểm có lẽ còn không có giải trừ hết, hơn nữa trước nhiều người như vậy tìm kiếm Chu Minh, hắn tuyệt đối không thể để cho Chu Minh tại tiệm của mình trước cửa xuất hiện, vạn nhất bị người khác nhìn thấy có thế phải làm gì đây. Tuy nói Hạ Huyền cũng không thế nào tham dự vào những thứ kia giang hồ chính giữa phân tranh, nhưng là bây giờ hắn cho là mình tuyệt đối có nghĩa vụ bảo vệ một chút Chu Minh, đại khái chỉ có như vậy mới có thể tuân theo nội tâm hắn ý tưởng đi. Bất quá Chu Minh cũng không cùng ý Chu Minh nói, hay là trước đem phiền toái giải quyết hết đi, như vậy thì vào trong ngây ngốc mà nói ta ái ngại a. Sau đó Hạ Huyền liền nói một cái hắn cùng cái này gã bị ổi khách nhân trong lúc đó mâu thuẫn. Ngay từ đầu cái này gã bị ổi đi tới Hạ Huyền bên trong tiểu điếm, nói nên vì lao bà của mình chọn một cái đồ lót, dĩ nhiên Hạ Huyền cũng hết sức chăm chú mà giúp hắn chọn lựa, nhưng là chọn tới chọn đi cái tên này mới chọn lựa một cái so sánh tiện nghi, nhưng là dãy số tương đối lớn. Khi đó Hạ Huyền cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại bất kể tiện nghi cùng quý đều là bán, hàng bán hết sau, Hạ Huyền liền đi một đầu khác chiếu cố những khách nhân khác rồi. Kết quả một giờ sau cái này gã bị ổi lại trở về tới rồi, còn nói ngươi dãy số không đúng, mà muốn thay đổi một cái trả lại hàng đổi hàng dĩ nhiên cũng là bình thường sự tình. Hạ Huyền lập tức cũng đồng ý, kết quả nhận được đồ lót thời điểm hắn mới phát hiện đã bị thay đổi qua rồi. Đem ra trả hàng lại số tiền này hoàn toàn chính là một cái cũ, chẳng qua là kiểu dáng cùng màu một dạng mà thôi. Cái này gã bị ổi một chút đều quy nợ, hơn nữa bắt đầu chơi xỏ lá rồi, hơn nữa làm việc còn muốn đối với hướng tới làm một chút tay chân vụng về động tác. Hạ Huyền làm sao có thể đồng ý đây, vì vậy tại chỗ liền cho hắn một bạt hai, lúc này cái này gã bị ổi coi như không cho rồi. Sau đó hai người liền tại cửa tiệm dùng beng, vốn là mọi người đều tương đối thất vọng. Gã bị ổi cho là mình chỉ cần kiên trì một chút nữa, chơi xỏ lá liền có thể làm cho Hạ Huyền khuất phục. Hạ Huyền chính là cho là mình đang kiên trì, hắn lập tức có thể đem cái này người không biết xấu hổ mang đi. Ngay ta y hai người bọn họ bất phân thắng bại thời điểm, Chu Minh đột nhiên xuất hiện. Lần này, liền thay đổi tình cảnh trên tất cả vấn đề, Chu Minh cười một tiếng sau nói, nguyên lai chỉ có ngần ấy mà sự tình, ta làm nhiều phiền toái đây. Hạ Huyền nói, vốn chính là chuyện nhỏ, đừng hắn quản. Chương 1901, Thiên Kiều Bá Mị. Chu Minh cùng Hạ Huyền xong tất cả cũng không có đem cái đó gã bị ổi coi ra gì, hai người bọn họ chẳng qua là tự mình cho chuyện, nhưng là Chu Minh biết cũng không thể như vậy đem sự tình giải quyết hết, sự tình căn bản cũng không có giải quyết hết, hơn nữa hiện tại không đem người này giải quyết hết nói, như thế qua một trận hắn còn biết được tìm phiền toái. Cho nên nói Chu Minh nhất định phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trợ giúp Hạ Huyền đem chuyện này giải quyết hết, đương nhiên rồi, cũng là dùng hắn phương pháp của chính mình. Mặc dù nói hiện tại Chu Minh cũng không thể bại lộ thân phận của mình, nhưng là đối phó những con cá nhỏ này hẳn là còn không cần lo lắng nhiều như thế, dù sao muốn người bắt hắn cũng chỉ là thường Chu mà thôi, còn không có nhiều người như vậy sẽ thật sự muốn bắt hắn lại, mặc dù Chu Minh lo âu cũng không phải là không cần thiết. Nhưng là từ ở phương diện khác mà nói, Chu Minh cũng quả thật hẳn làm ra một chút gương sáng. Cái này gương sáng dĩ nhiên là chính bản thân hắn tân tân nhạc đạo sự tình rồi, nhưng theo ngoài ra một cái phương thức mà nói, có lẽ cũng có một chút cũng không phải là thật là làm cho người ta thoải mái địa phương đi, nhưng Chu Minh có thể không quản được như thế nhiều. Chu Minh trong lòng chỉ là muốn đem vấn đề trước mắt giải quyết hết, hắn cũng không để bụng nghĩ phải giải quyết sự tình cùng người là cái gì. Ngay sau đó cái đó gã bị ổi liền nói, alo, hai người các ngươi đừng trò chuyện, hấp tấp nói chuyện của ta rốt cuộc phải làm như thế nào bồi thường. Còn không chờ Hạ Huyền nói cái gì vậy, Chu Minh liền đi tới trước mặt đi, sau đó nói, ngươi còn muốn bồi thường thật sao được a? Ta hiện tại liền bồi thường cho ngươi. Nói xong cũng đùng đùng đùng cho hắn mấy bạt hai, Chu Minh đối với thứ người như vậy căn bản cũng sẽ không nung chiều, hắn dĩ nhiên biết từ một phương diện khác mà nói. Người này chính là được voi đòi tiền, một khi đối với hắn có một ít nhân từ, như thế sau bất luận cái gì sự tình đều sẽ để cho hắn làm ra phi thường cử động điên cuồng, chỉ cần nội tâm chính giữa có một chút điểm nhân từ, vậy người này tiếp theo liền không kết thúc. Cho nên nói Chu Minh nhất định phải để cho mình có giao phó, nhất là đối với Hạ Huyền giao phó, cũng không thể thật sự liền để Hạ Huyền như thế đi làm chuyện có hại đi. Cái kia gã bị ổi bị mấy cái này bàn tay sau có chút ngộng. Hắn dĩ nhiên không nghĩ tới Chu Minh lại dám trực tiếp đánh chính mình, vì vậy hắn làm việc liền muốn trả đũa. Ngay ta y hắn xông về Chu Minh thời khắc, Chu Minh nâng lên một cước đá vào trên bụng của hắn. Người này rất nhanh liền bay ra ngoài 5 mét xa, căn bản cũng không có bất kỳ phản kích đường sống, để cho hắn cảm giác mình có nắm chắc thắng lợi. Gã bị ổi nhìn thấy cái tình huống này đại khái cũng biết hôm nay là đụng phải ngạch cha, vốn là nhìn Hạ Huyền một nữ nhân dễ khi dễ, cho nên mới tới khi dễ hắn một cái, kết quả không nghĩ tới đi đã gặp Chu Minh thứ người như vậy, cái này làm cho hắn như thế nào cho phải đây một cước này đá ra sao. Hắn té xuống đất ước chừng nằm 3 phút mới có thể đứng lên, liền liền đứng lên đi bộ cũng là lảo đảo, thậm chí là hô hấp đều chẳng nhiều sao đều đều, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là cuộc sống điểm. Nhơ, có thế không quản đến có người hay không sinh điểm nhơ, hiện tại hắn làm ra chuyện như vậy đều là làm người ta khinh thường. Rất nhanh, Chu Minh liền hỏi hắn, hiện tại ngươi còn muốn bồi thường sao? Nếu như ngươi còn muốn, ta tiếp tục cho ngươi một chút. Gã bị hồi hung tợn nhìn Chu Minh một cái, chỉ để lại một câu nói, ngươi chờ ta. Mặc dù nói hắn có thể nói ra những lời này, nhưng Chu Minh còn chưa tin tại Trung Vân Thị có ai có thể nói ra những lời này, còn thật có thể làm ra một ít chuyện. Chu Minh dĩ nhiên không sợ nhiều chuyện như vậy mà rồi, Chu Minh sâu trong nội tâm nghĩ cũng chỉ là muốn đem hiện tại nguy cơ giải quyết hết, hắn chỉ là muốn để cho Hạ Huyền trải qua an toàn hơn một chút. Chính bởi vì gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, căn bản cũng sẽ không quan tâm cái đó cái gọi là gã bị ổi sẽ làm ra dạng gì sự tình. Mặc dù nói Chu Minh hoàn toàn không quan tâm, nhưng là có chút phương diện mà nói hắn nhất định phải cũng phải chú ý một chút, dù sao đối phương là một cái chân trần, cái gọi là vua cũng thua thằng liều, hơn nữa Hạ Huyền tiệm ở nơi này mở ra, cũng không thể để cho Hạ Huyền tiệm dọn đi đi. Nếu là cái bộ dáng này, như thế cái này gã bị ổi trong tương lai một thời khắc nào đó khẳng định còn sẽ tới cố ý kiếm chuyện chơi, mặc dù nói không thể hoàn toàn khẳng định hắn có phải là thật hay không có thể hoàn toàn qua tới gây chuyện, nhưng là loại chuyện này không thể không phòng. Chu Minh rất nhanh đối với Hạ Huyền nói, không sao chứ, cái tên này nếu như đến lúc đó tới trả thù làm sao bây giờ. Hạ Huyền là nói, không thành vấn đề, ta mới không sợ, trong tiệm ta mặt chuẩn bị phòng thân đao. Nếu như hắn dám xông vào ta đây liền dùng đao liều mạng với ngươi. Lời nói này Chu Minh đều hết sức khiếp sợ, Hạ Huyền dù sao chẳng qua là một cái cô gái yếu đuối, hiện tại để cho hắn làm ra loại chuyện này cũng thật là có chút lợi hại rồi, thậm chí là bước lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bất quá Hạ Huyền vốn chính là tính này cách, thật ra thì hắn có thể làm ra chuyện như vậy cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Chu Minh trong lòng thật là có một ít bội phục Hạ Huyền, nhưng là bội phục thuộc về bội phục, chuyện nên làm hắn vẫn phải làm. Vốn là Chu Minh kế hoạch chính giữa cũng không có cùng Hạ Huyền nói chuyện trời đất quá trình, nhưng là bây giờ nếu như là đã tới rồi, như vậy thì vào trong cùng hắn trò chuyện đôi câu đi. Mặc dù có bí mật cũng không thể đủ trực tiếp nói với hắn, nhưng là theo ở phương diện khác mà nói, hai người ôn chuyện một chút cũng tương đối tốt. Đi tới một đoạn kia bên trong, Hạ Huyền rất nhanh liền đem cửa hàng cửa đã đóng lại, sau đó dẫn Chu Minh đi tới lầu 2. Lầu 2 có một cái tiểu bàn trà, bình thường Hạ Huyền lúc không có chuyện gì làm lại ở chỗ này pha trà. Ngay ta y hắn pha trà thời điểm, trong lòng bắt đầu đối với Chu Minh có một ít khác thường tâm tình, tới nếm thử một chút đi, đây là mới vừa mua bích loa xuân, mặc dù không có ngươi uống được, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều đi, phu quân. Một tiếng này phu quân gọi ra sau quả thực là thiên kiều bá mị, Hạ Huyền tự nhiên biết ưu thế của mình ở nơi nào, hơn nữa hắn đối với Chu Minh cũng có không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm tình, hiện tại thứ tình cảm này nói ra quả thật là chính là có chút ít tự dưng lấy, dù sao Chu Minh đã sửa chữa hắn rất nhiều lần, nhưng là giống như hắn một tính cách, lại làm sao có thể thật sự nghiêm túc đối đại những thứ kia sửa chữa đây. Tiếp lấy Hạ Huyền liền lại nói, có uống hay không nha, sẽ không. Như vậy không nể mặt mũi chứ. Chu Minh cười một tiếng sau nâng chung trà lên liền một lời cạn sạch, nói thật hắn đối với Hạ Huyền bất kỳ tâm tình gì cũng có chút ít quấn quýt, vốn là nữ nhân của hắn cũng không ít, nhưng là cùng Hạ Huyền như vậy thiên kiểu bá mị tính cách cùng với bộ dáng đúng là chênh lệch khá xa, lại cộng thêm Hạ Huyền là một cái mở tiệm đồ lót nữ sinh. Nếu như hắn thật muốn biểu diễn chính mình xinh đẹp một mặt, vẫn thật là không phải là bình thường nam nhân có thể gánh nổi. Và lại nói đến, lấy Hạ Huyền dung mạo cùng tính cách của hắn mà nói, bất luận đi tới chỗ nào đều sẽ bị nam nhân vây quanh chuyển, càng không cần phải nói bộ dáng bây giờ đi. Dường như hắn chỉ trung tình với Chu Minh, nhưng là hắn trung tình luôn là có một loại đùa giỡn thành phần ở bên trong, một điểm này Chu Minh nhìn đến phi thường hiểu được. Có lẽ là nữ nhân này đối với mình một loại bảo vệ đi, cũng có lẽ là hắn có chút ngượng ngùng một mặt. Nhưng đánh ra tính toán tiếp xuống mà nói xuống sẽ không có ngượng ngùng một mặt, dù sao hắn căn bản cũng sẽ không quan tâm người khác đối với ý kiến của mình, như thế hấp tấp tính cách, đến lúc đó sẽ không cho Chu Minh rước lấy phiền toái. Chu Minh cũng thật thưởng thức nữ nhân này. Chương 1902, gây chuyện người. Hai người uống 3-4 ly trà, sau đó Hạ Huyền đột nhiên mở miệng, làm sao, ngươi liền không tính nói một chút người trận này đi nơi nào sao phu quân. Hạ Huyền quả thực là có chút quan tâm Chu Minh, chứ không liên lạc được Chu Minh hắn cũng phi thường cuống cuồng, nhất là nghe được người khác nói có thật nhiều giang hồ chính giữa người đuổi theo giết hắn, đây càng để cho Hạ Huyền lo lắng. Một mặt Hạ Huyền lo lắng chính là sau đó sẽ không còn được gặp lại Chu Minh người này, mặt khác hắn cũng sợ hãi bởi vì chuyện như thế mà dính líu đến mình. Mặc dù nói hắn cùng Chu Minh quan hệ giữa cũng không có thân cận như vậy, so với Tần Giao Tần Tuyết mà nói tự nhiên kém đến rất xa, có thế là bất kể thế nào nói, dưới tình huống này, thoạt nhìn cũng sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Hạ Huyền chẳng qua là quan tâm một cái Chu Minh, hắn đặc biệt mong muốn biết trận này Chu Minh rốt cuộc xảy ra cái gì dạng sự tình. Hiện tại Chu Minh cũng không nỡ tâm lừa dối Hạ Huyền. Trừ một chút chân chính bí mật lớn cùng với tại lộc cả chấn kinh lịch những chuyện kia không thể nói trở ra, những thứ khác thì cũng chẳng có gì quá lớn sự tình. Chu Minh nói ta chọc phải người không nên chọc, cho nên đi ra ngoài tránh nạn rồi, hơn nữa lần này trở lại cũng là bí mật trở lại, trên căn bản không có ai biết ta hành tung, liền ngay cả người trong nhà của ta cũng không biết. Những lời này nói ra, Hạ Huyền càng thêm hồ nghi, hắn từ đầu đến cuối quan sát một chút Chu Minh, sau đó hỏi. Ngươi nói người nhà có phải hay không là cũng mang theo ngươi những lao bà kia đây? Chu Minh nhất thời có chút kinh ngạc, thiếu chút nữa đem uống được trong miệng trà phun ra ngoài, sau đó nói, ta nơi nào có rất nhiều lao bà. Trang diện này cực độ có chút lúng túng, những người khác mở chính mình đùa giỡn ngược lại thì thôi, liền Hạ Huyền đều tới đùa, đúng là để cho hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Tiếp lấy Hạ Huyền là nói, ai còn không biết người Chu lão đại có mấy người nữ nhân đây, nếu như tính luôn ta mà nói, có phải hay không là cũng coi như là một cái trong số đó cơ chứ. Hạ Huyền nữ nhân như vậy có đủ loại đủ kiểu mỹ lực, hắn tuyệt đối có thể quá hấp dẫn đông đảo nam nhân. Hiện tại hắn đối với Chu Minh cảm tình cũng không nói ra được là vừa thấy đã yêu còn đang nói đùa, luôn là xen vào loại này trong lúc đó, cũng thật là để cho hắn có chút chột dạ. Chu Minh dĩ nhiên càng là không quá lý giải tình huống như vậy ra đời. Bất quá hắn lý giải không hiểu đều chắc là chuyện nhỏ, ngược lại hiện tại vấn đề cũng sẽ không giải quyết đặc biệt khó, chỉ cần hắn có thể nhịn đi xuống, vậy dĩ nhiên là không tệ, thì nhìn hắn có thể hay không đột phá trùng vây giải quyết những thứ này về tình cảm vấn đề đi. Chu Minh cũng chỉ là làm thành Hạ Huyền nói đùa, sau đó Chu Minh nói, những chuyện này vẫn là đặt ở sau đó đi, ta hiện tại cần gấp thần nút. Hạ Huyền lập tức lại tiếp lời nói, cần gấp thần nút sao được à? Trên giường của ta vừa vặn thiếu một vị trí, ngươi có muốn tới hay không trốn một chút? Lời nói này vốn sẵn có mãnh liệt ám chỉ cùng với mập mờ để cho bất kỳ người đàn ông nào nghe xong đều sẽ lòng ngưỡng ấy, liền ngay cả Chu Minh đều suýt chút nữa thì trong lòng cỏ dài, nếu không phải bởi vì trong khoảng thời gian gần đây sinh sự tình đặc biệt nhiều, phỏng chừng Chu Minh đã sớm đem Hạ Huyền ôm lên đi giải quyết một chút đi. Bất quá dưới mắt Chu Minh căn bản cũng không có cái tâm đó nghĩ. Nội tâm của hắn chính giữa nghĩ sự tình chẳng qua là đem địch nhân của mình giải quyết hết, thuận tiện để cho mình trở nên mạnh hơn một chút, nếu như những chuyện này đều không có thể giải quyết nói, chính hắn vẫn thật là không có cách nào. Hiện tại làm sao có thể đi suy nghĩ những thứ kia tư tình nhi nữ sự tình đây, cái này căn bản cũng không phải là Chu Minh phong cách, cũng không phải là hắn hiện tại tư tưởng có thể suy nghĩ kỹ càng, cho nên nói Chu Minh cũng không trả lời thẳng Hạ Huyền cái vấn đề này. Hai người chẳng qua là tiếp tục tán gẫu mà thôi. Hạ Huyền cũng không biết cùng Chu Minh hẳn là nói thêm gì nữa dạng mà nói, trên thực tế hai người bọn họ cũng không có quá nhiều đề tài có thể trò chuyện, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Minh cũng không nguyện ý đem nhiều như vậy bí mật đều nói cho hắn, dù sao quan hệ giữa bọn họ mặc dù nói tương đối thân cận, nhưng nói cho hắn biết nói khó tránh khỏi sẽ chọc tới cái gì là không phải là... Húng chi có bí mật một khi nói cho Hạ Huyền mà nói, như thế rất dễ dàng cũng cho hắn đưa tới tai họa. Chu Minh cũng không phải là người như vậy, Chu Minh tuyệt đối không nguyện ý đem tai họa ngân cho Hạ Huyền, cho nên bây giờ vấn đề chính là phi thường phiền toái. Nếu như nói có vấn đề có thể giải quyết rơi mà nói, vậy dĩ nhiên phi thường dễ dàng, nhưng là bây giờ căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Chu Minh chẳng qua là không nguyện ý để cho Hạ Huyền tới nhảy vào vũng nước đục này. Hạ Huyền là nói cho hắn biết, hiện tại cùng ngươi đứng đắn một chút nói, ta chỗ này có đất phương, nếu như ngươi nghĩ giấu một đoạn thời gian mà nói, hoàn toàn có thể để cho ngươi cất. Vào lúc này Hạ Huyền cũng không có đùa, mà là phi thường thật lòng đối với Chu Minh nói, dĩ nhiên, hắn có thể hay không dẫn những vấn đề khác cũng không biết, ngược lại tình huống bây giờ bất luận ai tới nói đều kha la phiền toái. Chu Minh đối với Hạ Huyền thu nhận cử động phi thường cảm động, chỉ bất quá bởi vì Chu Minh không nguyện ý cho hắn đưa tới tai họa, cho nên liền cũng cự tuyệt. Chu Minh nói, cũng không cần giấu ở ngươi nơi này, giấu ở ngươi nơi này, nói không chừng hai ngày nữa ngươi cái này tiệm đồ lót cũng sẽ bị trực tiếp hủy đi, ta cũng không có có như thế bất cận nhân tình. Nói giống như ngươi là đặc biệt đưa tới tai họa quả đen mở dạng, nơi nào có kinh khủng như vậy liên quan với chúng ta cái này kinh doanh sự tình thật sự cũng có chút khủng bố, cho nên nói hiện tại ta với ngươi nói như thế nhiều cũng không có tác dụng quá lớn, ngươi chỉ cần qua tốt cuộc sống của chính ngươi liền tốt rồi. Chu Minh nói lời này tuyệt đối là thật tâm nói, bởi vì hắn cũng không hy vọng Hạ Huyền bởi vì chính mình mà rước lấy tai họa, vốn là hắn chính là một cái mở tiệm đồ lót tiểu nữ nhân. Cho nên nói coi như là có chuyện lớn như vậy tình cũng không phải đem hắn cuốn vào. Kết quả Chu Minh mới vừa nói lấy không muốn đem hắn cuốn vào, lập tức liền xảy ra chuyện rồi. Ngay ta y Chu Minh còn không có suy nghĩ ra chuyện tiếp theo nên xử lý như thế nào thời điểm. Tiệm đồ lót bên ngoài vây quanh 4-5 người, cái này 4-5 người nhìn một cái chính là côn đồ, mà tên dẫn đầu kia người đứng bên người đúng là một cái gã bị hội, cũng chính là trước qua tới cố ý bới móc. Các ngươi đi ra cho ta. Nghe nói các ngươi đã thương huynh đệ ta có phải hay không là, hiện tại bồi thường tiền thuốc thang chứ không cầm một cái 20.000 đồng tiền đi ra, các ngươi là đừng nghĩ tốt tốt hơn. Đang tại lầu 2 uống trà Chu Minh nhìn xuống phía dưới hỗn loạn như vậy liền muốn đi xuống, kết quả hắn còn không động tác đây, Hạ Huyền trực tiếp xách theo thái đao liền lao xuống, Hạ Huyền can đảm tính cách, cũng đúng là có chút để cho người sợ hãi, người bình thường làm sao có thể làm ra loại hành vi này đây, nhưng là Hạ Huyền liền có thể làm được. Bởi vì hắn biết mình có thể đạt tới mục đích thế nào cùng với làm ra như thế nào hành vi mới sẽ không để cho đối phương khi dễ chính mình. Mặc dù nói cái này chỉ là Hạ Huyền một tính cách biểu hiện, nhưng là cùng chức có khác nhau trời vực khác nhau, cũng thật để cho Chu Minh hai mắt tỏa sáng. Bất quá Chu Minh thân là đại nam nhân, làm sao có thể để cho Hạ Huyền như vậy một cái liền lao xuống đây hắn tự nhiên cũng đi theo lên rồi. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc là dạng gì lai lịch. Tại Trung Vân Thị, chẳng lẽ còn có người dám đối với chính mình làm sự tình kiểu này sao, nhất là loại này xã hội côn đồ, thật đúng là phản bọn họ. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1903, Hoàng Ca Minh Ca. Chu Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi những thứ này côn đồ. Hắn cũng không hy vọng Hạ Huyền chịu đến bất kỳ tổn thương. Thật ra thì Chu Minh căn bản cũng không nguyện ý cùng những thứ này lăn lộn người có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Hơn nữa bây giờ là thời buổi rối loạn, Chu Minh cũng sợ hai chọc tới phiền toái không cần thiết. Nhưng là vì không cho Hạ Huyền bị tổn thương, Chu Minh tóm lại phải ra hiện một cái cứu vớt một cái. Nếu không, hắn thật đúng là cũng không biết tương lai nên phải làm gì cho đúng. Dù sao Hạ Huyền đối với hắn cũng khá vô cùng. Nếu như ngay cả Hạ Huyền đều không cứu vớt nói, cái kia Chu Minh lại thành hạng người gì đây, cho nên nói hiện tại Chu Minh nhất định phải cẩn thận suy tính một chút chính mình tất cả hành vi, đây cũng chính là hắn hẳn làm thành sự tình rồi đi, nếu như không phải là hắn có thể làm thành sự tình, vậy hắn lại có cần gì phải xuống đây. Rất nhanh Chu Minh liền đi tới dưới lầu, sau đó đối với bọn họ nói, chuyện gì làm cho như vậy giống trống thua. Chiêng. Trước mắt ước chừng có 4-5 người. Trừ một cái gã bị hủi, còn có một cái tiểu đầu mục bộ dáng nam nhân, người nam nhân kia khắp người mặt sẹo cùng hình xăm, hơn nữa còn là một người đầu trọc, thoạt nhìn giống như là một cái côn đồ. Hiện tại trên căn bản Chu Minh đã đem Trung Vân Thị thế lực dưới đất thống trị dậy rồi, cho nên nói hắn phải làm như thế nào đi làm thật đúng là cũng không biết đây, nếu như không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn cảm giác mình chắc có nắm chặt nhất định, tin tưởng trước mắt người này là thủ hạ của chính mình. Nhưng là Trung Vân Thị tiểu đệ như thế nhiều, cũng không chừng hắn nhận biết cái nào hoặc có lẽ là gặp qua cái nào, cho nên những vấn đề này căn bản cũng không có biện pháp đong đưa rõ ràng. Như vậy, lúc này cái đó tiểu đầu mục nói, là các ngươi khi dễ huynh đệ ta thật sao? Mới vừa rồi là ai đánh thương huynh đệ ta? Đứng ra, bồi thường tiền thuốc thang mà nói, chúng ta có thể hòa bình giải quyết, nếu như không bồi thường, vậy các ngươi coi như trở lấy chết đi. Đối mặt uy hiếp như vậy, Chu Minh kém một chút bật cười, hắn dĩ nhiên biết đối phương nhìn một cái cũng không phải là đứng đắn gì người, chỉ bất quá chỉ là ỷ vào chính mình nhiều lăn lộn 2 năm, cho nên qua tới muốn uy hiếp một chút tiền thuốc thang mà thôi. Đối mặt như vậy tiết tấu, Chu Minh dĩ nhiên sẽ không đồng ý rồi, bất quá hắn ngược lại là muốn nhìn đối phương một cái rốt cuộc là thế nào biểu diễn. Sau đó Chu Minh cười ha hả hỏi, cái này gã bị ổi khi dễ bằng hữu của ta, ta đánh hắn là phải. Ngươi nói cái gì khi dễ, chẳng lẽ ngươi có chứng cứ sao? Ngươi đánh lời của hắn nhưng là có chứng cứ, hôm nay ngươi không cầm tiền thuốc thang đi ra, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống rời đi rồi. Ý ho, các ngươi lợi hại như vậy nha, đều đang có thể làm cho ta không thể sống rời đi. Rốt cuộc còn có vương pháp hay không? Chu Minh lúc nói lời này không có chút nào tức giận, hắn hoàn toàn là ôm lấy cười nhạo thái độ đi nói những lời này. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đám người này rốt cuộc có thể làm ra dạng gì sự tình tới, ngược lại huyên náo lớn hơn nữa cũng không có vấn đề. Nơi này là Trung Vân Thị, cũng không phải là vừa mới bắt đầu lộc cả trấn, coi như là vừa mới bắt đầu lộc cả trấn, Chu Minh cũng sẽ không để cho đối phương khi dễ như vậy chính mình. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Minh dĩ nhiên biết phải làm như thế nào đi kiếm rồi, nhưng là hắn hôm nay chính là nghĩ phải cố gắng xem cuộc vui. Nhìn một chút chính mình rời đi khoảng thời gian này sau Trung Vân Thị biến thành hình dáng gì, có phải là không có chính mình lực uy hiếp, bọn họ đã có thể hồ làm loạn. Lúc này cái đó gã bị ổi nói, ngươi mới vừa rồi đá ta một cước, đem ta lục phủ ngũ tạng đều đá hư rồi, ta một mực đều tại nôn mửa, hơn nữa chúng ta xuống liền đi bệnh viện nghiệm thương, ngươi không chạy thoát, đừng mơ tưởng tránh thoát đi. Nghe được đối phương nói như vậy, Chu Minh thì càng thêm buồn cười rồi, Chu Minh hỏi ngược một câu. Ta lúc nào nói qua ta nghĩ muốn chạy cơ chứ? Ngược lại là chính ngươi cũng rất yêu thích cho chính mình thêm đùa giỡn nha. Mới vừa rồi tay ngươi chân không thành thật muốn chiếm tiện nghi của nữ sinh, nhưng bây giờ trả đũa, chẳng lẽ ngươi không biết đánh ngươi một hồi là vì muốn tốt cho ngươi sao? Sau đó ngươi liền sẽ không làm tiếp những thứ kia chuyện sai lầm rồi. Lúc này bên cạnh hắn cái đó tiểu đầu mục cũng đứng ra phản bác, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ý gì đánh người của chúng ta? Ngươi còn lý luận thật sao? Nhìn thấy cái này tiểu đầu mục lớn lối như thế, Chu Minh cũng bất đắc dĩ mà thở dài một cái, hắn trong đầu nghĩ cái này Trung Vân Thị rốt cuộc biến thành hình dáng gì, dưới tình huống bình thường loại chuyện này là giao cho A Hoàng đi xử lý, nhưng là A Hoàng bình thường sự tình cũng tương đối nhiều cũng tương đối bận rộn, dù sao Trung Vân Thị lớn như vậy, để cho A Hoàng xử lý sự tình cũng giống vậy có rất nhiều. Huống chi gần đây Chu Minh cũng không ở Trung Vân Thị, cho nên A Hoàng có tương đương một bộ phận tinh lực đều là đi tìm Chu Minh rồi, chính là bởi vì quản lý bất thiện, cho nên bây giờ mới đã gặp phiền toái như vậy, Chu Minh dĩ nhiên sẽ không đi quái A Hoàng, hắn chỉ là có chút bất đắc dĩ. Sau đó Chu Minh nói, lão đại các ngươi biết ngươi cái bộ dáng này sao? Ngươi ở bên ngoài khi dễ người, lão đại ngươi đồng ý sao? Cái đó tiểu đầu mục ngược lại thì nói, liền ngươi cũng dám nói lão đại chúng ta tên. Ta cho ngươi biết lão đại ta chính là Hoàng ca lão đại nhưng là Minh ca, ngươi có biết hay không cái này Trung Vân Thị ai mà bản nhi, chính là chúng ta Minh ca, hiện tại chẳng qua là ta tới cảnh cáo ngươi, nếu như đến lúc đó Hoàng ca cùng Minh ca xuất hiện mà nói, vậy coi như không phải là tiểu tử ngươi có thể đâu được rồi, cho nên ta khuyên ngươi vội vàng bồi thường tiền, đỡ cho chọc tới chính mình không nên dây vào người. Càng là nghe được đối phương nói như vậy, Chu Minh thì càng buồn cười, hắn trong đầu nghĩ chính mình rời đi thời gian dài như vậy, không nghĩ tới uy vọng còn mạnh mẽ như vậy. Phương diện đó có thể nói chính mình uy lực còn lại vẫn còn tồn tại, mặt khác cũng đúng là không có để ý tốt thủ hạ của chính mình. Chu Minh phi thường lợi hại, nhưng là thủ hạ của hắn lại đánh hắn cờ hiệu tới giả danh lừa bịp, đây chính là Chu Minh không có cách nào tiếp nhận sự tình rồi. Vì vậy Chu Minh nói, thật sao Hoàng ca cùng Minh ca lợi hại như vậy sao ta có thể hay không gặp hắn một chút môn? Sau đó cái này tiểu đầu mục đã nói, ngươi coi như là cái thứ gì, lại cũng dám thấy Hoàng ca cùng Minh ca, nói cho ngươi biết hiện tại đừng đổi chủ đề, vội vàng đem tiền thưởng chúng ta coi như không có chuyện gì, nếu không, quả đấm của ta coi như không giảng đạo lý. Ồ, thật sao nhanh như vậy liền muốn không nói phải trái nha, xem ra ngươi vẫn tương đối lợi hại. bằng không chúng ta đánh một trận, nhìn xem rốt cục quả đấm của người nào càng thêm không nói phải trái. Chu Minh nói ra những lời này sau, hắn liền biết không tránh được muốn đánh một trận, mặc dù đối phương tương đối nhiều người, hơn nữa đều là tiểu đệ của mình, nhưng là Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, nhất định phải giáo huấn bọn họ một cái mới được, nếu không đám người này sau đó còn không làm theo yêu cầu ra biết bao khác người sự tình. Dĩ nhiên, Chu Minh đồng thời cũng muốn chính mình như vậy hành động sau có thể hay không bại lộ thân phận, nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, bại lộ không bại lộ thân phận là thứ yếu sự tình, cho dù là Chu Minh chết rồi, hắn cũng không hy vọng các tiểu đệ của mình sẽ làm loại này giả danh lừa bịp sự tình, đây cũng tính là hắn đối với bọn thủ hạ phụ trách đi, nếu hắn không là cũng sẽ không quản những thứ này nát sự tình. Xem ra chính là ngươi chuẩn bị theo chúng ta cứng trọi cứng chuyện sao được. Vậy hôm nay ta liền để ngươi chết được rõ ràng, để cho ngươi biết biết bông hoa tại sao hồng như vậy. Nói xong những lời này, mấy người bọn hắn liền hướng Chu Minh vào tới, sợ hai hạ huyện trực tiếp cầm lên đao, cũng muốn chém bọn họ. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1904, động thương động đao. Không có có bất kỳ báo trước liền như vậy đánh nhau. Thật ra thì Chu Minh căn bản cũng không muốn cùng bọn họ đánh nhau, bởi vì Chu Minh nội tâm chính giữa nghị sự tình chính là chọn lựa ít gây phiền toái, có thế là đối phương thật sự là có chút không biết xấu hổ, nếu như vậy cho thể diện mà không cần mà nói, cái kia Chu Minh cũng liền cẩn thận dạy dỗ một chút bọn họ, dầu gì cũng phải nói cho bọn họ biết ai mới là Trung Vân Thị Lao Đại. Còn không thế nào nói chuyện phiếm. Kết quả cái đó tiểu đầu mục liền dẫn gã bị ổi cùng với phía sau hắn mấy cái tiểu đệ vào tới, nhìn dáng dấp bọn họ là chuẩn bị muốn đánh. Nhưng mà liền vào thời khắc này, Chu Minh nội tâm cũng có một chút sợ hãi, hắn dĩ nhiên không muốn đi hỏi chính mình đánh thắng được đánh không ăn đối phương. Liền đối phương điểm này tiêu chuẩn, Chu Minh muốn thu thập bọn họ quả thật là chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng là Chu Minh cũng nhất định phải bảo đảm thân phận của mình sẽ không bộc lộ ra đi, dĩ nhiên. Đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, Chu Minh nhất định sẽ bại lộ thân phận của mình, cái này cũng không trách được hắn, nhưng một số thời khắc có một số việc liền là phi thường khó làm, một khi không làm tốt những chuyện này nói, cái kia Chu Minh liền sẽ lâm vào phi thường khó chịu tình cảnh chính giữa. Bất quá bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy căn bản không có tác dụng, đối phương đều đã đánh nhau, nếu như chính mình giống hơn nữa một nữ nhân vậy, cái kia vấn đề có thể to lắm. Liền ngay cả hạ huyện nữ nhân này đều xách theo thái đao muốn cùng đối phương liều mạng, Chu Minh bắt chước làm theo, sau khi đi lên chính là một hồi bay đạp, mấy người kia căn bản cũng không có ý thức được cái này bay đạp là hình dáng gì, trước cái đó gã bị ổi bị đạp qua một cước, cho nên hắn có chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng là liền hắn này một ít chuẩn bị tâm tư lại tính là cái gì sự tình đây. Chu Minh một cước đá lên đi, hai người nhất thời bay ra khoảng cách thật xa. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ là như vậy một cái tiết tấu, nhưng là bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Trong lúc Chu Minh cùng bọn họ đánh thời điểm, cái đó tiểu đầu mục móc ra một cây súng lục này vừa vặn chỉ Chu Minh, sau đó đã nói, ta nhìn ngươi là không muốn sống thật sao, ta đều đã nói với ngươi, ta là Hoàng ca cùng mình ca người, hiện tại ngươi lại như vậy không cho hai vị lao đại mặt mũi, ta đây liền một pha tờ su nở dê nước vỡ ngươi. Cái đó tiểu đầu mục đánh cây súng này rất hiển nhiên là bình thường phân phối cho hắn dùng, chỉ sợ hắn vạn nhất bị cái gì thế lực ngoại lai khi dễ có thể đánh trả, không nghĩ tới cho hắn vũ khí phòng thân, lại để cho hắn ở chỗ này chống đỡ mặt mũi. Chu Minh nhìn thấy cái tình huống này sau tức giận vô cùng, rõ ràng là chính mình cho bọn họ làm cho, đem nhưng bây giờ dùng súng này tới chỉ mình, bất quá Chu Minh thoáng cái liền vọt tới, nhấc chân đá trên cổ tay của hắn. Tiểu đầu mục bị đá lấy cổ tay một cái, trong nháy mắt có chút không biết làm sao, súng lục rất nhanh liền rơi trên mặt đất rồi, nếu như là đặt ở trước kia, vấn đề này khẳng định không tốt lắm giải quyết, nhưng là bây giờ chứng minh rất dễ dàng liền đem chuyện này cho hắn giải quyết hết, bởi vì Chu Minh trong lòng rất rõ ràng. Có chút vấn đề thì phải như vậy đi làm, hơn nữa năng lực của hắn mạnh vô cùng, dù là đối phương là từng có tu vi người, hắn cũng có thể như vậy đá một cái. Đem đối phương vũ khí lấy xuống, chớ nói chi là cái này tiểu đệ chỉ là một cái so sánh cường tráng người rồi, hắn căn vốn là không có bất kỳ tu vi nào, như vậy một người lại làm sao có thể cùng Chu Minh đối kháng, đây chính là bởi vì như vậy, cho nên Chu Minh mới có sự tự tin mạnh mẽ đi đánh hắn, tiểu đầu mục kia nhìn thấy súng lục của mình. Rớt xuống sau cũng có chút kinh hoàng, hắn muốn đi cây súng đoạt lại, tuy nhiên lại phát hiện Chu Minh đã sớm cũng may trước mặt của hắn, trong nháy mắt Chu Minh liền dùng chân đem cây súng kia đá hư rồi, linh kiện vỡ vụn đầy đất. Sau đó, hắn liền có chút ít không biết làm sao, bởi vì từ đầu tới cuối đều chưa từng thấy qua giống như Chu Minh lợi hại như vậy người. Nếu như Chu Minh lợi hại như vậy người cũng có thể đem súng của hắn giành lại mà nói, vậy kế tiếp đánh hắn một trận nhất định là vô cùng đơn giản. Trước có một cây súng lục vẫn có thể đơn giản uy hiếp một cái, hiện tại có thế ngàn vạn đừng nói cái gì uy hiếp, căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Chu Minh cười ha hả đối với hắn nói, ngươi cho rằng là có một thanh thương liền có thể đánh thắng được ta sao? Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Ngươi Hoàng ca cùng mình ca chưa nói với ngươi sao? Gặp phải cao thủ chân chính cầm thương là không có ích lợi gì. Chu Minh không chỉ một lần đối với A Hoàng nói qua nếu như vậy, A Hoàng dĩ nhiên cũng đối với thủ hạ của chính mình từng nói như vậy, nhưng là đến nơi này cái tiểu đầu mục nơi này, hắn căn bản cũng không có bất kỳ nghĩ phải nghe lời ý tứ. Thoạt nhìn hắn căn bản là đem lão đại dặn dò làm thành là gió bên hai. Bất quá cái này cũng không có vấn đề rồi, Chu Minh đã đem súng của hắn đánh rụng hơn nữa đánh nát, tiếp theo hắn coi như lại gây náo đằng cũng không khả năng làm ầm ĩ ra cái trò gì. Cái này tiểu đầu mục hiện tại cái gì lời cũng không dám nói, nhưng là hắn cũng đang suy nghĩ mình rốt cuộc phải làm thế nào đi giải quyết trước mắt sự tình. Rất nhanh hắn liền nghĩ tới, nếu như không được liền tập hợp cùng Chu Minh đụng một cái. Rất nhanh hắn đem hắn tiểu đệ của mình cùng với cái đó gã bị ổi lại quấn quýt đến cùng nhau, sau đó nói, các anh em, chúng ta cùng nhau tiến lên theo bốn phương tám hướng đánh, ta cũng không tin hắn có thể đánh thắng được chúng ta. Cái này chiến thuật theo trên lý thuyết mà nói là không có sai, dù sao 4-5 người vây quanh một người đánh, nhiều một cái phương hướng nhìn hết, bị đánh người này căn vốn là không có sức đánh trả chút nào, coi như là hắn mạnh hơn nữa cũng giống vậy có nhược điểm rơi vào trước mặt địch nhân. Nhưng là Chu Minh là ai đó coi như là bốn người tu luyện vây quanh hắn đều không nhất định có thể đánh thắng được hắn, chớ nói chi là cái này bốn người bình thường, rất nhanh mấy người bọn hắn liền vây. Lại, Chu Minh nhìn thấy bọn họ như vậy tư thế cùng với lòng tin đều kém một chút có chút nhớ nhung muốn bật cười, nếu như là Ngô cùng người như vậy hoặc là Phùng Địch người như vậy hoặc là những môn phái khác đệ tử làm ra chuyện như vậy, Chu Minh ngược cũng không nói gì rồi. Vậy bọn họ những thứ này không biết trời cao đất rộng ra hỏa lại còn muốn đem chính mình vây lại sau đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái này Chu Minh có thế tuyệt đối không nể mặt bọn họ. Rất nhanh Chu Minh đến một cái quét chân. Cái này quét thang chân nhắc tới cũng không phải là đặc biệt lợi hại, nhưng chính là đặc biệt tác dụng. Chu Minh quét như vậy một lúc sau, 4-5 người trong nháy mắt liền té xuống đất. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị thống nhất mệnh lệnh phải tập thể công kích, cũng đã bị Chu Minh thu thập thành cái bộ dáng này, toàn bộ quá trình quả thực là nước chảy mây trôi một dạng đơn giản. Chu Minh quét chân sau lại từ từ đứng ngay ngắn vị trí của mình, chỉ còn lại 4-5 người té xuống đất, y y y nha nha không biết đang nói chuyện gì vậy, đại khái bọn họ là đang kêu đau đi. Lúc này Hạ Huyền cầm lấy đao đi tới nhất định phải chém bọn họ, Chu Minh vội vàng cản lại nói, đừng, đừng đừng, đại tiểu thư, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ như vậy. Đây chính là muốn xảy ra án mạng. Mặc dù nói chuyện Chu Minh bình thường cũng từng giết người, nhưng là hắn còn tội gì vì chút chuyện này liền giết người, hơn nữa cũng là thủ hạ của chính mình, nhiều nhất trừng phạt một cái là được rồi, không cần thiết đi làm loại chuyện đó. Hạ Huyền là nói, ai biết bọn họ ngày mai còn sẽ tới hay không tiếp tục tìm tra, tuyệt đối không được, Chu Minh ngươi không cần lo ta, hôm nay thế nào cũng phải chặt mấy người bọn hắn. Chương 1905 nói xuất thân phận. Nghe được Chu Minh danh tự này, mới vừa bị đánh tiểu đầu mục có chút kinh hoàng, hắn cũng không phải là không biết Chu Minh danh tự này là ai, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không hề tưởng tượng qua Chu Minh là trước mắt người này, theo lý thuyết danh tự này tương đối phổ thông, nói không chừng có trùng tên khả năng, nhưng là kết hợp với mới vừa rồi Chu Minh thân thủ, đại khái là tương đối tương tự đi. Mới vừa rồi Hạ Huyền kêu Chu Minh tên, cũng bởi vì một tiếng này tên, cái đó tiểu đầu mục sau khi nghe được phản ngược lại có chút mất tự nhiên, hắn run lập cập hỏi, ngươi nên không phải chính là Minh ca chứ? Trong mắt hắn thoạt nhìn Chu Minh đúng là có chút trào ra, cũng khá là lợi hại, cùng trong truyền thuyết Minh ca không có cái gì khác biệt, hơn nữa hắn chỉ gặp qua A Hoàng, cũng chưa từng thấy qua Chu Minh, cứ như vậy cũng liền đưa đến tin tức phương diện có chút đứt đoạn. Dĩ nhiên, bất kể theo cái phương diện kia đến xem, chút chuyện nhỏ này cũng không nên trở thành trách phạt lý do, nhưng là hắn lần đầu tiên cảm giác mình tại động thổ trên đầu Thái Tuế rồi. Nếu như không phải là những chuyện kia mà nói, hoặc cho phép bây giờ còn có rất nhiều nắm chặt có thể làm được, nhưng là một khi tiến vào đến trình độ này, như thế cái tên này liền cũng có chút sợ hãi. Chu Minh nhìn thấy hắn cái bộ dáng này cũng không biết nên thừa nhận còn chưa dám thừa nhận, hắn đương nhiên biết rõ trước mắt tên khốn kiếp này nói không chừng không dám tùy tiện đem mình trở về sự tình nói ra, nhưng là đối phương nếu như là đã nhận ra, cái kia không thừa nhận nói có phải hay không là hơi quá đáng đây nói thật. Chu Minh cũng không phải là đặc biệt nguyện ý tiếp nhận loại chuyện này sinh, nhưng là vừa há là hắn không chấp nhận liền có thể đầy theo một ít trên ý nghĩa thoạt nhìn. Hiện tại vấn đề đều là vô cùng phi thường khó làm, nếu như không đem vấn đề trước mắt giải quyết tốt, như thế tóm lại sẽ hướng về làm người ta quấn quýt phương hướng hướng. Lúc này Hạ Huyền gõ Chu Minh sau lưng một cái, sau đó nói, làm sao đây là tiểu đệ của ngươi vào lúc này Hạ Huyền mới thấy rõ trước mắt tên côn đồ các ké này rốt cuộc là ý gì, trước còn lợi hại như vậy, nhưng là nghe được Chu Minh tên sau lập tức liền cùng biến thành một người khác rất rõ ràng hắn chính là Chu Minh tiểu đệ, chẳng qua là chưa từng gặp mặt mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Minh cũng chỉ đành thừa nhận, hắn đối với cái này tiểu đầu mục nói, ta chính là Chu Minh, trở về cùng A Hoàng nói một tiếng, để cho hắn thật tốt quản một chút ngươi. Còn có gần đây ngươi cũng đừng dẫn người đi ra tuần tra, ngươi người bạn này cùng ngươi không xứng làm bằng hữu, ngươi hiểu ý của ta không? Vào lúc này trước kiếm chuyện chơi cái đó gã bị ổi cũng thấy rõ đại khái là tình huống gì, nếu như sớm biết trêu chọc người là Chu Minh, như thế cho hắn mượn hai cái lá gan hắn đều không dám làm như vậy. Rất nhanh gã bị ổi quỳ xuống Chu Minh trước mặt, không ngừng dập đầu, hơn nữa nói, Minh ca, cho ta một cái cơ hội đi, ta cũng không dám nữa. Ta thật sự không biết là ngươi A hiện tại hắn hận không thể đem mình đánh chết, trong đầu nghĩ kiếm chuyện chơi kết quả tìm được Chu Minh nữ. Trước mặt bằng hữu, nơi này nếu là nói ra có thế như thế nào cho phải đây. Nhưng bất kể như thế nào, cái này gã bị ổi phạm sai lầm cũng không có cách nào đền bù. Chu Minh cũng lời cùng hắn gây chuyện, mà là nói với hắn, nếu như hôm nay không la đu nở dê pha y ta mà nói, chắc hẳn gian kế của ngươi đã được như ý đi. Giả thiết nói hôm nay ngươi không tới đây tiệm tìm chuyện, ngươi cũng sẽ đi những thứ khác tiệm kiếm chuyện chơi, chỉ cần thấy được chủ tiệm là người nữ, ngươi liền sẽ muốn đi chiếm chút lợi lộc, thậm chí là tại lừa bịp trên một khoản tiền, loại người như ngươi để cho ta cảm thấy ác tâm. Chu Minh mới vừa nói xong câu đó, trước đây cái đó tiểu đầu mục cũng chính là cái này gã bị ổi bằng hữu, liền trực tiếp cho cái này gã bị ổi hai cái bàn tay. Sau đó lại tụ tập các huynh đệ của mình qua tới đánh hắn, ác tâm như vậy người làm sao có thể là chúng ta huynh đệ đây mau đánh, đánh tới để cho mình cả vui vẻ mới thôi. Tiểu đầu mục cũng đúng là một cái do chiều na ho theo chiều nở ý chủ, chứ hắn không có biểu hiện tốt một chút, hiện tại rốt cuộc có một cái cơ hội có thể biểu hiện ra, dĩ nhiên, tất cả cơ hội đều là mình kiếm được, mặc dù nói theo ở phương diện khác mà nói, hắn đúng là có chút không tốt lắm. Nhưng là nếu như là đã như vậy, như thế còn nói những thứ kia làm cái gì chứ ngược lại chỉ nếu như vậy đi làm liền không có vấn đề gì quá lớn, Chu Minh cũng rất rõ ràng cái tên này là ở chỗ này diễn. Xuất, hắn có thể đem cái đó gã bị ổi đánh một trận cũng đúng là tương đối xương chính mình tâm ý nếu không, loại này gã bị ổi thả ở bên ngoài sớm muộn là kẻ gây họa. Hôm nay chẳng qua là sinh vấn đề tương đối nhỏ mà thôi. Nếu như một ngày nào đó hắn cả gan làm loạn mà nói không chừng còn có thể đánh Chu Minh cờ hiệu đi ra ngoài khi dễ người, chuyện này Chu Minh tuyệt đối sẽ không cho phép hắn đến. Như thế sau, Chu Minh liền dẫn Hạ Huyền trở lại trong tiệm đi rồi, hắn thật sự là không thèm để ý những chuyện này, nếu như lại phản ứng đi xuống, những thứ này bọn tiểu đệ nói không chừng giống như trước những thứ kia nịnh hót người một dạng đủ loại A-dua. Nịnh hót. Chu Minh rất đáng ghét nhìn thấy loại tình huống đó sinh. Cho nên tự nhiên cũng muốn ngăn chặn đoạn tuyệt những chuyện này rồi, kết quả mới vừa đến trong tiệm còn không có 10 phút, A Hoàng điện thoại cũng đã đánh tới. Nguyên lai cái đó tiểu đầu mục lập tức liền cho A Hoàng gọi điện thoại, một mặt là vì chính mình lập công chỗ tội, mặt khác cũng muốn đi dò thám đáy, hắn cũng có chút sợ hãi cái này Chu Minh là giả, dù sao bình thường hắn cũng chưa từng thấy qua Chu Minh lư sơn chân diện mục. A Hoàng điện thoại gọi tới sau, Chu Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn là hắn chỉ hy vọng càng vắng người biết chính mình tồn tại lại càng tốt, nhất là A Hoàng như vậy, thật ra thì A Hoàng cùng tu luyện giới căn vốn là không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cần hắn bình thường mang theo mấy người bảo vệ một chút người nhà của mình hoặc là bảo vệ một cái sản nghiệp của chính mình liền hoàn toàn có thể. Hết lần này tới lần khác hiện tại hắn muốn tìm kiếm Chu Minh, hơn nữa thời gian dài như vậy không gặp, nếu như hắn lại không đến tìm kiếm nói, vẫn thật là có chút không nói được. Cú điện thoại này không thể không tiếp, vì vậy Chu Minh kết nối. Mới vừa kết nối sau, A Hoàng liền hưng phấn la lên, lão đại, là ngươi sao, thật sự là ngươi sao, ta không nghĩ tới còn có thể đánh thông điện thoại của ngươi. A Hoàng hưng phấn trình độ lộ rõ trên mặt, Chu Minh cũng biết tên khốn kiếp này nhất định sẽ kích động đến muốn nhảy cỡ lên, nhưng là Chu Minh cũng không có cách nào quá tiếp nhận. Chu Minh nói, thế nào, tại sao phải đột nhiên gọi điện thoại cho ta? A Hoàng có chút ngộng, sau đó hắn ha ha cười nói, ha ha, lão đại, ngươi thật đúng là đùa a, ngươi trở lại Trung Vân Thị tại sao không nói với ta một tiếng, ta xong đi đón ngươi, hiện tại ngài mang theo đường di chuyển, ta lập tức phái xe đi đón ngươi, không không, không phải là phái xe, mà là ta tự mình đi tiếp. A Hoàng tại mới bắt đầu nhận được điện thoại thời điểm còn tưởng rằng là thủ hạ bọn tiểu đệ tại đùa hắn nha, nhưng khi hắn nghe được Chu Minh thanh âm quen thuộc kia thời điểm, thì biết rõ lần này thật sự là Chu Minh trở về tới rồi. Sau đó Trung Vân Thị lại một lần nữa có người đáng tin cậy, cái này làm cho A Hoàng làm sao có thể không vui vẻ đây, bất quá đối với Chu Minh mà nói, đây đúng là một cái khiêu chiến, nhưng bất kể dạng gì khiêu chiến, Chu Minh đều phải tiếp nhận, dù sao Trung Vân Thị là địa bàn của hắn. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, M. Chương 1906, cũng không muốn quản. Rốt cuộc A Hoàng vẫn tìm được Chu Minh. A Hoàng lái xe tới cho tới bây giờ Chu Minh vị trí, cũng chính là hạ huyện cái đó trong tiệm. A Hoàng còn buồn chồn Chu Minh tại sao đợi ở chỗ này đây, bất quá bây giờ cũng không có nhiều như vậy ý tưởng cùng lý do đi hỏi. A Hoàng đối với Chu Minh nói, lão đại, chúng ta trở về đi thôi. Chu Minh là rõ ràng cự tuyệt, Chu Minh nói, bây giờ còn không thích hợp trở về, có người ở tìm ta, bất kể là trong nhà vẫn là ngươi nơi đó, khẳng định đều mai phục cơ sở ngầm. Bị bọn họ phát hiện sẽ phải chịu không nổi rồi. Chu Minh không có cách nào trực tiếp đem Thương Chu cùng với trưởng ca cửa mâu thuẫn nói ra, cho nên hắn rất hoảng sợ, hắn cũng sợ hãi tại A Hoàng nơi đó có mai phục. Mặc dù hắn hoàn toàn tín nhiệm A Hoàng, nhưng là A Hoàng năng lực đúng là để cho Chu Minh có chút không có cách nào tin tưởng, hắn tự thân cũng không có cái gì phản trinh sát năng lực, cho nên hắn nếu như có thể làm được những chuyện này tự nhiên cũng là tương đối không tệ. Nhưng rất hiển nhiên A Hoàng không nhất định có thể phản trinh sát, cho nên nói hiện tại ý tứ của hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không thể cùng A Hoàng trở về, mà là chính mình tìm địa phương ở, cũng chính là trước ở tại cho phép trí nơi đó. Cứ như vậy, A Hoàng lại có chút ít không quá hiểu, A Hoàng nói, lão đại, trở về đều trở về, không trở về nhà mà nói có phải hay không là có chút không nói được, bất kể như thế nào, cũng cho chúng ta một cái cơ hội biểu hiện đi. Chu Minh dĩ nhiên biết A Hoàng trung thành tận tâm rồi, hắn đối với A Hoàng nói, dĩ nhiên, cho các ngươi cơ hội biểu hiện là khẳng định, bất quá không phải là hiện tại, sau khi trở về ngươi tốt nhất thu thập một chút, đem gần đây tất cả mọi chuyện hành trình đều cùng ta báo cáo một cái, nhất định phải nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể trêu ra chuyện gì rồi, có thể hiểu được ý của ta sao. Hiện tại A Hoàng coi như là không hiểu cũng phải nói thành là lý giải, dù sao Chu Minh đã rất lâu đều chưa tư. NG xuất hiện rồi, nếu để cho Chu Minh như vậy đột nhiên xuất hiện lại cái gì cũng không quản mà nói, đó nhất định chính là phí của trời. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng biết Chu Minh một nhất định có lý do của mình, hắn không xuất hiện có lẽ là thật sự sợ hãi kẻ thù đuổi giết đi. A Hoàng dĩ nhiên cũng biết Chu Minh kẻ thù có rất nhiều, cụ thể đến tầng thứ gì hắn thì không rõ lắm, nhưng nhất định là bọn họ cấp bậc này căn bản cũng không có biện pháp dọn dẹp. Cho nên nói A Hoàng cũng không có cách nào cưỡng cầu rồi, chỉ có thể thật sâu cầu nguyện Chu Minh nơi này không nên xuất hiện bất cứ vấn đề gì, có thể xuất hiện không xuất hiện vấn đề cũng không là chính bản thân hắn có thể giải quyết cùng với phán định. A Hoàng cũng chỉ có thể nói, lão đại bất kể chuyện gì, ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta theo kêu theo đến, còn có các anh em cũng đều sẽ theo kêu theo đến. Chu Minh liền chỉ biết A Hoàng sẽ nói ra lời nói như vậy. Chỉ bất quá Chu Minh phiền phức của mình cũng không thể đủ đơn giản như vậy giải quyết, nhưng phàm là có thể lợi dụng chính mình người giải quyết, Chu Minh cũng sẽ không như thế phiền muộn rồi. Nói thật, hắn liền ngay cả Tần Lao Gia Tử cũng không dám đi tìm, rất sợ đem phiền toái dẫn nói Tần Lao Gia Tử nơi nào đây. Trong lúc nhất thời, Chu Minh ngược lại thì thành người cô đơn, cũng không phải là bởi vì không có ai giúp hắn, mà là hắn không bỏ được để cho người khác đến giúp đỡ. Đây chính là hắn chính mình nghĩ sự tình rồi. Bất quá bây giờ cũng còn khá, bất kể là phát sinh dạng gì sự tình đều còn chưa tới cái loại này nhất định phải đi giải quyết mức độ. Tóm lại mọi người là có thể đem sự tình xử lý xong, nhưng Chu Minh có thể hay không giải quyết phiền toái liền muốn nhìn hắn năng lực của mình cùng với tạo hóa. Hắn tin tưởng chính mình nhất định là có năng lực giải quyết những chuyện này, liền giống như trước một dạng. A Hoàng làm sao cùng Chu Minh nói đều nói không thông, cho nên A Hoàng cũng chỉ có thể dừng tay như vậy. Về phần Chu Minh ở sau đó sẽ làm dạng gì sự tình, cũng chỉ có Chu Minh mình biết rồi. Bất quá thoạt nhìn hắn hẳn không khả năng lại làm chuyện khác người gì, dù sao hiện tại hắn một thân một mình, cho dù là có mấy cái bằng hữu hỗ trợ, cũng không khả năng giúp quá nhiều một tay. Cho nên nói một khi hắn bắt đầu xem xét những vấn đề kia mà nói, như thế tất cả vấn đề liền cũng không biết phải làm như thế nào giải thích. Bất quá cũng còn khá Chu Minh trung quy sẽ tin tưởng chính mình tương lai có địa vị tương đối cao. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng chính mình thật có thể đem chuyện trước mắt toàn bộ đều giải quyết hết. Khả năng này là hắn khác với thường nhân địa phương đi. Nhưng bất luận nói thế nào, chỉ cần có như thế khí phách tồn tại, đó là đương nhiên là khá vô cùng rồi. Nhưng là Chu Minh sâu trong nội tâm vẫn rất sợ hãi, dù sao nguy hiểm còn không có tới, hơn nữa địch nhân vẫn tồn tại, nếu như địch nhân mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa, vậy hắn có thế như thế nào cho phải đây bất kể hiện tại hắn nghĩ kết quả là hình dáng gì, trong tương lai một cái hướng khác bên dưới, hắn chung quy sẽ có tương đối, nói không chừng là dạng gì so sánh, nhưng chắc chắn sẽ không quá tốt. A Hoàng rời đi rồi, chỉ để lại Chu Minh ở chỗ này. Mặc dù coi như thật giống như rất đơn giản, thật ra thì đây là một cái phi thường chuyện phiền phức, bởi vì Chu Minh quả thực không có thể bảo đảm A Hoàng sẽ không tiết lộ phong thanh, mặc dù A Hoàng đã hướng hắn bảo đảm, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, vạn nhất A Hoàng đối với thủ hạ của chính mình đột nhiên nói Chu Minh trở về tới rồi, vậy cũng phải làm gì đây? Dĩ nhiên, mọi việc đều không thể tuyệt đối, có một số việc còn phải cần chính mình lo lắng đi rèn luyện. Nhưng bây giờ nếu là cái bộ dáng này, cái kia Chu Minh tất nhiên muốn làm ra một cái để phòng chuẩn bị. Thật ra thì làm Chu Minh trở lại Trung Vân Thị thời điểm, hắn liền biết giấy là không gói được lửa, sớm muộn cũng có một ngày tin tức của mình đều sẽ bị truyền đi. Hắn làm cố gắng cũng chỉ là vì trì hoãn cái này trong lúc nhất thời phát sinh mà thôi, trừ những thứ này ra, Chu Minh cũng chớ không có cách nào khác rồi. Nếu như phàm là hắn có một chút biện pháp mà nói, hiện tại cũng không trở thành là cái bộ dáng này, ai biết A Hoàng đi sau. Hạ Huyền qua tới hỏi, phu quân, sự tình thật sự rất nghiêm trọng sao? Tại sao phải đoá đoá tàng tàng đây? Hỏi xong lơ y na y sau, Hạ Huyền thì biết rõ chính mình thật ra thì không nên hỏi, dù sao Chu Minh bí mật so sánh với người khác mà nói thật sự là có chút quá trọng yếu, Chu Minh cũng không có cách nào đối với hắn nói ra nhiều người như vậy sinh đại sự, đối với loại tình huống này Hạ Huyền cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tiếp theo Chu Minh là nói, có lẽ là có một ít nghiêm trọng đi, bất quá ta sẽ xử lý tốt. Chu Minh biết quả thực không được, chính mình liền chủ động đánh ra liền như vậy, chung quy như vậy đoá đoá tàng tàng cũng không phải là biện pháp, coi như hắn có biện pháp đoá đoá tàng tàng đối thủ cũng sẽ không thật sự liền để hắn cái bộ dáng này suy nghĩ nhiều như vậy, căn bản là vô dụng, vẫn là vội vàng tìm tới một cái biện pháp giải quyết mới được. Hạ Huyền đặc biệt mong muốn giúp Chu Minh chia sẻ, nhưng là Hạ Huyền cũng biết chính mình sức mạnh yếu kém, căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể trợ giúp hắn, cho nên nói tình huống bây giờ chỉ có thể Chu Minh chính mình cố gắng, hắn vì không dính líu người khác, chỉ có thể làm hết sức thiếu đi tìm người. Đường đường một cái lao đại lăn lộn thành cái bộ dáng này, quả thực là có chút khó chịu, nhưng thì có biện pháp gì đây? Buổi trưa cùng Hạ Huyền ăn một bữa cơm, sau đó Chu Minh rời đi. Thật ra thì Hạ Huyền đặc biệt không nỡ bỏ để cho hắn rời đi, nhưng là ở nơi này giờ phút quan trọng mà trên, Hạ Huyền giữ lấy hắn lại có thể làm sao? Chẳng lẽ là kéo cái chân của hắn sao? Loại chuyện này Hạ Huyền có thể không làm được, cuối cùng Hạ Huyền cũng chỉ có thể nói phu quân, muôn vàn cẩn thận. Chương 1907, chớ khẩn trương. Rời đi Hạ Huyền cửa tiệm, Chu Minh đi tới cho phép trí nơi ở, cho phép trí nhìn thấy Chu Minh lại trở về tới rồi, nhất thời bó tay toàn tập. Mặc dù trước Chu Minh đối với hắn nói chính mình sẽ ở lại nơi này, nhưng là tại Chu Minh rời đi sau, cho phép chí ít nhiều gì vẫn tương đối vui vẻ, không nghĩ tới ra đi làm việc một ngày liền lại trở về tới rồi, cho phép chí đúng là có chút quấn quýt. Hắn thật sự không biết nên giúp thế nào giúp Chu Minh, nhưng lại bởi vì Chu Minh cho hắn đầy đủ chỗ tốt, để cho hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Vậy đại khái chính là cho phép chí tên khốn kiếp này nội tâm tính toán nhỏ nhặt cái kia trô nút thắt đi. Cho phép chí hỏi, bằng hữu, ngươi tại sao lại trở lại cơ chứ? Chu Minh cười ha hả nói, ta đã sớm theo như ngươi nói, ta sẽ ở ngươi nơi này ở một thời gian ngắn. Nghe được Chu Minh nói như vậy, cho phép chí có chút tuyệt vọng, nhưng là cũng không thể như thế tuyệt vọng, dù sao có một số việc còn không có làm được, cho nên bất luận kẻ nào nhìn thấy kết quả cũng không quá giống nhau. Cho phép chí chỉ biết là Chu Minh chọc phải người không nên chọc, nhưng dù sao bây giờ còn chưa có chết, mặc dù sau có sẽ dính líu độ khả thi, nhưng là cho phép chí rất rõ ràng, coi như là dính líu cũng không có vấn đề, bất quá chỉ là một tí tẹo như thế sự tình mà thôi, nói như thế nhiều làm cái gì chứ. Lại tiếp sau đó, cho phép chí liền đối với Chu Minh nói nếu như quả thực không được, chúng ta đi cùng địch nhân đánh một trận đi, thắng hay thua dù sao phải có một cái kết thúc. Cho phép chí lại nói đúng là không có sai, bất kể thắng hay thua, dù sao cũng phải có kết thúc mới được, nhưng đối với Chu Minh mà nói, một khi đoạn liền Chu Minh là tử vong rồi, hắn cùng Thương Chu trong lúc đó tuyệt đối là người chết ta sống đấu tranh, đừng nói Thương Chu sẽ không giết hắn, Thương Chu hận không thể đem hắn cùng với trong nhà hắn tất cả mọi người đều xé nát. Dĩ nhiên hiện tại Thương Chu duy nhất có băn khoăn chính là những đan dược kia. Nếu như không thể cầm đến những đan dược kia nói Thương Chu giết hắn cũng vô dụng, nếu không phải bởi vì có những đan dược này, Chu Minh cũng không sống được tới giờ. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng là đều đã đến vào lúc này, lại bất đắc dĩ lại có thể làm sao, Chu Minh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình, liền như vậy một điểm một giọt làm ra không thích hợp bản thân một loại phương thức, bất quá cũng còn khá hiện tại Chu Minh biết cho phép trí nơi này bất kể như thế nào đều tương đối an toàn. Không có khả năng có người thẳng tiếp tục điều tra tới đây. Cho phép chí vẫn quấn quýt ma hò y, người rốt cuộc muốn làm thế nào, cho ta một lời chính xác, mặc dù nói ta là bằng hữu của ngươi, nhưng là ta cũng không thể không chịu chết ai cho phép chí theo như lời nói cũng là thật tình, quan hệ của hai người coi như là lại gần, hắn cũng không thể vì Chu Minh đi chết, dù sao bọn họ không phải là cái loại này thiết huynh đệ, hơn nữa cho phép chí cũng không phải là thủ hạ của hắn. Hai người bất quá chỉ là bởi vì có một ít lợi ích đồng thời xuất hiện. Sở dĩ phải sinh ra hợp tác trạng thái đi, nói là hữu tình đều hơi quá đáng, nhiều nhất tính là đồng nghiệp mà thôi. Chu Minh cười một cái nói, buổi tối ngươi theo ta ra ngoài làm ít chuyện, nếu như có thể thành công, có lẽ sẽ có thật sự có thể xoay chuyển. Cho phép chí hỏi, chuyện gì có không có nguy hiểm tính mạng nhìn thấy cho phép chí sốt sáng như vậy, Chu Minh đều không nhịn cười được, Chu Minh nói. Có nguy hiểm hay không, muốn xem ngươi có hay không khả năng, dĩ nhiên, ta cảm giác ngươi chắc là một cái người có khả năng, nhưng bộ dáng bây giờ cũng không phải là cá nhân ta định đoạt. Ta hy vọng ngươi có thể lý giải, coi như là không hiểu nói cũng không gì hơn cái này. Thật là bắt ngươi không có cách nào, được rồi, đi nơi nào làm cái gì. Cho phép chí cuối cùng vẫn là hỏi lên, hắn dĩ nhiên biết cùng Chu Minh nói những thứ kia đều không có một chút tác dụng nào. Chỉ có thể chậm rãi chờ đợi sự tiến triển của tình hình, có lẽ trong tương lai một thời khắc nào đó có thể chờ đợi đi, nhưng là bất luận nói như thế nào, hiện tại cũng không phải là một người bình thường có thể giải quyết. Hai người bọn họ hợp lực mặc dù có thể làm ra chuyện rất trọng yếu, có thế cho phép chí vẫn không nguyện ý mạo hiểm, nếu không phải bởi vì trước Chu Minh cho hắn một chút đan dược, hiện tại hắn sớm liền chạy mấy dặm rồi. Chu Minh lập tức nói, buổi tối chúng ta đi theo dõi Thương Chu một cái, nhìn một chút cái tên này rốt cuộc chuẩn bị làm gì cái gì. Ngươi điên rồi sao ngươi muốn theo dõi Thương Chu ngươi không biết Thương Chu đang tìm ngươi sao hắn hận không thể đem ngươi tháo thành tám khối nha. Ngươi bây giờ lại muốn chính mình đưa đi lên cư A nói thật cho phép chí hoàn toàn không thể hiểu được Chu Minh thái độ hiện tại cùng với phương thức hành động. Rõ ràng Thương Chu đau khổ tìm kiếm Chu Minh mà không được, hiện tại Chu Minh nhưng phải chính mình đưa lên. Chẳng lẽ đây thật là một người thông minh sẽ làm được lựa chọn sao Chu Minh bất? Kể nhiều như vậy, bởi vì hắn đã theo Lưu Tam đám cái kia lấy đửa cờ đến Thương Chu một chút tin tức, bao gồm làm việc và nghỉ ngơi thời gian, chỉ phải dựa theo những tin tức này trên thời gian đi thật tốt kế hoạch nói, Chu Minh thậm chí đều có nắm chắc trực tiếp giết Thương Chu, nhưng là có sự tình cũng không thể làm như vậy, bất kể làm cái gì dạng sự tình cũng phải nhiều lần xem xét. Hiện tại Chu Minh quyết định muốn theo dõi, cũng chỉ là bởi vì hắn muốn nghiệm chứng một chút Lưu Tam đám cấp cho tin tức rốt cuộc có phải hay không là chính xác. Nếu như chính xác, vậy dĩ nhiên khá vô cùng. Một khi không chính xác, Chu Minh cũng tốt có thời gian điều chỉnh một chút. Cho phép trí cho là Chu Minh điên rồi, nội tâm của hắn chính giữa 100 không nguyện ý. Chu Minh lại nói với hắn, đi thôi, ta bảo đảm ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Lại nói, ta giúp ngươi, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ta liền không sợ chết sao? Đi theo ta tuyệt đối không sai. Chu Minh khuyên người ngôn ngữ cũng đúng là tương đối có nghệ thuật. Hắn đối với cho phép trí nói giống như mình cũng sợ hãi bị bắt, cho nên phải bảo đảm sự tình thành công. Chu Minh liền nhất định phải bảo đảm chính mình sẽ không bắt lấy. Dĩ nhiên á, tự nhiên cũng sẽ bảo đảm cho phép trí không bị bắt. Nhiều lần quấn quýt xem xét sau, cho phép trí vẫn đáp ứng Chu Minh. Những đan dược kia chức năng cũng đúng là trừ tu vi trở ra còn có thể duy trì nhân tình, cho phép trí tự biết bắt người ta tay ngắn, cho nên vào lúc này cũng chỉ có thể đồng ý thật là bắt người không có cách nào. Thật tốt, buổi tối ta liền đi theo ngươi đi một chuyến, bất quá ta nhất định phải che mặt, hơn nữa sớm bị công kích sau ta nhất định sẽ thứ nhất chạy trốn, ngươi phải biết ta đại biểu không riêng gì chính mình, còn có Gió Lâm Tông, ta không có cách nào cho Gió Lâm Tông rước lấy phiền phức ngập trời. Đối với cho phép trí đủ loại xuất phát từ bảo hiểm cử động, Chu Minh tỏ ra là đã hiểu. Chu Minh dĩ nhiên biết chính mình không có khả năng đối với tiến hành đặc biệt nghiêm trọng đạo đức bắt cóc, dù sao sự tình là chuyện của mình, đối phương có thể đi theo chính mình đồng thời xuất động cũng đã không tệ, nếu như lại muốn cầu hắn lời khác, vậy khẳng định liền sẽ rất nghiêm trọng rồi. Chu Minh lương tâm của mình cũng gây khó dễ cái đó khảm. Hai người ở trong nhà đơn giản nghỉ ngơi một cái, sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài, cho phép trí quả thật như trước hắn thật sự nói như vậy, mang theo một cái mặt nạ, trên căn bản vọt tới trong đám người bên cũng không khả năng để cho người nhìn thấy mặt, mặc dù nhưng cái mặt nạ này tương đối là phong. Chu Minh nhìn thấy hắn cái này ăn mặc sau không khỏi cười một tiếng, bởi vì Chu Minh cảm giác chính mình hẳn là sẽ không dẫn cho phép trí giết tới trong đám người đi, hành động hôm nay cũng chỉ là một cái điều tra mà thôi. Không nghĩ ra tại sao cho phép trí như vậy khẩn trương, phỏng chừng hắn là thực sự bị dọa sợ đi. Chu Minh vỗ một cái cho phép trí bả vai, sau đó nói, huynh đệ, đừng sốt sáng như vậy. Chương 1908, theo dõi đoàn xe. Nói đúng không khẩn trương, có thế cho phép trí làm sao có thể không khẩn trương đây đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, hắn còn muốn đi theo Chu Minh cùng đi làm. Trong chuyện này, hắn cho dù là nghĩ không khẩn trương đều không quá có thể. Nhưng mà bất kể như thế nào, hắn hiện tại cũng nhất định phải trợ giúp Chu Minh, ai bảo hắn lấy được chỗ tốt đây? Nếu như bây giờ hắn lấy được chỗ tốt, ngược lại bất kể Chu Minh rồi, cái kia sau chuyện xảy ra có thế liền không là chính bản thân hắn có thể giải quyết rồi. Ngược lại dưới tình huống này, ai cũng không biết phải làm như thế nào đi kiếm, tóm lại có chút vấn đề cũng không là chính bản thân hắn muốn làm liền có thể chuẩn bị xong. Tình huống bây giờ thoạt nhìn thật giống như tương đối bất đắc dĩ. Nhưng trên thực tế càng quá đáng, tóm lại có một số việc là khó mà giải quyết. Hiện tại cho phép trí nhất định phải đi theo Chu Minh đi trinh sát một chút, cũng còn khá trước mắt cũng chỉ là điều tra, Chu Minh cũng không có đối với hắn nói chuẩn bị làm chuyện gì. Nhưng đối phương dù sao cũng là thương Chu, đây thật là cho phép trí năng đủ tiếp chịu được sự tình sao bất kể không chịu nhận tiếp nhận, hiện tại nhất định phải đi, cho phép trí lập tức chuẩn bị xong một cái mặt nạ đi theo Chu Minh đi ra ngoài. Dọc theo đường đi cho phép trí đều tại thấp thỏm bất an, hắn căn bản đều không hiểu Chu Minh rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì, rõ ràng cùng Chu Minh thực lực thậm chí là cộng thêm thế lực của Tần gia cũng không có khả năng cùng toàn bộ Thương gia chống lại. Hiện tại Chu Minh nhưng phải tự chủ trương đi điều tra Thương Chu, chẳng lẽ hắn thật sự ăn gan hùm mật báo rồi sao? Cho phép trí dĩ nhiên không dám làm ra loại này suy đoán, bởi vì vô luận dạng gì suy đoán đều không có quan hệ gì với hắn. Cũng tuyệt đối không phải là hắn có can đảm có thể làm được, nhưng là một khi lâm vào loại này trong nước xoáy, hắn trừ hỗ trợ cùng nhấc chân chạy trở ra lại có thể làm sao đây? Tóm lại hiện tại vấn đề nghĩ giải quyết là phi thường khó khăn, nhưng là không giải quyết lại không có cách nào, cái này thật sự để cho Chu Minh phi thường chật vật, để cho hắn quả thực không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Cho phép trí nghĩ thông suốt, dù sao thì là cái kia hai loại lựa chọn, đơn giản chính là xem thời cơ hành sự mà thôi. Hắn đầu đáp ứng trước Chu Minh đi theo hắn cùng đi, đến lúc đó xuất hiện phiền toái, Chu Minh cũng nhất định sẽ để cho hắn chạy thoát, nếu không cũng không có chuyện khác. Cho phép trí năng đủ kiên định xuống lòng này, nói thật đối với Chu Minh đã đủ rồi, bởi vì Chu Minh cũng biết, nếu để cho phép trí một mực làm đi xuống cũng quả thật làm người khác khó chịu, dù sao hắn cùng Thương Chu cùng với Thương gia vừa không có thâm cửu đại hận đi dạo phố, hắn đại biểu Gió Lâm Tông còn phải tiếp tục phát triển, Gió Lâm Tông cũng không thể cùng Thương gia la địch đi. Nếu như một khi cùng Thương gia la địch mà nói, như thế toàn bộ Gió Lâm Tông cũng có thể gặp phải diệt môn thảm án, Chu Minh còn chưa tới cái loại này hung tàn mức độ, Chu Minh chỉ là hy vọng tạm thời có người có thể hỗ trợ một chút mà thôi. Liên như vậy Chu Minh cùng cho phép trí ra cửa, cho phép trí ra ngoài sau liền đi nơi nào cũng không biết, nhưng là Chu Minh dẫn hắn đi một cái tương đối vắng vẻ địa phương, phía trước chính là xa lộ rồi, theo lý thuyết đi tới trên xa lộ trên căn bản liền muốn ra khỏi thành, ở cái địa phương này mai phục. Có cần gì phải sao cho phép trí hỏi một câu như vậy? Chu Minh lắc đầu một cái nói, dưới tình huống bình thường mà nói không cần thiết, bất qua cái tên kia chịu định sẽ xuất hiện ở đây, cho nên chúng ta hay là chờ một chút đi. Cho phép chi đặc biệt muốn biết Chu Minh rốt cuộc là từ nơi nào lấy được Thương Chu làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng với cất bước đường tắt, muốn biết người bình thường có thế tuyệt đối phải không tới những thứ này, Chu Minh nhất định là có nằm vùng. Dĩ nhiên, Chu Minh không có khả năng đem Lưu Tam Đám là nằm vùng thân phận nói ra. Dù sao Lưu Tam Đám cũng có cuộc sống của mình, hơn nữa hắn làm phản đối với Chu Minh mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, hắn vẫn còn cần Lưu Tam Đám cung cấp một chút tình báo, cho nên nói những vấn đề này hiện tại Chu Minh cũng không có khả năng cùng cho phép trí nói rõ. Cho phép trí biết, đụng phải loại này đặc biệt bí ẩn vấn đề, hắn chắc có cái này tư chất không đi hỏi, cụ thể sau còn sẽ phát sinh dạng gì sự tình hắn cũng không biết. Ngược lại trong mắt hắn thoạt nhìn tình huống bây giờ căn bản cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Không có cách lập tức nhìn thấy trên xa lộ có một đội xe đang tại vào thành, đội xe này lộ ra đặc biệt hào hoa, khí thế cũng lớn vô cùng, nhìn một cái liền chỉ biết là người nhà có tiền đoàn xe. Chu Minh lập tức đối với cho phép trí nói, một hồi phải chú ý một chút cái xe này đội, có thể làm được không cho phép trí cười lạnh hai tiếng nói, ngươi điên rồi sao, bọn họ nhưng là lái xe nha. Chúng ta làm sao có thể đuổi kịp đây, coi như chúng ta có lớn hơn nữa tu vi, cũng không khả năng có tốc độ. Nhanh như vậy ai cho phép trí nói rất rõ ràng, nhân loại cuối cùng là có cực hạn, cho dù là tốc độ mau hơn nữa cũng không khả năng mau xe hơi, cho dù là tu vi của bọn họ đã đạt tới rất cao cấp mức độ, cho nên cho phép trí cho là Chu Minh đang nói chê cười, có thế Chu Minh lại không cho là như vậy. Chu Minh vui sướng nói, chỉ bất quá chỉ là ngươi không làm được mà thôi. Chúng ta bình thường đuổi theo khí xe phía sau cái mông chạy dĩ nhiên là không có khả năng đuổi kịp rồi, nhưng là xa lộ cũng không phải là hoành bình thụ trực, hơn nữa bọn họ chờ một chút cũng sẽ vào thành, tiến vào thành sau tốc độ liền không có khả năng nhanh như vậy rồi, cho nên ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Trải qua Chu Minh như vậy chỉ điểm sau, cho phép trí coi như là minh bạch, cái tên này chính là lợi dụng đối phương tại trong thành thị tốc độ không có khả năng mau dậy đi cái điều kiện này. Cho nên linh hoạt truy đuổi, tại trên xa lộ, bọn họ chỉ phải nhớ kỹ bảng số xe cùng với kiểu xe liền không sai biệt lắm. Tiến vào thành sau, và mượn hai người bọn họ năng lực sao gần đạo nhi làm sao cũng có thể đem vấn đề thấy rất rõ ràng, hơn nữa cái này cùng tung cũng sẽ không thất thủ. Được à, rốt cuộc là Chu Minh, ta không bằng ngươi, chỉ cần chuyện này ngươi liền làm đến đã so với ta tốt rồi. Cho phép trí biết Chu Minh so cái khác tu luyện người là ưu tú địa phương, chính là tại chỗ những thứ kia cùng tu luyện không liên quan thế tục hành vi Chu Minh lộ ra đặc biệt ưu tú, cũng là bởi vì có những thứ này vô dụng năng lực làm việc, cho nên hắn có thể đủ đứng ở thế bất bại. Thời gian dài như vậy tới nay, Chu Minh có thể tại các đại môn phái chính giữa còn sống sót, cũng là bởi vì có năng lực như vậy đi, nếu không trước tại tranh đoạt ngàn năm xâm già thời điểm, hắn nói không chừng cũng đã thất bại. Bất quá những thứ này đều là chuyện đã qua, hiện tại nói những thứ kia có ích lợi gì, hai người bọn họ nhất nắm chặt chính là muốn đuổi sát theo đi. Thật ra thì Chu Minh cũng không biết hắn cùng người có phải hay không là Thương Chu, dù sao tin tức này là Lưu Tam Đám cung cấp, nếu như Lưu Tam Đám thật muốn lừa gạt lời của hắn hắn cũng phi thường bất đắc dĩ, cho nên bây giờ bất kể làm cái gì sự tình cũng phải đi đánh cuộc một lần, nếu như có thể đánh cược thành công, như thế tất cả đều vui vẻ. Coi như là đánh cược thất bại cũng còn có cơ hội, ghê gớm trở về tìm Lưu Tam đám lại chư nở dê chi hắn một hồi. Hai người liền như vậy thuận theo xa lộ hai bên bụi cỏ bắt đầu hướng trong thành phố chạy như bay, mặc dù tốc độ của bọn họ so ra kém xe hơi, nhưng tương đối mà nói so với kia chút ít chạy đường dài tuyển thủ đã lợi hại rất nhiều, bọn họ tin tưởng đoàn xe qua trạm thu lệ phí thời điểm, chính mình cũng không sai biệt lắm cũng có thể chạy đến nơi đó, chỉ cần thật tốt ẩn trốn một chút, cái kia trên căn bản liền sẽ không sinh ra bất kỳ vấn đề gì. Dĩ nhiên, hết thể các thứ này cũng chỉ là Chu Minh tự cho là tưởng tượng. Chương 1909, Thế tục kinh nghiệm. Chu Minh cùng cho phép Chí một mực đang tại đi theo đám bọn hắn, hai người theo dõi năng lực cũng không thể nói quá mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là đặc biệt lần. Mặc dù Thương Chu bên kia có nhất định phản trinh sát năng lực, hơn nữa hộ vệ của hắn cũng tuyệt đối có thể tiến hành phản trinh sát hành vi, nhưng là Chu Minh bọn họ là tránh ở bên cạnh trong bụi rậm, trên căn bản sẽ không để cho đối phương nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Huống chi bọn họ là lái xe, Chu Minh bên này là đi bộ, tiến vào trong thành phố sau thì càng thêm không phát hiện được, Chu Minh theo dõi cũng không khả năng là một mực đi theo xe, hắn dù sao phải có vòng vèo không gian, một khi quanh co sau, như thế hộ vệ của hắn liền càng khó khăn phát hiện vấn đề vị trí. Cho nên theo phương diện này mà nói, Chu Minh đúng là một cái so sánh cao thủ lợi hại, mặc dù hắn năng lực cũng không phải là biết bao xuất chúng, nếu để cho Lưu Tam đám tới làm chuyện này mà nói, nhất định là làm được tốt hơn, nhưng Chu Minh không thèm để ý, đối phó Thương Chu thứ người như vậy chỉ cần hơi hơi dùng điểm tâm là được, dù sao hắn cũng không phải là toàn bộ Thương gia người lợi hại nhất. Nhắc tới hắn tại toàn bộ Thương gia đều là phế vật một dạng tồn tại, càng không thể nào lấy được bao nhiêu tốt bảo vệ. Dọc theo đường đi cho phép Chí đều tim đập rộn lên, hắn rất khẩn trương hỏi Chu Minh, đạo hữu, bên trong xe thật sự sẽ có Thương Chu sao, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Chu Minh gật đầu một cái nói, nếu như suy đoán của ta không có bất kỳ sai lầm nào mà nói, 80% khả năng Thương Chu sẽ ở trên xe, dĩ nhiên nếu như còn lại 20% xuất hiện ngoài ý muốn, đó chính là nói hắn tại những địa phương khác xuống xe. Thật ra thì cái xe này đội Chu Minh biết chắc là Thương Chu. Nhưng là cụ thể cái xe này người trong đội có thể xuất hiện hay không Thương Chu người này cũng không biết, ngược lại bất kể từ góc độ nào đến xem, Chu Minh bên này đều tương đối bất đắc dĩ, nhưng là việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể tiếp tục kềm chế rồi, coi như là không có cách nào đi kiếm cũng phải đem cái vấn đề này giải quyết đi ra. Ngược lại tình huống bây giờ thoạt nhìn phi thường khó làm, chỉ cần mình không có giải quyết rõ ràng, nguy hiểm như vậy chung quy sẽ phủ xuống. Chu Minh tự nhiên không nguyện ý hy vọng loại nguy hiểm này hàng lâm tại trên người của mình, nhưng hắn vẫn nguyện ý đi mạo hiểm một lần, dù sao muốn giải quyết cuối cùng phiền toái cũng chỉ có thể từ nơi này ra tay, nếu không Chu Minh lại có cái gì địa phương có thể lợi dụng cùng sự tình đây đương nhiên rồi, hiện tại tất cả vấn đề đều không. Phải là đơn giản như vậy liền có thể làm tốt, Chu Minh cũng chỉ hy vọng mình có thể hơi tốt một chút mà thôi, có cho phép chi cái này người trợ giúp. Chu Minh dĩ nhiên sẽ không sợ đầu sợ đuôi, lúc này đoàn xe đã tiến vào trong thành phố, hai người theo dõi chính đang tiếp tục. Đoàn xe đi tới một nhà quán rượu cấp 5 sao trước ngừng lại, Chu Minh muốn xem một chút Thương Chu có thể hay không từ trên xe bước xuống. Đúng như dự đoán, 10 giây đồng hồ sau Thương Chu liền xuống xe, tại hộ vệ vây quanh bên dưới đi vào quán rượu, đây cũng là Chu Minh hy vọng nhìn thấy sự tình, cũng còn khá bọn họ cũng không có phát hiện cái này hai người theo dõi. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhìn ra được Thương Chu lúc xuống xe lộ ra đặc biệt tức giận, hắn không biết đang cùng bảo vệ phát ra dạng gì tinh khí, nhưng tóm lại sẽ không quá tốt, cho phép Chí hỏi lần nữa, cái này Thương gia thiếu gia quả nhiên là rất phi phạm, mặc dù tu vi không có cao bao nhiêu, nhưng tính khí không nhỏ, bên cạnh hắn những người đó phỏng trừng tu vi đều cùng ta không kém bao nhiêu đâu, Thương gia cũng thật là dễ dàng dốc hết vô liếng. Cho phép Chí dĩ nhiên hâm mộ Thương Chu bình thường bên người có nhiều như vậy bảo vệ đang bảo vệ lắm, bởi vì tại bọn họ trong môn phái cũng chỉ có sư phó hắn cái dáng vẻ kia người mới sẽ có nhiều như vậy đồ đệ ở bên người bảo vệ. Có thế Thương Chu có tài đức gì, một cái tu vi cơ hồ giống như là không có người cũng có thể bị loại này bảo vệ, lý do duy nhất chỉ là bởi vì hắn sinh ra ở Thương gia đi. Chu Minh dĩ nhiên có thể nhìn ra được cho phép Chí cô đơn cùng bất đắc dĩ. Hắn vỗ một cái cho phép Chí bả vai nói, huynh đệ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, người và người khi sinh ra thời điểm cũng không giống nhau, bất quá chúng ta có thể cố gắng để cho cái giai tầng kia thành vì tương lai của chúng ta. Trước mắt cũng chỉ có thể dùng loại này phương thức nói chuyện để lừa gạt cho phép trí hoặc có lẽ là tìm an ủi đi, dù sao cho phép trí là như vậy tâm tính, không biết có thể hay không tạo thành phi thường hậu quả vô cùng nghiêm trọng, bất quá hẳn không có nghiêm trọng như vậy mới đúng. Ngược lại tình huống này bây giờ Chu Minh xử lý cũng không nhất định có thể xử lý tốt, hắn chỉ muốn biết rõ trước mắt có phải hay không là làm như vậy liền có thể làm xong. Cho phép trí dĩ nhiên lý giải Chu Minh đối với an ủi của mình rồi, cho nên hắn cũng nhận lấy cái kia viên ghen tị tâm, tiếp tục cùng Chu Minh đi về phía trước, hỏi hắn, chúng ta muốn lên lầu sao, nơi này là quán rượu cấp 5 sao, dường như không có thể cửa chúng ta không lên nổi đi. Nghe đến đó Chu Minh không khỏi nở nụ cười, hắn nói, nếu như chúng ta muốn lên đi chẳng lẽ thế nào cũng phải đi cửa chính sao, lấy hai người chúng ta năng lực từ bên ngoài đi lên không giống nhau sao, quả thật là như thế, hai người bọn họ người tu luyện tuyệt đối nắm giữ trèo tường thực lực, hắn rất không hiểu cho phép trí tại sao hỏi ra nếu như vậy, nhưng là hắn suy nghĩ chính giữa nghĩ đại khái chính là cho phép trí sợ hai thương Chu bên kia xuất hiện vấn đề cho nên không dám đi đi. Hiện tại vấn đề rất chật vật. Cho phép trí là gan rất nhỏ, Chu Minh lại có chút không kịp chờ đợi, nhưng bất kể thế nào, bọn họ đều phải muốn đi lên truy cập mới được, đụng phải như vậy đồng bạn, Chu Minh cũng rất là bất đắc dĩ, cho phép trí nói, được, chúng ta đây liền leo lên đi, bất quá ngươi làm sao xác định bọn họ ở phòng nào đây nghe đến đó, Chu Minh lần nữa tiến hành cười nhạo, không phải đâu bằng hữu của ta chẳng lẽ liền thường Chu thứ người như vậy sẽ ở phòng cho Tổng thống chờ ra. Căn phòng sao quán rượu này tổng cộng chỉ có 2 gian phòng cho Tổng thống, hắn nhất định là 2 cái toàn bộ đều bao hết. Càng là nói tới chỗ này, cho phép trí liền càng cảm thấy cuộc sống của mình lịch duyệt tương đối thiếu hụt, bởi vì hắn bình thường chỉ biết tu luyện, mà không biết có người có tiền rốt cuộc là nghĩ như thế nào, có thể đoán ra Thương Chu sẽ đi ở phòng cho Tổng thống cũng không phải là một cái bao nhiêu khó khăn sự tình, nhưng là bình thường nếu như không có loại kinh nghiệm này mà nói. Ai có thể đoán được chính xác như vậy, xác thực đây Chu Minh chính là một cái có thể đem tất cả mọi chuyện đều đoán chính xác người, cái này cũng theo phương diện nào đó chứng minh hắn phi thường lợi hại, nhưng là loại này lợi hại cũng chỉ là tương đối mà nói mà thôi, có thế hết lần này tới lần khác cho phép chi cần gấp chính là loại năng lực này, hắn hy vọng dường nào một ngày kia chính mình cũng có thể giống như Chu Minh một dạng nắm giữ loại này tại thế tục chính giữa thiên biến vạn hóa năng lực. Đại khái đây cũng là cho phép chi ở lại Trung Vân Thị tu luyện nguyên nhân đi. Chu Minh tiếp tục cười nói, bình thường tại trong thành phố tu luyện, ngươi trung quy ở trong nhà ngây ngốc, khẳng định không có bất kỳ tiến bộ. Nếu như tùy thời đều đi ra ngoài vòng vo một chút mà nói, tự nhiên có không giống nhau cảm ngộ. Chúng ta thân là người tu luyện, những chuyện này đồng dạng cũng không thể quên. Cho phép chi cho là Chu Minh nói đúng, chính mình đơn thuần tại Trung Vân Thị ngây ngốc khẳng định cũng không có bao nhiêu tăng lên. Cho nên trọng yếu nhất vẫn là bình thường muốn đi ra ngoài một cái, có lẽ không được bao lâu thời gian, thật có thể biến thành Chu Minh cái dáng vẻ kia đi, nhưng kết cục là cái gì ai còn nói đến chuẩn đây. Lúc này sau Chu Minh cắt đứt hắn tự hỏi, sau đó nói, tốt rồi, chúng ta lên đi, nhìn một chút cái tên này đang làm gì. Chương 1910, nổi lên nghi ngờ. Chu Minh rốt cuộc quyết định muốn đi ra bước này, cho phép trí phi thường sợ hãi. Nhưng là cho phép chí không có cách nào, hai người bọn họ mặc dù có thể tùy tiện leo đến trên lầu chót phương phòng cho Tổng thống bên ngoài, nhưng là trèo sau khi đi lên, thật chẳng lẽ muốn quan sát Thương Chu đang làm gì không, cho phép chí vạn vạn đều không dám làm như vậy, hắn cũng sợ hãi bị Thương Chu người phát hiện, trong lòng của hắn cũng không phải là rõ ràng Thương gia người khủng bố cỡ nào, mà bây giờ, nói những thứ này thì có ích lợi gì, chỉ cần sự tình còn không có làm được. Như thế bất kể thế nào cũng phải từng bước lo lắng, hiện tại Chu Minh đối với hắn có như thế yêu cầu, hắn không đáp ứng cũng không được. Nói thật, cho phép trí hiện tại biết bao muốn từ tới cũng không có nhận biết qua Chu Minh, chỉ cần ban đầu không nhận biết Chu Minh mà nói, hiện tại cũng sẽ không như vậy, nhưng là không có cách nào ai bảo ban đầu hắn lợi ích làm mê muội tâm can chỉ có thể làm như vậy đây, bất kể theo cái phương diện kia đến xem, hắn bên này cũng không có khả năng có quá lớn lợi ích. Nhưng là lúc đó chỉ có thể làm như thế, ban đầu dán Chu Minh dán đến thật chặt, cho nên bây giờ đụng phải đại phiền phải đi, Chu Minh cũng không có cách nào, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, ngược lại tại trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra niềm hy vọng, cho phép chí cũng chỉ có thể tạm thời đồng ý hiện tại cách làm. Hai người rất nhanh liền thuận theo bên ngoài leo lên, mặc dù khách sạn 5 sao cũng không phải là một cái tùy tùy tiện tiện liền có thể leo lên địa phương, nhưng là từ hiện tại cái hiệu quả này đến xem cùng với hai người bọn họ tu vi mà nói, muốn leo lên cũng không có như thế khó. Chu Minh tại rừng rậm nguyên thủy bên trong leo cây đều không cần cái này bao nhiêu khó khăn, chớ nói chi là bây giờ còn có một chút máy điều hòa không khí cùng với cửa sổ có thể vì chính mình dựng chân. Cho nên nói tất cả mọi thứ cùng hứng thú là người thường có thể làm ra một loại so sánh, chẳng qua là không người nguyện ý nghĩ như vậy mà thôi. Dưới tình huống này, Chu Minh cũng chỉ có thể từ từ đi suy nghĩ, nếu như không suy tính nói, đại khái là bộ dáng này, hai người từ từ leo lên. Càng leo đến chỗ cao vị trí, lại càng có thể cảm nhận được gió lạnh tại thổi leo đến phía trên, cho phép chí có chút run lẩy bẩy, cho phép chí nói, hiện ở trên cao gió lớn như vậy, vạn nhất chúng ta bị thổi chạy có thế làm sao bây giờ? Chu Minh là nói, ta thật bội phục ngươi tìm lý do năng lực, dựa theo tu vi của ngươi mà nói, chẳng lẽ ngươi biết sợ cái này trận âm phong sao? Dĩ nhiên, cho phép chí chắc chắn sẽ không sợ hãi. Hắn chỉ bất quá chỉ là đang tìm lý do tới thể hiện một cái chính mình nội tâm chính giữa hoảng sợ mà thôi. Hắn sợ hãi không phải gió, mà là thương chu, không có cách nào trọi cứng. Đến bước này, cho phép chí chỉ có thể nhắm mắt lại đi, coi như hắn không được, Chu Minh cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Húng. Chi sau đó còn có thật nhiều sự tình cần phải làm phiền Chu Minh. Hiện tại nói như thế nhiều thì có ích lợi gì đây? Chu Minh nội tâm đã vô cùng bình tĩnh rồi. Hắn chỉ hy vọng cho phép trí bên này không muốn cho chính mình như xe bi tổ tờ xích. Thật ra thì có lúc Chu Minh cũng không hiểu tại sao mình thế nào cũng phải kêu cho phép trí cùng đi theo dõi. Biết rất rõ ràng quan sát loại chuyện này chỉ có một mình hắn liền có thể hoàn thành. Hết lần này tới lần khác bây giờ còn có nhiều như vậy sự tình. Chu Minh trong lòng rất rõ ràng. Hắn chỉ bất quá chỉ là muốn đem cho phép trí kéo lấy cùng nhau qua tới hoặc là đem hắn dụ dỗ. Làm sao có thể để cho hắn ở trong nhà ngây ngốc, vạn nhất cái tên này ăn no dỗi việc đem mình tố cáo có thế làm sao bây giờ? Phải biết cho phép trí thứ người như vậy mặc dù cùng Chu Minh là bằng hữu, nhưng là từ vào tình huống nào đó mà nói, hắn nếu quả như thật tới lợi ích làm mê muội tâm can mức độ, như thế rất có thể sẽ bởi vì ngoài ra một chút đan dược liền đem mình bán đứng. Hắn tin tưởng thương Chu cấp cho lên cái giá tiền này. Hắn cũng tin tưởng cho phép chí không chịu nổi loại cám dỗ này, bất kể là mục đích thế nào, tóm lại hắn muốn kéo lấy cho phép chí qua tới cùng đi trèo tường. Hành động này phi thường thô bỉ, nhưng là không có vấn đề rồi, chỉ cần có thể xác định sự tình làm thành, vậy dĩ nhiên có thể đem giải quyết vấn đề rơi. Nhưng là bây giờ vấn đề cũng không phải là hắn mình có thể một phương diện liền giải quyết, nếu như nói hiện tại có rất nhiều chuyện cũng không thể làm xong nói. Như thế Chu Minh nhất định phải mở ra một loại vô sỉ con đường, nhưng Chu Minh trong lòng vô cùng rõ ràng, đối với thương Chu thứ người như vậy, có lúc nên vô sỉ liền vô sỉ đi, ngược lại hắn ỷ vào gia tộc của chính mình thế lực một mực đều làm ra đặc biệt nghiêm khắc sự tình. Bất kể thế nào, nội tâm cũng không thể có kỳ vọng cùng gửi gắm, dưới tình huống này, Chu Minh dĩ nhiên không có khả năng đem tất cả vấn đề đều lao rõ ràng. Chỉ có hắn mình có thể giải quyết rõ ràng thời điểm mới nhất định phải buông xuống. Giả thiết nói hiện tại vấn đề có thể dễ dàng giải quyết hết, như thế trong tương lai một thời khắc nào đó, Chu Minh có lẽ có thể thả thương Chu một con ngựa đi, nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Ước chừng bò 20 phút, bọn họ rốt cuộc leo đến lầu chót một cái phòng cho Tổng thống bên ngoài, thuận theo cửa sổ nhìn sang, trên căn bản liền có thể nhìn thấy thương Chu cùng với thương Chu hộ vệ. Vào giờ phút này cho phép trí đặc biệt bội phục Chu Minh, bởi vì Chu Minh có thể tại cực kỳ trong thời gian ngắn xác định thương Chu vị trí, cái này là chính bản thân hắn không làm được. Mặc dù nói theo tình huống nào đó đi lên nói đây là thuộc ở thế tục kinh nghiệm, nhưng là cho phép trí cùng với rất nhiều tu luyện môn phái đều không làm được sự tình tiểu này, cái này không thể nghi ngờ cũng cho bọn họ mang đến một cái rất lớn cảnh báo, từ nay về sau. Cho phép trí nhất định sẽ càng thêm chú trọng như thế phương diện kinh nghiệm tích lũy. Giả thiết nói không thể hoàn toàn ngăn cản nói, như thế hắn cũng hẳn nghĩ một chút biện pháp khác, ngược lại dưới tình huống này, không có có một người bình thường có thể đem sự tình làm xong, thậm chí là tiêu diệt hắn tóm lại có chút vấn đề, không thể nói rõ ràng như vậy, hiện tại cái vấn đề này dường như có thể giải quyết. Cho phép trí cũng càng thêm bội phục Chu Minh. Nhưng là bọn họ không có cách nào nghe được người trong phòng đều tại nói cái gì nói, chỉ có thể nhìn được thương Chu biểu tình, dường như tức giận phi thường. Thương Chu chính ở bên trong mắng chửi người, hắn một người thủ hạ bảo vệ túi người gật đầu, túi người nhận sai, không có ai cho là cái này người hộ vệ đánh không lại hắn, nhưng là ngại vì Thương gia thực lực, cho nên hắn mới có thể đối với Thương Chu cung kính như thế. Ở dưới loại tình huống này, Thương Chu có thể làm ra như thế hành vi cũng chuyện thật phản ảnh hắn ý thế hiếp người bản chất rồi, bất quá đây đối với Chu Minh mà nói thật ra thì cũng không coi vào đâu quá chuyện trọng yếu. Ngược lại giữa bọn họ đã sớm có loại tình huống này, Thương Chu cũng một mực đều là đối với hắn chọn lựa ý thế hiếp người thái độ, cho nên Chu Minh thoạt nhìn cũng sẽ không tức giận như vậy. Cho phép trí tại Chu Minh bên cạnh moi cửa sổ hỏi, cái này Thương Chu rốt cuộc tại sao tức giận như vậy, chẳng lẽ bọn họ Thương gia người có vô năng như vậy sao? Chu Minh là nói, bất kể ta có thể hay không với những chuyện này đều không phải là tốt như vậy làm. Ngược lại hiện tại Thương Chu bộ dáng thoạt nhìn nhất định là đã mất đi vật gì đó, bất quá nói không chừng cũng là bởi vì không tìm được ta mà tức giận đi. Chu Minh mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn cũng không thể xác định Thương Chu rốt cuộc là bởi vì chuyện gì tình mới tức giận như vậy, thế cho nên bắt đầu mắng chửi người, nhưng duy nhất để cho hắn ngoài ý muốn chính là cũng không nhìn thấy Lưu Tam đám bóng người. Bất kể thế nào nói, Lưu Tam đám cũng là Thương Chu thủ hạ kiện tướng đắc lực, nếu đều tại Trung Vân Thị, tại sao không nhìn thấy hắn đây? Điều này không khỏi làm cho Chu Minh nổi lên nghi ngờ. Chương 1911, hỏi thăm tin tức. Liên quan với Lưu Tam Đám cũng chưa từ nở dê xuất hiện tại trong căn phòng này, Chu Minh cảm thấy có chút không bình thường, nhưng là hắn cũng không có cho là Lưu Tam Đám nhất định phải xuất hiện ở nơi này. Dù sao theo ở phương diện khác mà nói, Lưu Tam Lang xuất hiện thật ra thì cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Chu Minh cũng sợ hãi Lưu Tam Đám đem chính mình hành tung nói cho Thương Chu. Nhưng là nếu như chưa tư nở dê xuất hiện, như vậy thì nhất định có lý do. Hiện tại Thương Chu có phải hay không là gặp phải vấn đề gì đây? Cái này làm cho Chu Minh tương đối nghi hoặc. Chu Minh đặc biệt mong muốn biết bên trong rốt cuộc tại đòi chuyện gì. Hiện tại rất muốn người không thể biết bên trong rốt cuộc phát sinh dạng gì sự tình. Nhưng là theo Thương Chu biểu tình thoạt nhìn, hắn cũng không phải là không có lý do tức giận. Trước mặt hắn một người hộ vệ còn kém quý xuống, hơn nữa Thương Chu nổi giận bộ dáng thoạt nhìn xuống những người hộ vệ kia căn bản là có chút không chịu nổi. Dưới tình huống bình thường mà nói, tại những đại gia tộc này người trong mặt đều có rất hàm dưỡng một bộ phận, nhưng là Thương Chu cũng không có thừa kế loại này hàm dưỡng, bằng không chính là hắn đặc biệt đừng nóng giận, bằng không chính là hắn bản thân lì hệ nở là cái người như vậy. Chu Minh không thể khinh thường, cũng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Cho phép trí cũng có chút xem không rõ, hỏi hắn, ngươi nói trong này đang tại phát sinh dạng gì chuyện, vì sao lại tranh cãi đến như vậy, không thể tách rời ra nhìn Thương Chu cái dáng vẻ kia, quả thực là quá làm nhục người rồi, nếu như ta là hộ vệ của hắn, phỏng chừng ta đều sẽ chịu không nổi người như vậy người. Cho phép trí đều nhìn ra có cái gì không đúng, vì vậy Chu Minh quyết định gọi điện thoại hỏi một chút. Chu Minh gọi điện thoại không người nào không phải là cũng chính là Lưu Tam Đắm rồi. Chu Minh rất nhanh liền gọi thông Lưu Tam Đám dãy số, sau đó hỏi hắn, Thương Chu hiện tại đã gặp dạng gì sự tình, tại sao phải như vậy mắng chửi người đây? Lưu Tam Đám đầu tiên nghi ngờ nói, ngươi theo dõi Thương Chu rồi sao? Chu Minh nói, vâng, ta chính đang theo dõi hắn. Nghe được tin tức này sau, Lưu Tam Đám hơi kinh ngạc, cũng có chút khó chịu, nói thật hắn cũng không cho là Chu Minh hành động như vậy có bao nhiêu được, nhưng là bây giờ cũng không ngăn được, nếu không ngăn được mà nói. Những lời ấy những thứ kia cũng không có dùng rồi, hắn chỉ là muốn biết Chu Minh rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắn hỏi lần nữa, ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm gì, hiện tại liền như vậy theo dõi hắn, ngươi thật sự không sợ bị phát hiện sao? Coi như ngươi không sợ, ta cũng rất sợ hãi nha, đến lúc đó tin tưởng chảy ra đầu nguồn nhất định là ta nơi này, ngươi tại sao liền không thể đứng ở trên lập trường của ta nghĩ một cái đây? Chu Minh nói, cũng không phải là ta không đứng tại lập trường của ngươi. Chẳng qua là hiện tại cái vấn đề này nhất định phải theo dõi mới có thể giải quyết, ta cũng không nghĩ để cho tình cảnh của chính mình quá mức bị động, cho nên xin ngươi lý giải ta đi. Lưu Tam Đám đặc biệt bất đắc dĩ, hắn biết bao muốn nói ra ta căn bản cũng không nghĩ lý giải ngươi những lời này, nhưng là bây giờ không nói ra được, hắn dĩ nhiên biết Chu Minh bất luận làm chuyện gì đều có chính mình trình tự quy tắc. Nhưng là chương này pháp nếu như một ngày nào đó là lấy hy sinh chính mình làm giá mà nói, vậy dĩ nhiên phi thường không ổn. Nhưng là bây giờ Lưu Tam Đám cũng không có cách nào, Lưu Tam Đám cũng chỉ có thể nói, ta đã nghe nói, Hai ngày trước Thương Chu khi về nhà mới vừa bị mắng một trận, chính là nói hắn không tiến bộ, hắn đặc biệt mong muốn đi lên, nhưng chính là không có biện pháp tu luyện, ngươi cũng biết tại sao. Chu Minh vào giờ phút này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn biết đại khái là có ý gì rồi, bởi vì lúc trước Lưu Tam Đám muốn cướp đoạt Chu Minh đan dược chính là muốn để cho mình có thể thật tốt bước vào đạo tu luyện đoạn đường này đổ thượng tới, nhưng là trời xui đất khiến hắn không lấy được gì cả, cũng để cho hắn trả giá cao tương đối nặng nề, bây giờ trở lại quê quán đi tự nhiên sẽ bị người nhà xem thường. Bọn họ thương gia người, mỗi một người ít nhiều gì đều sẽ có một chút tu vi, cho dù là so với hắn tiểu hài tử mười mấy tuổi đều đã bước vào tu luyện cái này trên đường, mà Thương Chu chính mình là cùng một cái phế vật một dạng, làm sao có thể không bị mắng đây bị mắng sau dĩ nhiên liền phải tức giận. Giận một cái hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem những này khí rơi tại hộ vệ của mình trên người. Dù sao hắn không tìm được Chu Minh, phàm là có thể tìm được Chu Minh cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Cho nên nói bất kể theo cái phương diện kia mà nói, tình huống bây giờ đều tương đối đặc thù, chẳng qua là người bình thường môn không phải là đặc biệt lý giải đi. Mà bây giờ nói việc này mọi người đều hiểu là có ý gì, nếu như không biết nói cũng không đơn giản như vậy. Ngược lại ở nơi này giờ phút quan trọng mà trên không có người sẽ hiểu tại sao như thế đi làm, chỉ có như vậy đi làm mới có thể đem sự tình thật giải quyết đi. Chu Minh đối với Lưu Tam Đám nói, được rồi, ta biết đại khái, rất có thể tại cái giai đoạn này chọc giận Thương Chu là phi thường không lý trí hành vi. Dĩ nhiên không lý trí rồi, Chu Minh ta cảnh cáo ngươi, mặc dù hai người chúng ta có sinh tử chi giao, nhưng là ngươi có thế ngàn vạn lần không nên xung động. Đem toàn bộ sự tình làm lớn chuyện mà nói đối với ngươi đối với ta đều không có lợi. Hiện tại Lưu Tam Đám cơ hồ là xin Chu Minh không nên làm những thứ kia tương đối khác người sự tình rồi, nhưng là hắn cũng không có cách nào đi nói rõ những chuyện này thật sự cứ như vậy khác người, cho nên nói hiện tại chỉ có thể từ từ lo lắng trước mắt tình cảnh rốt cuộc phải giải thích như thế nào, tại hoàn toàn không có người có thể giải quyết rõ ràng dưới tình huống, Chu Minh lựa chọn duy nhất chính là đi một bước nhìn một bước. Hắn dĩ nhiên biết làm Thương Chu là dạng hậu quả gì, nhưng là tại chọc giận Thương Chu trong chuyện này, Chu Minh cũng sớm đã làm ra rất nhiều trình tự, cho nên bây giờ căn bản cũng không phải là hắn không muốn chọc giận liền có thể không chọc giận, mà Chu Minh nội tâm cũng đặc biệt mong muốn để cho tình thế lại phát triển một cái, nếu không chính mình theo dõi há chẳng phải là sẽ không có ý nghĩa sao. Chu Minh tại điện thoại chính giữa đối với Lưu Tam Đám giảng đạo, không bằng ngươi nói với hắn. Đi! Liền nói ngươi phát hiện ta rồi. Nghe được câu này sau, Lưu Tam Đám cảm giác đầu óc của mình phảng phất bị móc giống, hắn căn bản cũng không biết Chu Minh lời muốn nói lời này rốt cuộc là ý gì, ngươi điên rồi sao thật vất vả né thời gian dài như vậy, tại sao phải tự đứng ra đây. Chu Minh là nói, ta cũng không có nói muốn tự đứng ra, ta chỉ là hy vọng ngươi nói cho hắn biết ngươi đã tìm được ta rồi. Chẳng lẽ cái này rất khó sao? Trong lúc nhất thời Lưu Tam Đám có chút không hiểu Chu Minh hành vi rồi, nhưng là mặc hắn không hiểu. Cũng không có cách nào, ngược lại tình huống bây giờ bất kể như thế nào nói đều phi thường kém cỏi. Sau đó trong lòng của hắn cho là cái này là có thể giải quyết, vấn đề như vậy liền khẳng định có thể giải quyết, mà Lưu Tam Đám lại có chút ít không biết làm sao. Hắn hiện tại phi thường hối hận cùng Chu Minh ở chung một chỗ hợp tác. Nhất là lấy một tên phản đồ thân phận cùng Chu Minh ở chung một chỗ hợp tác. Vừa nghĩ tới Chu Minh bất luận cái gì sự tình đều làm lợi hại như vậy cùng với điên cuồng như vậy, Lưu Tam Đám liền hối hận không thôi, nhưng là sự tình đã phát triển đến một bước này rồi, hắn hối hận không thôi cũng không có cách nào, phảng phất trên ngây thơ liền an bài cho hắn một cái lựu đạn định giờ tại bên cạnh của hắn, để cho hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể sẽ nổ. Có thể khẳng định là Chu Minh chính là cái này lựu đạn định giờ, Lưu Tam Đám nhiều lần xem xét, hắn biết không nghe Chu Minh mà nói, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, cho nên bây giờ không có cách nào, hắn chỉ có thể nghĩ cau mày hỏi, hay đi, nếu như ta nói như vậy, như thế ta phải nói ngươi đang ở đâu. Chương 1912, sinh lòng nhất kế. Lưu Tam Đám những lời này hỏi lên sau, quả thực để cho Chu Minh đều có chút lúng túng vừa kinh ngạc. Bởi vì Chu Minh trong ấn tượng căn bản cũng không có làm ra qua loại này xem xét, hắn chỉ là muốn để cho Lưu Tam Đám nói cho Thương Chu mình đã trở về tới rồi, hoặc có lẽ là đã phát hiện mình ở đâu trong, nhưng bọn hắn tất cả cũng không có nghĩ quá hậu quả. Có lẽ như vậy có thể làm cho Thương Chu đại loạn trận cước mà chọn lựa một chút cực đoan các biện pháp, nhưng càng có chuyện có thể xảy ra chính là Thương Chu lập tức đi bắt cóc người nhà của hắn. Phải biết Thương Chu loại này người lòng dạ độc ác là tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện như vậy. Nếu như không thể làm ra loại chuyện như vậy nói, hắn cũng sẽ không ở cái địa phương này ngây ngô. Cho nên nói bất kể theo cái phương diện kia đến xem, hiện tại Thương Chu cần phải làm đều là vô cùng phi thường khó khăn. Giả thiết nói bây giờ không có những thứ kia khó khăn nói, cái kia Thương Chu tối thiểu chuyện cần làm cũng phải cho Chu Minh điểm màu sắc nhìn một chút. Ban đầu Chu Minh chạy thời điểm Thương Chu nhưng là tốn sức ba lạp tìm hắn, nếu như bây giờ có thể lập tức tìm được Thương Chu tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Thật ra thì cái này đã cùng đan dược không có bất kỳ quan hệ gì, Thương Chu chính là muốn tìm được Chu Minh sau đó giết hắn. Hai người trong lúc đó cựu hận bất chi bất giác đã tràn ngập đến nơi này sao sâu mức độ, cái này cũng không trách được Thương Chu hoặc là Chu Minh, bởi vì bọn họ đều có lợi ích của mình vị trí. Thật sự nếu không làm ít chuyện mà nói, đại khái là không có cách nào đi nói rõ đi. Vào lúc này, Chu Minh đối với hắn nói, ngươi đừng nói trước ta đến Trung Vân Thị rồi, không bằng ngươi liền nói tại Lộc Cả Trấn tìm tới ta rồi đi. Chu Minh nhiều lần xem xét sau cảm thấy còn là nói Lộc Cả Trấn tương đối đáng tin một chút, cho nên nói hắn cảm thấy nhất định phải làm ra loại này lựa chọn mới được, nếu như không thể làm ra loại này lựa chọn. Cái kia rất rõ ràng vấn đề liền sẽ phát sinh càng thêm huyền diệu, bất quá trong mắt hắn thoạt nhìn vấn đề hẳn là không chỉ là như thế đi. Ngược lại theo một góc độ khác thoạt nhìn, Chu Minh cảm giác mình vẫn có chiến thắng nắm chặt, dĩ nhiên, gần là đối với Thương Chu mà thôi, nếu như là để cho hắn đối kháng toàn bộ Thương gia nói, hắn mới không có cái loại này nắm chặt đây. Chu Minh mặc dù không biết chính mình sẽ đem sự tình làm thành cái dạng gì, theo một điểm thoạt nhìn hắn đại khái cũng biết loại chuyện này cũng đến cần phải dựa vào chính mình một điểm một giọt đi ra y vo. Một khi cho Thương Chu cơ hội, kia đối với chỉnh cả gia đình đều sẽ tạo thành phi thường nghiêm khắc đả kích. Đây chính là hắn hiện tại đối mặt sự tình. Nếu như không có chuyện gì, vậy thì sẽ phát sinh đặc biệt nghiêm trọng ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, loại này ngoài ý muốn phải làm như thế nào đi làm cũng không biết đến. Chuyện này mọi người đều cho rằng tương đối chật vật mà thôi. Lại nói đều đã qua thời gian dài như vậy rồi, Chu Minh hiện tại lại nói chính mình giấu ở Lộc Cả Chân có thể hay không làm cho người ta không dễ dàng tin tưởng cảm giác đây. Nhưng bất kể thế nào, hiện tại chuyện này dù sao cũng phải nói ra như vậy, Lưu Tam đám hỏi lần nữa, ngươi nhất định phải nói như vậy sao nếu như Thương Chu không tin làm sao bây giờ Chu Minh nói, không bằng như vậy, ngươi đem trưởng ca cửa sự tích cũng nói cho hắn biết, liền nói trưởng ca cánh cửa gần đây cũng đang tìm ta. Để cho hắn không tin liền đi hỏi trưởng ca cánh cửa đi, dĩ nhiên, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Nghe được hắn nói như vậy sau, Lưu Tam Đam cảm thấy Chu Minh vẫn tương đối thông minh, vì để cho Thương Chu ra thêm ấn tượng, nhất định là phải nói chính mình tìm trưởng ca cánh cửa. Một khi có trưởng ca cửa người nhô ra, như thế cơ bản Thương Chu Minh tại Lộc Cả Trấn hành tung cũng đã có thể xác định rồi, nếu như không phải là như thế. Cái kia ai nào biết sự tình kết quả sau cùng sẽ làm sao đây Lưu Tam Đám lập tức gật đầu một cái nói, được rồi, ta biết rồi, ta sau 5 phút liền sẽ nói cho hắn. Biết, Lưu Tam Đám nhất cuối cùng vẫn đồng ý Chu Minh thuyết pháp, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa cũng đang quấn quýt thật chẳng lẽ muốn phản bội sao làm phản chuyện này cũng không phải là không có thể tiếp nhận, là bất quá như vậy để cho hắn từng bước bước vào làm phản trong vực sâu, cũng đúng là có chút không chịu nổi. Nhưng bây giờ hắn dường như đã không có cách nào lựa chọn rồi, nhưng phàm là có thể lựa chọn, ban đầu hắn cũng sẽ không trợ giúp Chu Minh, hay hoặc là nói thiếu Chu Minh lớn như vậy một cái ân huệ. Hai người đối thoại cho phép trí trên căn bản đều nghe được, cho phép trí hỏi, ngươi cùng Lưu Tam Lang quan hệ có tốt như vậy sao tại ta trong ấn tượng hai người các ngươi hình như là tử địch mới đúng á từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Chúng ta đúng là tử địch chứ Chu Minh sau khi suy nghĩ một chút lại nói, nhưng là coi như là lợi hại hơn nữa tử địch, dù sao cũng phải có hợp tác một ngày, có lẽ ngươi còn chưa tới ngày hôm đó đi, bất quá sẽ đến rất nhanh. Mấy câu nói như vậy nói ra, làm cho phép trí cũng không biết nên nói cái gì là được, hắn cảm giác Chu Minh cũng không phải loại người như vậy, nhưng là lần này Chu Minh sau khi trở về phảng phất hoàn toàn thay đổi bộ dáng, so lúc trước tu vi cao hơn không nói. Đầu óc cũng càng thêm thông minh, hơn nữa liền Thương Chu người bên cạnh cũng có thể lợi dụng đến, đây tuyệt đối không phải người bình thường liền có thể làm xong sự tình. Mặc dù nói dưới tình huống bình thường mà nói mọi người cũng sẽ không đem sự tình làm được một cái nào đó cực đoan, nhưng là Chu Minh lại tựa hồ như càng ngày càng có làm được cực đoan bộ dáng rồi, bất quá bây giờ không có nhiều như vậy ý tưởng, cho phép Chí cũng chỉ có thể đi theo Chu Minh tiếp tục đi làm. Cho phép Chí hỏi, ngươi đem tin tức của mình tỏa ra đi ra nhất định là vì đánh loạn Thương Chu trận cước, như thế Thương Chu tại chiếm được tin tức này sau, ngươi chuẩn bị làm gì đây Chu? Minh lắc đầu một cái nói, ta cũng không biết, ta nhất định phải nhìn thấy Thương Chu là làm sao làm, cho nên ta mới có thể tiếp tục đi xuống, ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Cho phép Chí nói, hiểu được, tại không nhìn thấy Thương Chu bất kỳ phản ứng nào trước, ngươi là không có cách nào làm ra tương ứng hành vi, đại khái ta hiểu rồi. Cho phép Chí một mặt biết cái này cái đầu đuôi sự tình, mặt khác hắn cũng rất bất đắc dĩ, trong lòng của hắn duy nhất rõ ràng chính là Chu Minh tương đối lợi hại, mà Thương Chu thế lực tương đối lớn, mặc dù Thương Chu ở tại ưu thế tuyệt đối chính giữa, nhưng là cùng Chu Minh đối lũy mà nói, Chu Minh lại vừa có chỉ số thông minh trên nghiền ép, trong lúc nhất thời hắn đều không biết mình hẳn là đặt tiền cuộc ở đâu bên. Bất quá bây giờ hắn cũng không có bất kỳ có thể lựa chọn khác rồi, chỉ có thể đặt tiền cuộc tại Chu Minh nơi này. Chúng ta đây vẫn còn đang ngoài tường như vậy nằm sao, nhắc tới hai người như vậy nằm hồi lâu, một mực đang tại quán rượu ngoài tường nằm, thỉnh thoảng nhìn một chút Thương Chu ở bên trong phòng làm chuyện gì, Chu Minh cười một cái nói, không có vấn đề nha, nằm liền nằm đi, lại ở lại mấy phút nhìn một chút Thương Chu tên khốn kiếp này rốt cuộc chuẩn bị làm sao bây giờ, hoặc là xem hắn rốt cuộc có hậu thủ gì không có thi triển ra. Chu Minh cũng tương đối sợ hãi Thương Chu tên khốn kiếp này tại chuyện kế tiếp chính giữa làm ra cái gì khủng bố sự tình, cho nên hắn cũng tin tưởng chính mình chắc là có rất lớn nắm chặt đi. Bất quá hết thể đều phải muốn nhìn thấy chuyện cụ thể sau mới có thể đem giải quyết vấn đề rõ ràng. Một khi không có thể giải quyết rõ ràng nói, vậy thì sẽ lâm vào phi thường vô cùng nghiêm trọng trong vực sâu. Chu Minh tự nhiên rõ ràng, cho nên hắn cũng không cho là mình sẽ thất bại đi xuống, ngược lại thắng sẽ lợi.